Này La Gia linh mạch ngược lại không tệ, tu vi cao tu sĩ, cũng có không ít. Không ai chú ý tới, La Gia hiện đang ở ngọn núi đối diện, một tòa phổ thông trên núi cao, một tên nam tử mặc áo tím đang ngồi ở trên vách đá treo leo, mặt không thay đổi nhìn đối diện La Gia. Đã nhiều năm như vậy, ta rốt cuộc trở về rồi. Nam tử tự lẩm bẩm nói ra. Không biết vào giờ nào, hắn trong tay, một con màu máu chim lớn ngoan ngoãn đứng ở lòng bàn tay của hắn lên, thỉnh thoảng đập một cái cánh. Tuy nói bằng vào ta thực lực hôm nay, muốn phá hủy này La Gia, có thể nói là dễ như ăn cháo, chỉ cần hội tụ lực lượng của đất trời, đêm này tòa núi cao hoàn toàn đóng băng lên cũng đủ để rồi, một người cũng trốn không thoát. Nhưng cứ như vậy, cũng sẽ để cho cựu tinh vương triều đối với ta có phát giác, của ta công pháp dù sao trong cựu tinh vương triều từng dùng tới, cựu tinh vương triều hoàn toàn có thể làm được tìm hiểu nguồn gốc xuất hiện ta, này chỗ tối ưu thế ta còn không hảo hảo lợi dụng đủ, làm sao có khả năng dễ dàng để cho bọn họ xuất hiện ta. Hiện tại, hay là dùng một cái biện pháp khác đi. Nhìn chằm chằm này trong tay phượng huyết điểu, nam tử ôn hòa cười cười, vừa vặn, các ngươi cũng phái lên dụng chàng. Phảng phất có thể nghe được nam tử lời nói, những này phượng huyết điểu đập cánh. Mà nam tử vung tay áo, trong tay nhiều hơn một cái hộp. Đợi đến này hộp xuất hiện lúc, nam tử tay đẩy một cái, sau một khắc, trong cái hộp này đột nhiên đã tuôn ra rất nhiều phượng huyết điểu. Này phượng huyết điểu đếm cũng đếm không hết, vẹn vẹn trong một nháy mắt. Toàn bộ bầu trời chính là lan tràn không biết bao nhiêu số lượng loại này chim nhỏ, đông nghịt một mảnh, phô thiên cái địa xu thế, đâu chỉ kinh người. Hiện tại, lại nhìn này tầng tầng phượng huyết điểu dưới, vừa mới ngẩng đầu lên nam tử răng rấp, có thể không phải là Diệp Huyền. Diệp Huyền ngồi ở đây núi cao bên cạnh, lạnh như băng nói ra, đi thôi. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, trong lúc nhất thời, này ngàn vạn phượng huyết điểu phô thiên cái địa hướng về La Gia mà đi, đồ sộ cực điểm. Nhìn thấy những này số lượng khả quan phượng huyết điểu, cũng chỉ có Diệp Huyền trong lòng biết, những này phượng huyết điểu số lượng đối với cái này không gian hộ, cùng với đối khắp cả Vọng Nguyệt Tông mà nói, đều vẫn là không có ý nghĩa. Vào giờ phút này, những này phượng huyết điểu xuất động, Diệp Huyền ngồi ở nguyên chỗ, cũng rốt cuộc chậm rãi đứng dậy. Hắn trôi nổi ở giữa trời cao, vẫn chưa cùng những này phượng huyết điểu như thế động thủ, mà là ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cách đó không xa La Gia, hai tay đưa ra. Tu La chi nộ. Lúc này Diệp Huyền, một tiếng quát chói tai. Xét theo đó, đến từ tại vô hình ở giữa gầm lên giận dữ sinh ra. Đợi đến này gào thét sinh ra lúc, sau lưng của Diệp Huyền đột nhiên sinh ra một cái bóng mờ. Này hư ảnh, thình lình chính là một cái khuôn mặt dữ tợn quái vật, mà quái vật này hai cái tay, một tay cầm búa lớn, tay kia nhưng là nắm lấy một thanh đại đao. Nhìn một cái, này hư ảnh có tới ngàn trượng lớn nhỏ, sừng sững với trên bầu trời, hoàn toàn mắt nhìn xuống toàn bộ La Gia ngọn núi. Chiêu số này, chính là thập phương tu la đoán thể phương pháp. Tu luyện tới hậu kỳ một đạo thể thuật pháp môn, tên là Tu La Chi Nộ. Diệp Huyền hiện tại đạt đến thần ma chi thể, đại đa số thể tu pháp môn đều có tư cách tu luyện, này Tu La Chi Nộ, tự nhiên là hao tốn một ít thời gian nắm trong tay. Ngươi ở lại chỗ này, nhìn La Gia, phàm là có cá lọt lưới, giết bọn hắn là đủ. Cần ngươi động thủ lúc, ta tự sẽ dặn dò ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói. Dứt lời lời này, Diệp Huyền chính là biến mất ngay tại chỗ. Phượng huyết điểu đại quân tiến vào La Gia. Đối với La Gia mà nói, một cách tự nhiên là một trận chưa từng có tuyệt hậu tai nạn. Chỉ ít, từng cái đều đủ để dễ dàng nghiền ép thánh cung tu sĩ phượng huyết điểu. La Gia cũng chỉ có xuất hiện tu sĩ cấp cao mới có thể lấy chống cự, mà những này phượng huyết điểu cố nhiên không địch lại ngưng chân kỳ. Nhưng số lượng một khi nhiều lên, đừng nói là ngưng chân kỳ, liền ngay cả đế lộ, thậm chí là hư hợp kỳ cũng phải nhượng bộ lui binh. Trước mắt, này phượng huyết điểu tiến vào La Gia trắng trợn phá hoại, trong lúc nhất thời. Toàn bộ La Gia đều lâm vào một hồi trong hỗn loạn. Này thánh cung thời kỳ một cái tu sĩ tất cả đều bị cùng phượng huyết điểu ung dung giết chết, đảo mắt công phu, chính là đưa tới La Gia tu sĩ cấp cao chú ý, không ít ngưng chân kỳ, đế lộ kỳ, thậm chí là hư hợp kỳ La Gia trưởng lão đều dồn dập đi ra, đến đối kháng này phượng huyết điểu rồi. Chỉ bất quá, mặc dù là La Gia trưởng lão đi ra, tựa hồ cũng không có thể phòng ngừa La Gia thành viên thương vong kết quả. Này phượng huyết điểu số lượng quá nhiều, hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người. Hư hợp kỳ tu sĩ thực lực là mạnh, có thể dễ như ăn cháo đánh giết phượng huyết điểu, nhưng mà, một con phượng huyết điểu không đủ, 10 con. 10 con phượng huyết điểu còn chưa đủ, vậy thì 100 con. 100 con còn chưa đủ, thiên thiên vạn vạn phượng huyết điểu đều còn tại. Nói chung, con kiến có thêm cắn chết voi, những này phượng huyết điểu cho dù là La Gia những này hư hợp kỳ trưởng lão cũng rất nhức đầu. Rốt cuộc, tử vong không vẹn vẹn là ở thánh cung thời kỳ một cái tu sĩ lan tràn ra. Dần dần. Thánh cung tu sĩ có chỗ thương vong, ngưng chân kỳ có chỗ thương vong, thậm chí, liền đế lộ kỳ tu sĩ, cũng vẫn lạc một tên. Những này phượng huyết điểu linh trí cũng không cao, hoàn toàn là một hồi điên cuồng tàn sát. Rốt cuộc, tại thời gian này, những này phượng huyết điểu xông vào, đưa tới ở ngọn núi này bên trong chỗ cao nhất, La Gia lão tổ La Ước Sơn chú ý. Chương 1136, La Ước Sơn chết. La Ước Sơn vốn là đang khổ cực suy tính, làm sao điều tra ra Đại Duẫn Tôn chết phương pháp xử lý. Dù sao xuất hiện trong khoảng thời gian này, hắn là khá là nhức đầu, hắn vốn là định tìm đến đã từng tuyệt đại thiên cơ đạo sĩ Không Trưởng Phong Đồ Nhi Tiểu Tam, đến vì hắn tính toán giết Đại Duẫn Tôn hung thủ phương vị. Nhưng là, cũng không biết, này tìm không biết bao lâu, lại vẫn không tìm được Tiểu Tam. Này làm cho hắn ý bên ngoài chính là, Tiểu Tam chỉ là một phàm nhân, chỉ là sẽ mấy tay tính toán phương pháp, chẳng lẽ còn có thể từ nhân gian chừng không thể. Này không tìm được Tiểu Tam, La Ước Sơn đau đầu cực điểm, lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp khác. Nhưng mà, liền đang suy tư biện pháp lúc, La Gia đột nhiên phát hiện dị biến. Chuyện gì xảy ra? La Ước Sơn từ trong đại điện đi ra, mắt lạnh nhìn bốn phía. Thân thức tản ra, La Gia tình hình thu hết vào mắt. Đây rốt cuộc sinh cái gì? Cho dù La Ước Sơn định tính mười phần, xem đến nơi này, sắc mặt cũng khó tránh khỏi biến đổi. Bởi vì, hiện tại La Gia hoàn toàn lâm vào nước sôi lửa bỏng ở trong. Mà những này người khởi sướng, dĩ nhiên là một đoàn, đếm mãi không hết, dáng dấp lên hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua màu máu chim lớn, những này chim nhỏ từng cái đều có được thánh cung thời kỳ thậm chí trở lên thực lực, mà như vậy số lượng xông vào La Gia, đối với La Gia mà nói, cũng là một cái có chứa áp lực khổng lồ thế tiến công. Này chim là cái gì? La Ước Sơn nổi gân xanh, sắc mặt bắt đầu có chút khó coi. Không còn kịp suy tư nữa, hắn rất nhanh sẽ chú ý tới phía trên ngọn núi này một đạo tử sắc hư ảnh. Này hư ảnh là một cái quái vật này tay nắm một thanh búa lớn cùng một cây đại đao, chính nhìn chằm chằm mắt nhìn xuống toàn bộ La Gia. Những thứ này đều là cái gì? La Ước Sơn trong lúc nhất thời không làm rõ ràng được manh mối lên. Đùa gì thế, dĩ nhiên có người nỗ lực dám đối với La Gia động thủ. Lẽ nào những người này, hoàn toàn không để ý tới cựu tinh vương triều sao? Trong lòng suy nghĩ, lúc này, từng con phượng huyết điểu sinh ra, có tới trên trăm con số lượng. Đợi đến những này phượng huyết điểu xông lên đỉnh núi đỉnh cao nhất lúc, hoàn toàn nhắm ngay La Ước Sơn. Từng đạo hí lên sinh ra, phượng huyết điểu hoàn toàn hướng về La Ước Sơn mà đi. Hừ, muốn chết. La Ước Sơn nhìn thấy những này phượng huyết điểu hướng về chính mình vào tới, tự nhiên không có gì e ngại vẻ, nói chuyện đồng thời, vung tay háo, trong tay háo chỉ một thoáng sinh ra từng đạo quỷ vụ. Này quỷ vụ sinh ra lúc, trực tiếp hóa thành ngàn vạn tia, quấn quanh hướng về phía những này phượng huyết điểu. Những này phượng huyết điểu linh trí cũng không cao. Trong ý thức đối này thiên ti vạn lũ quỷ vụ cũng không có gì kinh hãi, cũng không có né tránh, mà đợi đến thiên ti vạn lũ quỷ vụ quấn quanh hướng về những này phượng huyết điểu lúc, những này phượng huyết điểu chính là thân thể một cái co giật, trực tiếp muốn nổ tung lên. Chuyện của tôi cờ hở. Ấm VN trong một nháy mắt, những này phượng huyết điểu đã bị La Ước Sơn thu thập gần như. Rất hiển nhiên, này phượng huyết điểu thực lực tuy nói không kém, số lượng cũng không ít, có thể đối phó này đạt đến quy thần kỳ La Ước Sơn, vẫn là kém một ít. Giờ khắc này, La Ước Sơn một đôi tràn đầy quỷ vụ bàn tay lớn cầm lấy một con phượng huyết điểu, hai tay mạnh mẽ nắm chặt, này phượng huyết điểu chính là hóa thành một đám mưa máu, biến mất tại trong không khí. Không tự lượng sức. La Ước Sơn lạnh giọng nói ra. Thật sao? Lúc này, một đạo giọng nam đột nhiên vang lên. Ai? La Ước Sơn nghe được thanh âm này, đột nhiên trong lòng cả kinh, có chút chấn động lên. Âm thanh sinh ra hắn tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng, nhưng mà chủ nhân của thanh âm này, hắn lại là một điểm đều không hữu hiện, không chỉ có là âm thanh sinh ra trước đó, cho dù là âm thanh sinh ra về sau hiện tại, cũng giống như nhau. La Ước Sơn há có thể không sợ hãi. Chỉ đến thời khắc này, hắn vừa mới xuất hiện, trước người của mình, không biết vào giờ nào, đột nhiên nhiều hơn một tên nam tử. Nam tử này dáng dấp, thình lình chính là Diệp Huyền. Làm La Ước Sơn nhìn thấy Diệp Huyền lúc, vừa mới gặp quỷ rồi như vậy, trận to hai mắt, Diệp Huyền, dĩ nhiên là ngươi. Làm sao, ngươi thật kỳ quái sao? Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Ngươi lại vẫn sống sót. Mặc cho La Ước Sơn định tính tại cao, nhìn thấy những này lúc, cũng tránh không được trong lòng chấn động lên. Đùa giỡn, hắn làm sao có khả năng không kỳ quái. Diệp Huyền cực kỳ lạnh lùng nói, cùng ngươi thấy như thế, ta đích sắc còn sống, đồng thời sống hảo hảo. Dù sao, cũng không phải ngươi tự tay giết đến ta, ngươi làm sao sẽ cho rằng, ta chết đi. Không thể. La Ước Sơn hít sâu một hơi. Hắn nhưng là nghe Đại Duẫn Tôn xác nhận Diệp Huyền dĩ nhiên rơi dụng vào vạn trượng tuyệt ngai trong, thậm chí bởi vậy, hắn trả lại cho Đại Duẫn Tôn các loại không ít người bảo vật, tuy nói bởi vì không có nhìn thấy Diệp Huyền thi thể, bảo vật này tự nhiên bị hắn lột không ít, nhưng mà, hắn như cũng là đau lòng vô cùng. Trước mắt, sự thực lại nói cho hắn, Diệp Huyền lại vẫn sống sót, làm sao có khả năng. Đã qua có một hồi, La Ước Sơn vừa mới chấn định lại, hắn meo mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nói, ngươi bây giờ trở về là làm gì, dự định báo thủ. Đương nhiên. Diệp Huyền không chút nào phủ nhận nói ra. Không phải vậy ngươi cảm thấy, ta xuất hiện ở đây làm gì? Cùng ngươi ôn chuyện sao? Đương nhiên, nếu như nói là ôn chuyện, cũng là có thể, chính là không biết, ta đây ôn chuyện phương thức, ngươi có thể hay không thỏa mãn. La Ước Sơn phảng phất nghe được cõi đời này buồn cười nhất chuyện cười, trong lúc nhất thời cười to không ngừng, nói, có ý tứ, chỉ bằng ngươi, cũng dự định báo thủ. Diệp Huyền trên mặt không chút nào rung động tâm tình, một câu nói cũng không nói. Những thứ này đều là ngươi làm. La Ước Sơn lại một lần nữa hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền chắp tay nói ra. La Ước Sơn hừ lạnh một tiếng, quát mắng nói, ta thực sự là không nghĩ tới, cách nhau mười mấy năm, ngươi thậm chí có can đảm lại một lần nữa xuất hiện tại trước mặt ta, nếu những thứ này đều là ngươi làm, nghĩ như vậy đến đem ngươi giết, những này một cách tự nhiên liền tự sụp đổ đi nha. Ở trong lòng hắn, tự nhiên cảm thấy Diệp Huyền sở dĩ có đảm lượng xuất hiện tại La Gia, hoàn toàn là bởi vì theo những cái này phượng huyết điểu nguyên nhân. Tuy rằng không biết Diệp Huyền là nơi nào tìm được nhiều như vậy phượng huyết điểu, đồng thời để này phượng huyết điểu nghe lệnh của chính mình, nhưng là hắn biết, Diệp Huyền lại dám tiếp cận với hắn, quả thực là tối lựa chọn ngu xuẩn. Chí ít, hắn giết Diệp Huyền, những này phượng huyết điểu, liền không có hiện tại có uy hiếp. Diệp Huyền thấy buồn cười, nhìn thấy La Ước Sơn muốn giết mình bức thiết tâm, nói ra, ngươi có thể thử một chút. La Ước Sơn luôn cảm thấy có chút lạ quái, chí ít Diệp Huyền xuất hiện tại mang đến cho hắn cảm giác, cùng trước đây tuyệt nhiên không giống. Nếu như nói trước kia Diệp Huyền, là một cái thấy hắn cũng phải nhượng bộ, nhanh chóng có bao xa trốn bao xa tiểu gia hỏa, như vậy hiện tại tên tiểu tử này, lại dám ở trước mặt hắn cùng hắn gọi bản, thậm chí một điểm cũng không sợ sợ, nói như thế nào đều có chút không thể nào nói nổi. Đi chết đi. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, La Ước Sơn một tiếng gào to, tay kêu bên trong pháp quyết biến hóa, lại là quỷ ảnh chống chết, thời gian trong trước mắt, chính là trọn vẹn hơn 1.000 đạo mặt quỷ bốn phương tám hướng sinh ra, bay thẳng đến Diệp Huyền mà tới. Tà tu sao? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Hắn vẫn luôn biết La Ước Sơn là tà tu. Nay tà tu, tự nhiên là giảng một ít không đi chính đạo, chuyên môn nghiên cứu bảng môn tà đạo tu sĩ. Cũng tỉ như kể một ít tu sĩ, muốn đi đường tắt, bản mệnh công pháp dĩ nhiên nỗ lực mô phỏng theo Tây Lam tà ma ma khí phương pháp tu luyện, này tại linh tộc tu tiên giả trong mắt chính là tà tu. Này La Ước Sơn, đã là như thế. La Ước Sơn tu luyện chính là quỷ đạo công pháp, chủ tu quỷ đạo. Bất quá, này tại Diệp Huyền trong mắt, tất cả đều là nhỏ nói. Thái đạo vương triều quy thần kỳ, căn vốn không có cái nào quy thần kỳ sẽ đi tu luyện quỷ đạo công pháp, hoàn toàn là bởi vì khinh thường. Cũng chỉ có La Ước Sơn loại tu sĩ này, cho nên mới có tu luyện loại này vụng về công pháp. Xác thực, ở trong mắt Diệp Huyền, này công pháp xác thực vụng về vô cùng. Bởi vì, làm bằng hữu của hắn, quỷ sát nhưng là quỷ ngục bên trong chính thống nhất ấm quỷ, hắn thủ đoạn Diệp Huyền từng chứng kiến quá nhiều, La Ước Sơn cái này lấy làm gương quỷ ngục công pháp tà tu, lại há có thể vào hắn pháp nhãn. Trước mắt, này vô số mặt quỷ hướng về Diệp Huyền phả vào mặt, Diệp Huyền cũng không núp đích. Thời gian này, này mắt nhìn xuống toàn bộ La Gia Tu La Chi nộ hư ảnh đột nhiên một cái giận tím mặt, sắt theo đó, quái vật này hư ảnh mở ra cái miệng lớn như chậu máu, một tiếng hí lên giống to, thanh âm này vang vọng đất trời, ầm ầm ầm, giống như lôi âm rung trời, này hơn 1.000 đạo mặt quỷ lại bị thanh âm này sống sờ sờ cho đánh tan. Thậm chí, liền ngay cả La Ước Sơn cũng bịt lấy lô thai, cả người run, hiển nhiên khó mà tại đây thanh âm điếc thai nhức góc dưới, không chịu ảnh hưởng. La Ước Sơn, kết thúc. Diệp Huyền trầm giọng nói. Lời này hạ xuống, quái vật kia hư ảnh đại đao vung lên, toàn bộ ngọn núi đều bị chẻ thành hai nửa, lại sát theo đó, này khai sơn búa lớn từ trên trời giáng xuống, một cái rơi, lại một âm thanh cự. Một cơn bão bao phủ mà ra, toàn bộ La Gia ngọn núi, dĩ nhiên tại trong chớp mắt, biến thành cho bụi, mà La Ước Sơn, cũng bị khai sơn búa lớn nện vững vàng, tại chỗ vẫn lạc. Phương thức như thế phá hủy La Gia, cựu tinh vương triều thì sẽ không điều tra ra được cái gì đi. Đứng ở trên không bên trong Diệp Huyền, nhìn còn đang trong ngọn núi bộ cùng cấp thấp bừa bãi tàn phá phượng huyết điểu, bình tĩnh nói. Chương 1137, Thiên quân phong đạo. Đối với cựu tinh vương triều mà nói, đây là một tràng sỉ nhục cùng khiêu khích. Tin tức này rất nhanh phong tỏa xuống, chỉ có cựu tinh vương triều nội bộ biết, bọn họ không dám đem chuyện nào lan rộng ra ngoài, bởi vì, đây đối với cựu tinh vương triều chính là một cái cự đại trào phúng. Ở này ngắn ngủn trong vòng một ngày, cựu tinh vương triều dĩ nhiên ba cái chấp sự điện không cánh mà bay. Trong đó hai cái chấp sự điện nắm giữ quy thần kỳ điện chủ tòa chấn, nhưng mà, lại đều không thể may mắn thoát khỏi, những này chấp sự điện phảng phất biến mất khỏi thế gian đồng dạng, những chấp sự giả đó tự nhiên cũng không tìm được hình bóng rồi. Không biết bao nhiêu cao thủ, không ai sống sót. Cựu Tinh Vương Triều đương nhiên không tin đây là biến mất khỏi thế gian, bọn họ là tu tiên giả, làm sao có khả năng tin tưởng loại này quái sự. Căn cứ điều tra, đạt được kết luận chính là, những này chấp sự giả, tất cả đều bị tập kích. Đồng thời, động thủ người, rất có thể là ngự trị ở quy thần kỳ bên trên địa thánh cảnh cường giả. Bởi vì, Cựu Tinh Vương Triều ngoại trừ biết những này chấp sự điện bị một ít đáng sợ công kích, trực tiếp biến mất khỏi thế gian ở ngoài, căn bản không chiếm được bất kỳ những thứ khác kết luận. Nếu như chỉ là một chút thực lực siêu mạnh quy thần kỳ động thủ, như vậy không thể cái gì cũng đều không tra được. Chỉ ít, trong không khí sẽ dư lưu một ít chiến đấu, chân khí vết tích. Cựu Tinh Vương Triều địa thánh cảnh lão tổ có thể căn cứ những này vết tích, trực tiếp phán đoán ra cái này động thủ người, rốt cuộc là ai. Nhưng căn bản không tìm được những này vết tích, trừ phi là một ít thủ đoạn vô cùng quy thần kỳ, như vậy, cũng chỉ có địa thánh cảnh cường giả. Cựu Tinh Vương Triều không tin quy thần kỳ tu sĩ có can đảm lớn như vậy đảm dám tiến công Cựu Tinh Vương Triều chấp sự điện, đồng thời, một hơi tiêu diệt trọn vẹn ba cái chấp sự điện. Mấu chốt nhất còn không phải những thứ này, mà là Cựu Tinh Vương Triều lục đại phụ thuộc gia tộc, La Gia, đồng dạng tại chấp sự điện biến mất thời điểm, sống sờ sờ bị hủy rồi. Làm Cựu Tinh Vương Triều cường giả lúc chạy đến, La Gia ngọn núi trực tiếp bị miễn cưỡng chém thành hai nửa, mà La Gia bên trong, máu chảy thành sông, tất cả thành viên không ai sống sót. Giờ khắc này, này La Gia khoảng không bên trên ngọn núi. Hai tên lão giả trôi nổi tại trên không, nheo mắt lại nhìn phía dưới. Lão giả này, có thể không phải là trước đó vài ngày, này một cái tóc bạc lão giả, một cái ông lão tóc đen. Hai cái này lão giả chính là Cựu Tinh Vương Triều vượt qua quy thần kỳ, đạt đến địa thánh cảnh lão tổ tông. Thiên quân, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Tóc bạc lão giả chau mày nói. Cái này tên là Thiên quân ông lão tóc đen đứng chắp tay, nhìn xuống phía dưới, lắc đầu nói. Nhìn không ra, như vậy, ngươi có thể nhìn ra cái gì sao? Này tóc bạc lão giả vướt vướt trong râu, nói, ta tự nhiên cũng nhìn không ra đến cái gì, chỉ có phân tích. Ồ, ngươi đối kết quả này, có thể có cái gì kiến giải không thể? Phong đạo, ngươi lão này có thể vẫn luôn là cáo giả. Thiên quân bật cười nói. Hai người này vừa nói vừa cười, tựa hồ, La Gia diệt vong, đối với bọn hắn hai cái địa thánh cảnh cường giả mà nói, cũng không coi vào đâu, cũng không có cái gì sắc mặt khó coi. Hung thủ này thủ đoạn đắc liệt, đồng thời ra tay tựa hồ căn bản không có động lấy cái gì quá mức lợi hại chân khí pháp môn. Nếu như đúng là một hồi cực kỳ lợi hại chân khí pháp thuật, như vậy này La Gia đã sớm hủy hoại trong một ngày, thi thể cũng không còn sót lại chút gì rồi, nhưng là bây giờ toàn bộ La Gia máu chảy thành sông, hiển nhiên không là chân khí pháp thuật đưa đến. Phong đạo phân tích nói ra, ý của ngươi là, hung thủ này không phải một cái khí tu, mà là một cái chủ tu thể tu loại hình. Điều này sao có thể? Nơi nào có thân thể tu tu vi cao như vậy? Chỉ ít, ta Cựu Tinh Vương Triều bên trong, căn bản không loại nhân vật này đi. Thiên quân ngưng lông mày nói. Không hẳn. Phong đạo trầm giọng nói, hay là, hung thủ này là cố ý tránh đi pháp thuật của hắn triển khai, cố ý không để cho chúng ta điều tra ra được cái gì mà thôi. Hết sức không triển khai pháp thuật. Vậy thì có chút nói không thông. Mặc dù nói những quy thần kỳ đó tiểu gia hỏa sát thực điều không tra được cái gì, nhưng chúng ta những này địa thánh cảnh lao gia hỏa. Liếc mắt nhìn chiến trường, là có thể thông qua ít ỏi không có mấy chân khí cho cặn phân tích ra người này là tu luyện cái gì ngũ hành công pháp, trừ phi là hắn giết người song sau, hao tốn mấy ngày thanh lý những này vết tích, giống như là trước đó vài ngày đại dẫn tôn chết, cái kia hung thủ rõ ràng cho thấy thanh lý qua vết tích, cho nên mới khiến cho chúng. Ta căn bản điều không tra được. Chỉ bất quá, nói đi nói lại, này thì phải làm thế nào đây? Cho dù chúng ta biết hắn tu luyện là cái gì ngũ hành công pháp, có thể đoán ra hắn là người nào không thể. Thiên quân không hiểu nói. Hai người bọn họ cũng đi qua này chấp sự điện, tất cả đều phân tích qua những này hung thủ bản mệnh công pháp. Nhưng mà, kết quả chính là, bọn họ chỉ ở một cái chấp sự điện bầu trời cảm thấy quang ngũ hành chấn động, những thứ khác, không có thứ gì. Phong đạo nheo mắt lại nói, ngươi nói, ta tự nhiên đều biết. Nhưng là, nếu như động thủ người kia, hắn bản mệnh công pháp ngũ hành, bị chúng ta chỗ biết rõ đâu này. Thậm chí biết rõ đã đến. Chỉ cần chúng ta phân tích ra bổn mạng của hắn ngũ hành công pháp, là có thể đoán ra, hắn là của ai loại trình độ đó. Thế nhưng, nơi nào có người như thế? Có thể đem La Gia hủy thành như vậy, trừ phi là địa thánh cảnh cường giả. Chúng ta Cựu Tinh Vương Triều nhiều năm như vậy làm việc một mực như băng mỏng trên giày, không treo chọc cái khác hai cái vương triều, lại nào có địa thánh cảnh cao thủ sẽ tìm chúng ta phiền toái. Thiên quân lắc đầu nói ra, Phong đạo, là ngươi quá lo lắng đi. Phong đạo bình tĩnh nói, hy vọng là như thế chứ. Bất quá, người này mục đích nhất định là hết sức ẩn giấu hắn tự thân, không bị chúng ta phát hiện. Đó là tự nhiên, ngươi cảm thấy người này sẽ là ai? Thiên Quân không khỏi nói, ta có thể đoán ra người này là ai. Phong Đạo chậm rãi nói ra, bất quá, những chuyện này, để ta nghĩ tới rồi, trước đó vài ngày, cái kia tiến vào người của địa thánh cảnh. Ngươi cảm thấy là hắn làm. Thiên Quân hỏi, ta cũng từng nghĩ đến, nhưng căn bản không có lý do, hắn có động cơ gì, muốn làm loại chuyện này. Phong Đạo xoay người nói ra, 9 phần 10 là như thế, người này tiến vào địa thánh cảnh, không chút nào dự định thấy chúng ta, mà bây giờ vừa mới không lâu thời gian, những chuyện này liền xảy ra. Nếu như ngươi nói những chuyện này không liên quan, ta là tuyệt đối không tin. Thiên Quân xuất hiện tại sờ lên cằm suy tư. Cùng Phong Đạo nói tới như thế, việc này thật là có khả năng. Trước đó vài ngày, cái kia tiến vào địa thánh cảnh, nhưng có hoàn toàn không thấy bọn họ ý tứ địa thánh cảnh cao thủ, quả thực khả nghi vô cùng. Lời ngươi nói, khả năng rất lớn. Dù sao, phá hủy những này chấp sự điện, không phải địa thánh cảnh, ta rất khó tưởng tượng quy thần kỳ có thể làm được những thứ này. Lại tăng thêm đại dẫn tôn sự kiện, những này quan kết hợp lại, rất có thể là một người gây nên. Chỉ bất quá tức thì biết rõ những này lại có thể thế nào, hiện tại chúng ta không có đầu mối chút nào, cái kia tiến vào địa thánh cảnh người, chúng ta cũng không tìm được. Muốn điều tra ra kết quả gì đến, nhưng là có chút khó khăn a. Thiên Quân trầm giọng nói, kỳ thực, cũng không phải là hoàn toàn không có manh mối. Phong Đạo khỏe miệng đột nhiên nhếch lên, lộ ra một chút ý cười. Chẳng lẽ, ngươi có biện pháp gì? Thiên Quân ngẩn người. Phong Đạo vướt tròm râu nói ra, chí ít, chúng ta biết việc này hơn nửa cùng trước đó vài ngày cái kia tiến vào địa thánh cảnh cường giả có quan hệ, đã có cái này manh mối, tìm tới Tô Thần Sư, có lẽ có thể điều tra ra được cái gì. Tô Thần Sư, muốn cho tên kia ra tay sao, lấy hắn tính toán năng lực, chỉ cần cho hắn một ít manh mối cùng tính toán bắt đầu, tính toán xuất kết quả tỷ lệ vẫn là rất lớn. Thiên Quân gật gật đầu, cảm giác kế hoạch này có thể được. Ngoài miệng nói xong, thời điểm này, một tên hư hợp kỳ tu sĩ xuất hiện, vội vã đi tới bên cạnh hai người, một mặt cùng kính răng rớp. Lao tổ. Nam tử này xuất hiện lúc, vội vàng nói. Chuyện gì vội vã như thế? Phong Đạo nghi ngờ nói ra. Nam tử này suy nghĩ chốc lát, vẫn là nhắm mắt nói, là như vậy. Trước đây không lâu, lại có 4 cái chấp sự điện, không cánh mà bay rồi. Cái gì? Thiên Quân một cái kinh hãi đến biến sắc. Phong Đạo ngược lại là có thể miễn cưỡng duy trì chấn định. Hai người hai mặt nhìn nhau liếc mắt nhìn. Xem ra, chấp sự điện lại bị tập kích đánh. Thiên Quân rốt cuộc sắc mặt khó chịu nói. Có một việc là có thể xác nhận. Phong Đạo trầm giọng nói, đây là có người dự định, cùng cựu tinh vương triều khai chiến sao. Thiên Quân vung tay áo, chắp tay nói ra, nếu như lại bỏ mặc việc này mặc kệ, vậy chúng ta cựu tinh vương triều chấp sự điện, chẳng phải là muốn bị bọn hắn từng cái nổ tận gốc. Chương 1138, Thông Tam Linh Cảm. Xác thực, trước đây không lâu, cựu tinh vương triều 4 cái chấp sự điện, hầu như trong cùng một lúc không cánh mà bay, mà trong đó 3 cái chấp sự điện tất cả đều có điện chủ tòa chấn, vậy mà mặc dù như thế cũng không có thể tân miễn. Tính toán toán 2 ngày này cựu tinh vương triều chấp sự điện thương vong, cho dù là cựu tinh vương triều tài đại khí thô, thực lực hùng hậu, đối mặt như vậy thương vong cũng là đau lòng cực điểm. Dù sao, quy thần kỳ tu sĩ, đối với cựu tinh vương triều mà nói từng cái đều là bà bối, không biết hao tốn bao nhiêu giá lớn bồi dưỡng lên. Xuất hiện tại một tên tiếp theo một tên chết, ai có thể thừa nhận lên. Bọn hắn cựu tinh vương triều cùng thái đạo vương triều có thể không so được, quy thần kỳ số lượng là tuyệt đối có hạn. Này làm cho Phong Đạo cùng Thiên Quân cho dù lại chấn định, đối mặt kết quả như thế cũng không khỏi được một cái giận tí mặt. Nếu như bọn hắn tại bỏ mặc những người bí ẩn kia tiếp tục tiến hành, cựu tinh vương triều vẫn không thể phá hủy. Vì vậy, Thiên Quân cùng Phong Đạo rốt cuộc áp dụng biện pháp. Hai người bọn họ phân biệt tại cái khác chấp sự điện chờ đợi. Sẽ chờ hung thủ kia mắc câu. Chỉ cần hung thủ vừa đến, bọn họ liền đứng ra, sẽ không sợ không chờ được đến người. Nhưng là, để Phong Đạo cùng Thiên Quân tức giận sắp thổ huyết lúc, khi bọn họ ôm cây lợi thỏ, tính toán đợi hung thủ động thủ lúc, hung thủ này dĩ nhiên không có chút nào động thủ ý tứ. Liên tiếp mười mấy ngày kế tiếp, hết thảy chấp sự điện gió êm sóng lặng, không có một chút xíu sự tình. Tựa hồ, Phong Ba dĩ nhiên hoàn toàn đi qua. Cũng chỉ có Phong Đạo cùng Thiên Quân biết, hung thủ này là ở cùng bọn họ chơi trốn tìm. Mà một mực, đối phương ở trong bóng tối, chính mình ở ngoài sáng. Đối phương chiếm cứ chủ động, bọn họ chỉ có bị động. Bọn hắn có thể làm sao? Lẽ nào bọn hắn muốn bảo vệ chấp sự điện cả đời? Trong lúc nhất thời, Phong Đạo cùng Thiên Quân nộ xung quan, không biết tại trao đổi biện pháp gì. Cùng lúc đó, Thiên Bạch Đế Thần Quốc một chỗ quận thổ bên trong, một rừng cây nhỏ bên trong. Diệp Huyền cùng Quỷ Sát đứng chung một chỗ. Về phần Tầm Chân cùng Cựu Trận cũng không hề cùng với bọn họ, Tầm Chân không biết đi nơi nào, mà Cựu Trận nhưng là đi tìm hắn này Ma Diễm Sơn thế lực, chuẩn bị sức mạnh đi rồi. Dù sao, Dựa theo kế hoạch tiến hành lời nói, kế tiếp khai chiến, cũng không chỉ là địa thánh cảnh đơn giản như vậy a. Ta nghĩ, dựa theo Tông Tam lời nói, hiện tại Cửu Tinh Vương triều những địa thánh cảnh đó lao ra hỏa nhất định canh giữ ở chấp sự điện, chờ chúng ta mắc câu rồi. Diệp Huyền bật cười nói. Quỷ Sắt cực kỳ lạnh lùng nói, quá nửa là như thế. Muốn đến những Cửu Tinh Vương triều đó lao tổ tông phẫn nộ, trong lòng ta liền sướng cực kỳ nhanh rồi. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Nhìn Diệp Huyền nụ cười, Quỷ Sắt một mặt lãnh đạm mà nói, ngươi thật sự hài lòng sao? Diệp Huyền nghe được Quỷ Sắt lời nói, đông dưng sững sờ, trong lúc nhất thời không rõ ràng ý tứ của Quỷ Sắt. Quỷ Sắt chậm rãi nói ra, một hơi giết nhiều người như vậy, làm cho toàn bộ La gia máu chảy thành sông, này cũng không giống như là của ngươi phong cách làm việc. Ngươi hiện tại trong lòng mặt nhất định không thoải mái đi, dù sao, một hơi giết nhiều người như vậy, trong đó không thiếu có không ít người vô tội. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trầm mặc lại, không biết đã qua bao lâu, mới nói, ngươi làm sao nhìn ra được. Ngươi cười rất gượng ép. Quỷ Sắt nói ra. Diệp Huyền nhẹ phun một ngụm khí, bất đắc dĩ nói, ngươi vẫn đúng là hiểu ta, xác thực, ta hiện tại trong lòng rất cảm giác khó chịu. Đây chính là ngươi, đại khai sát giới, không là phong cách của ngươi. Quỷ Sắt nói ra. Diệp Huyền gật đầu một cái, dương con mắt nhìn lên bầu trời, nói, ta biết đại khai sát giới không là phong cách của ta, cũng biết, này sẽ dính dáng đến rất nhiều người vô tội. Thế nhưng cũng biết, đây là chiến tranh thủy chung là tàn khốc, mà ta là cuộc chiến tranh này lên người, nếu như ta nhân tử, như vậy, không chỉ có ta sẽ chết, liền ngay cả thân nhân của ta cùng gia nhân của ta cũng sẽ gặp họa. Ta không có lựa chọn khác, ta không hướng về Cửu Tinh Vương Triều động thủ, Cửu Tinh Vương Triều cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Lẽ nào, hắn muốn một mực tại Thái Đạo Vương Triều, không trở lại Cửu Tinh Vương Triều. Mà nếu hắn có một ngày về tới Cửu Tinh Vương Triều, bị Cửu Tinh Vương Triều biết được, như vậy hắn cũng sẽ bị Cửu Tinh Vương Triều cho rằng cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đến xử lý. Dù sao, hắn cùng Cửu Tinh Vương Triều quan hệ, quả thực là không cách nào hóa giải. Cho dù hắn thật sự vứt bỏ những hắn đó không thể vứt bỏ không vui chuyện cũ, Cửu Tinh Vương Triều sẽ cho rằng hắn từ bỏ sao. Không, Cửu Tinh Vương Triều nhất định sẽ lấy báo thù cho hắn. Cho tới tìm tới chính mình, diệt trừ chính mình, chỉ tới yên tâm thoải mái một ngày. Dù sao, thù oán đã kết rồi, là không thể nào hóa giải. Lại tăng thêm, hắn cũng chưa từng nghĩ tới hóa giải. Cho nên, cùng hắn chờ đợi Cửu Tinh Vương Triều động thủ trước, hắn vì sao không động thủ trước? Dù cho vứt bỏ hắn nhân từ tâm, dù cho vứt bỏ nhân cách của hắn, hắn cũng muốn làm như thế. Bởi vì hắn biết, thế giới này vốn là vặn vẹo tàn khốc, không biết bao nhiêu sự tình là không như mong muốn, trốn được có thể trốn. Như vậy, có một ít không tránh khỏi đâu này. Lẽ nào, còn muốn trốn sao? Một người đàn ông, đời này rất nhiều chuyện là không có cách nào tránh né, này. Có lẽ liền là nam nhân số mệnh. Nói thật, ta không dám do dự thiếu quyết đoán, ta dám tại bất kỳ một chuyện gì lên do dự thiếu quyết đoán, duy nhất chuyện này. Ta không phải là một cá nhân, ta còn có muội muội, thê tử ta, con trai của ta, còn có Bách Hoa Chỉ. Diệp Huyền song quyền nắm chặt nói, đồng thời, trong lòng ta hận. Không thể so với trong lòng ngươi hận kém. Ngươi hận, càng mãnh liệt hơn ta. Quỷ Sắt con mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, suýt nói. Diệp Huyền hít sâu một hơi nói, ta làm sai sao? Không có. Quỷ Sắt chắp tay nói ra, ngươi làm không có sai, chiến tranh vốn là tàn khốc, coi đời này không có cái gì là chính xác thực, nhưng cũng có chuyện là sai lầm. Cái gọi là sai lầm, chính là sống trên thế giới này, lại xem không hiểu thế giới này chân lý. Diệp Huyền chau mày nói, ngươi nói như vậy. Trong lòng ta liền yên tâm rất nhiều. Chỉ là, chưa từng có cảm thấy, giết nhiều như vậy người vô tội cảm giác, sẽ như vậy dằn vặt người. Trong lòng hắn đích xác rất cảm giác khó chịu. Hắn không làm được như là Liễu Bạch Tô giống như Quỷ Sát, hơi một tí giết người, coi mạng người như dâm rác. Quỷ Sát liếc mắt nhìn Diệp Huyền, nói ra, cho nên, trên thế giới này, là quả đấm của người nào cứng rắn người đó là đạo lý, năm đó là Ước Sơn vì giết người, không giống nhau giết không biết bao nhiêu người vô tội. Có một số việc là không có đạo lý, mỗi người đều có nhân từ tâm, nhưng nhân từ tâm không phải hắn lý do. Diệp Huyền gật gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, nói, chiến tranh bắt đầu, giờ khắc này, chúng ta từ bỏ nhân tính. Không có nhiều lời nữa cái gì, Diệp Huyền trực tiếp tiến vào rừng cây nhỏ phía trước trong lầu cát. Tiến vào trong lầu cát, liền có thể nhìn thấy chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tông Tam. Nhìn lên, ngươi ở nơi này qua rất nhàn nhã. Lặng yên không tiếng động đi tới nơi này. Diệp Huyền nhìn Tông Tam như thế thành thơi, cười nói. Tông Tam chính đang nhắm mắt nghĩ sự tình, bây giờ nghe âm thanh, mở mắt ra, khẽ mỉm cười nói, Diệp đại ca, ngươi đến rồi. Sự tình kết thúc, ta tự nhiên đã tới rồi, ngươi kế hoạch là để cho chúng ta hôm qua phá hủy những chấp sự điện đó hãy thu tay, chúng ta một cách tự nhiên hãy thu tay rồi, ta nghĩ, hiện tại dương, hơn nửa đều tại kế hoạch của ngươi chi bên trong. Diệp Huyền nói ra, xác thực, tất cả những thứ này tất cả, đều là Tông Tam kế hoạch. Nếu như các ngươi lại động thủ, liền sẽ mắc câu, cựu tinh vương triều địa thánh cảnh lao tổ nhất định sẽ tại những chấp sự điện đó bên trong ôm cây đợi thỏ cùng đợi các ngươi, cứ như vậy, chỗ tối ưu thế một cách tự nhiên sẽ không có. Tông Tam chậm rãi nói ra, Quỷ Sát nói ra, kỳ thực, cho dù thật sự cứng đối cứng, chúng ta cũng chưa chắc e ngại bọn họ. Cứng đối cứng, xác thực không có gì phải sợ. Nhưng là, nếu như không đem chỗ tối cái này ưu thế lợi dụng được, rất dễ dàng cái này ưu thế bị bọn hắn cướp đi. Diệp đại ca cùng Quỷ đại ca phải biết, các ngươi đối mặt là cả vương triều, cũng không ai biết, bọn họ đến cùng ẩn nút có bao nhiêu thủ đoạn. Hơn nữa, có cứng đối cứng cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Tông Tam cười khổ nói, ngươi nói ngược lại không phải là không có đạo lý. Quỷ Sát suy nghĩ chốc lát, cũng không hề cái gì phản bác. Hắn biết rõ, người trẻ tuổi này khủng bố. Diệp Huyền nhưng là nhíu mày một cái, nhìn Tông Tam răng rấp, nói, ngươi thật giống như dầu dĩ dáng vẻ không vui. Diệp đại ca, nhìn ra rồi. Tông Tam không hiểu nói. Nhìn ra rồi một ít, ngươi ở nơi này chẳng lẽ gặp phải cái gì phiền lòng việc? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Không phải. Tông Tam lắc lắc đầu, nói. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói ra, như vậy là chuyện gì xảy ra? Không biết làm sao chuyện quan trọng, ta có một loại dự cảm xấu. Tông Tam nhẹ giọng tự nói, tựa hồ có chút không xác thực thư cảm giác này, nhưng cảm giác này xác thực tồn tại. Dự cảm không tốt. Diệp Huyền hơi run run. Hắn đột nhiên hồi tưởng lại, Lâm Chi Mộng linh cảm. Mặc dù có chút cảm thấy không hiện thực, nhưng những này thiên cơ đạo sĩ linh cảm, đều là rất chính xác. Như vậy Tông Tam cái này dự cảm không tốt, lại là chuyện gì xảy ra? Mấy ngày nay ngủ không được ngon giấc, vẫn luôn là mang một cái hồ rán như thế đầu tại viết sách, bất quá ta nói được là làm được, hôm nay ba chương. Canh thứ ba có thể sẽ trễ một chút, ta hiện tại viết xong hai chương này liền đi viết chương ba, thời gian cụ thể không biết là lúc nào, nhưng nhất định sẽ càng đi ra. Chương 1139, đại khai sát giới sao. Tông Tam nghĩ đến có một hồi, rồi mới nói, không thể nói là đến, này cảm giác bất an linh cảm ở trong nội tâm bồi hồi, nhưng đến cùng là chuyện gì xảy ra, ta cũng không nói ra được. Có lẽ là ta quá lo lắng. Mà thôi, Diệp đại ca, chúng ta vẫn là thảo luận một chút cựu tinh vương triều sự tình đi. Ngươi cảm thấy, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào? Nghe được Tông Tam lời nói, Diệp Huyền tò mò nói ra. Tông Tam nhếch miệng cười cười, lộ ra hai hàng hàm răng trắng loãng, nói, như quả không ngoài ta dự liệu lời nói, bước kế tiếp, cựu tinh vương triều tại không có gì điều tra kết quả dưới tình huống, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mời thiên cơ đạo sĩ. Đến tính toán suất mấy người các ngươi rốt cuộc là người nào. Cựu tinh vương triều không đến nỗi ngốc đến, một mực để cho chúng ta thân ở trong bóng tối, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ biện pháp, đem chúng ta bắt tới. Ồ, ngươi cảm thấy, bọn họ cơ hội thành công có bao nhiêu? Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Có ta ở đây, bọn họ muốn thành công tự nhiên không dễ dàng. Tông Tam chậm rãi nói ra, bất quá. Diệp Huyền nghe được này Tông Tam muốn nói lại thôi, nói, bất quá làm sao? Bất quá. Chúng ta cần một cái mồi nhử. Tông Tam bình tĩnh nói, nói đến đây lời nói lúc, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt. Mồi nhử. Diệp Huyền ngẩn người. Tông Tam ngưng trọng nói, đúng, chính là mồi nhử. Chúng ta cần một cái mồi nhử, đến dẫn cựu tinh vương triều liều lĩnh động thủ. Kỳ thực, có ta ở đây, cựu tinh vương triều thiền cơ đạo sĩ, muốn tính toán xuất phương vị của các ngươi là không thể nào. Sư phụ để lại cho ta tính toán chi đạo trong, có tuyệt đối có thể để phòng bị tính toán đạo pháp, mà những này... Ta tu luyện lô hỏa thuần thanh. Ta có thể nắm tính mạng bảo đảm, chỉ cần ta không cố ý nhường, cựu tinh vương triều đừng hỏng tính toán suất các ngươi. Ý của ngươi là, ngươi muốn cố ý, để cho bọn họ điều tra ra một ít cái gì đến. Diệp Huyền nhíu mày một cái nói. Tông Tam gật đầu một cái, nói, đúng là như thế, Diệp đại ca đã từng cùng ta nói rồi cựu tiền bối sự tình, ta cảm thấy cái này mối nhử, cựu tiền bối làm là vừa vặn thích hợp. Lời ấy nghĩa là sao? Quỷ Sát ở bên đột nhiên mở miệng nói. Tông Tam không nhanh không chậm mà nói, Diệp đại ca cùng Quỷ đại ca có thể nghĩ một hồi, cựu trận tiền bối đã từng cùng cựu tinh vương triều từng giao thủ, mà từng giao thủ kết quả chính là cựu trận tiền bối bị cựu tinh vương triều hai tên địa thánh cảnh liên thủ đánh bại, cuối cùng không thể không bỏ chạy, mà hai vị này địa thánh cảnh cũng nguyên khí đại thương, chỉ có phái một ít quy thần kỳ tiểu lâu la trước đi truy sát, cuối cùng làm cho cựu trận tiền bối trọng thương suýt chút nữa vẫn. Lạc, lời ngươi nói việc này, ta tự nhiên biết rõ. Nhưng là bây giờ cùng kế hoạch của ngươi lại có quan hệ gì? Diệp Huyền hỏi. Tông Tam nghiêm trang nói, tự nhiên là có quan hệ, có ít nhất một điểm có thể xác nhận, cựu tinh vương triều hiểu rõ cựu trận tiền bối, cũng biết cựu trận tiền bối thủ đoạn cùng tu luyện công pháp, mà cựu trận tiền bối là dễ dàng nhất bị bọn hắn phân tích ra, cùng với tính toán suất người. Phải biết, cựu trận tiền bối cùng cựu tinh vương triều vốn là có qua quan hệ, chỉ cần chúng ta không hết sức đi ẩn giấu cựu trận tiền bối tồn tại, cựu tinh vương triều rất dễ dàng vững tin, trước chút thời gian tất cả mọi chuyện, đều là cựu trận tiền bối làm. Ý của ngươi là chế tạo một cái trước đó vài ngày, tất cả mọi chuyện đều là cựu trận làm giả tạo, lấy cựu trận che giấu đi ta cùng quỷ sắt cùng với tầm chân tồn tại, cuối cùng lại lấy cựu trận làm mồi đi dụ dỗ cựu tinh vương triều động thủ. Mà lúc này đây, ta cùng quỷ sắt ở bên phục kích, bất kể như thế nào, trước tiên lấy nhân số ưu thế, giết chết một tên địa thánh cảnh nói tiếp. Diệp Huyền cũng không phải ngu ngốc, nghe đến nơi này, dần dần phân tích ra Tông Tam mục đích. Trước mắt nghe được Tông Tam ý nghĩ, Diệp Huyền không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù là hắn cũng phải thừa nhận, kế hoạch này là tuyệt đối có thể được. Cho dù là trước sau mặt không thay đổi quỷ sát ở bên cũng âm thầm gật đầu, đến bây giờ đối Tông Tam cũng thay đổi cách nhìn một ít. Đúng là như thế. Tông Tam nhếch miệng cười nói, kỳ thực làm những này rất phức tạp, nhưng cũng là vì Diệp Đại ca suy nghĩ, Diệp Đại ca cũng là biết rõ, cựu tinh vương triều sức mạnh tại trước mặt chúng ta thủy chung là một mảnh không biết, bọn họ đến cùng có vài tên địa thánh cảnh, chúng ta căn bản không biết. Nếu như chúng ta ném mất chỗ tối cái này ưu thế, cùng bọn họ cứng đối cứng, đối với chúng ta mà nói, là không có bất kỳ chỗ tốt. Diệp Huyền nghe đến nơi này, âm thầm biểu thị tán thành. Tông Tam mặt không đổi sắc nói, cho nên, trước hết giết đi một tên địa thánh cảnh đối với chúng ta mà nói là có ưu thế tuyệt đối. Bất kể như thế nào, chúng ta đối cựu tinh vương triều lực lượng là một mảnh không biết, cũng không ai biết bọn hắn có bao nhiêu hậu triều, mà chúng ta trước trừ đi một tên địa thánh cảnh, tới lúc đó tại ném mất này chỗ tối ưu thế. Cùng bọn họ cứng đối cứng, chính diện lật đổ cựu tinh vương triều, liền không có cái gì kiêng kỵ rồi. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trở nên trầm tư. Hắn đang suy tư Tông Tam nói tới sự tình lợi và hại. Cũng đang suy tư, Tông Tam những này kế hoạch, liệu sẽ có bị đánh loạn khả năng. Hiện tại, Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía quỷ sát, nói, ngươi cảm thấy kế hoạch này có được hay không? Có thể được. Quỷ sát bình tĩnh nói, duy nhất một điểm ngay tại ở, ngươi vững tin. Ngươi có thể che đậy cựu tinh vương triều thiên cơ đạo sĩ, để cho bọn họ chỉ điều tra ra cựu trận một người. Ta nếu như không có cái này tuyệt đối tự tin, liền sẽ không nói như vậy rồi. Dù sao, kế hoạch này tất cả điểm mấu chốt, đều tại với nơi này. Tông Tam chậm rãi nói ra. Quỷ sát liếc mắt nhìn Tông Tam hai mắt, chắp tay nói ra, ta không có gì có thể nói, cái kế hoạch này, lại kém kết quả cũng chỉ là chúng ta sớm cùng cựu tinh vương triều ngả bài mà thôi, cũng không tổn thất gì. Có thể nói là bách lợi mà không nhất hại, mà nếu như thành công, tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt. Diệp Huyền nói ra, nếu quỷ sát đều như thế nói, ta tự nhiên không có gì nói, sau ta sẽ đi hỏi dò cựu trận, dù sao khiến hắn làm mối, còn cần đi qua đồng ý của hắn. Ân. Tông Tam gật đầu đáp. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, nói ra, như vậy, nếu như những này kế hoạch sau khi thành công, ngươi phía sau kế hoạch lại là cái gì? Nếu như kế hoạch sau khi thành công, Diệp đại ca mấy vị thân phận nghĩ đến liền ẩn không dối gạt được, như vậy, cùng ta lời vừa mới nói như thế, chính là cùng cựu tinh vương triều cứng đối cứng. Đối với cựu tinh vương triều ta sẽ giải thích không nhiều, ta chỉ biết, cựu tinh vương triều căn cơ ở chỗ cựu tinh thần điện. Tông Tam chậm rãi nói ra, đây là ta mười mấy năm qua, cẩn thận từng ly từng tí thông qua tính toán, lại liều lĩnh không bị cựu tinh vương triều thiên cơ đạo sĩ phát hiện nguy hiểm, chỗ điều tra ra được đổ vật. Cựu tinh thần điện. Diệp Huyền mặt người. Đối với cựu tinh vương triều, hắn như thế cũng không biết, cựu tinh thần điện, hắn thì càng không biết được nói. Nghĩ đến thực sự hiểu rõ cựu tinh vương triều khá nhiều, còn chỉ có cựu trận rồi. Tông Tam từng chút nói, đúng, cựu tinh thần điện, ở vào trung đô khu vực tối trung tâm, chính là cựu tinh vương triều tất cả sức mạnh hội tụ vị trí. Cựu tinh thần điện kiến tạo phương vị rất có căn cứ, cũng rất khó đột phá. Lời này là có ý gì? Diệp Huyền không hiểu nói. Bởi vì, cựu tinh thần điện phụ cận hầu như đều là cựu tinh vương triều sức mạnh, nếu như muốn đánh tới, nhất định phải một đường tàn sát. Giống như là nếu như Diệp đại ca nỗ lực trực tiếp phá hủy cựu tinh thần điện, hầu như là không thể nào. Tông Tam nói ra, nay cựu tinh thần điện phụ cận, có mười mấy chấp sự điện, mà từng cái chấp sự điện đều có một cái quy thần kỳ điện chủ, những này chấp sự điện nghe lệnh của cựu tinh vương triều. Diệp Huyền Yên lặng gật gật đầu, lặng lặng đợi Tông Tam nói tiếp. Ngoại trừ chấp sự điện ở ngoài, còn có cựu tinh vương triều lục đại phụ thuộc gia tộc, cùng với 8 cái phụ thuộc tông môn. Những này tông môn cùng lực lượng của gia tộc đều không thể coi thường được, chính là con kiến có thêm cắn chết voi, nếu như Diệp đại ca nỗ lực tiến công cựu tinh thần điện, liền tuyệt đối không thể không để ý đến sự tồn tại của bọn họ, bởi vì bọn họ vị trí, cũng có thể dành cho cựu tinh thần điện tốt nhất trợ giúp vị trí. Tông Tam cẩn thận tỉ mỉ giảng đạo. Diệp Huyền nghe đến nơi này, rơi vào trầm tư ở trong. Hắn vốn là nghĩ tới, có được hay không giết Cửu Tinh Vương Triều địa thánh cảnh cường giả, trực tiếp đánh hướng Cửu Tinh Vương Triều Cửu Tinh Thần Điện, đem Cửu Tinh Thần Điện nổ tận gốc, này Cửu Tinh Vương Triều một cách tự nhiên sẽ phá hủy. Làm như vậy, tự nhiên cũng là tiết kiệm đại khai sát giới, một đường tàn sát. Nhưng hiển nhiên, tựa hồ có chút không có khả năng lắm. Phải biết, nếu như không trước tiên đem ngoại vi sức mạnh rút lên, như vậy đợi đến đi tiến công Cửu Tinh Thần Điện lúc, cùng mấy vị kia địa thánh cảnh lão tổ giao thủ, nhưng có một đống lớn quy thần kỳ cùng hư hợp kỳ tu sĩ ở bên quấy rầy, mặc dù là địa thánh cảnh cường giả cũng là không chịu nổi. Dù sao, số lượng nhiều lên, một cách tự nhiên liền đáng sợ lên. Đọc truyện tại http, chọe nụ ạ toải. Nói như vậy, muốn không đại khai sát giới phá hủy những chấp sự điện đó là không thể nào. Diệp Huyền trầm giọng nói. Tông Tam bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói, cái này cũng là ta vì cái gì kế hoạch bắt đầu. Là để Diệp Đại ca cùng Quỷ Đại ca trước tiên đối những chấp sự điện đó động thủ, ta biết Diệp Đại ca nghĩ như thế nào. Diệp Đại ca không muốn thương tổn cùng nhiều như vậy người vô tội, nhưng là Diệp Đại ca cũng phải biết, những thế lực này không còn nhìn thấy Diệp Đại ca tuyệt đối nghiền ép Cửu Tinh Vương Triều thực lực trước, bọn họ đệ nhất bang trợ đối tượng, vẫn là Cửu Tinh Vương Triều. Cho nên, Tông Tam ngưng trọng nói ra, Diệp Đại ca cũng phải biết, muốn bước qua run dế mà không dâm nát tan bọn hắn, lực đạo là rất khó trưởng khống. Vốn là cho rằng muốn viết một quãng thời gian, đột nhiên cảm giác lại đến rồi, ha ha ha, canh ba đưa đến. Chương 1140, tránh không khỏi. Ta hiểu được. Diệp Huyền hít sâu một hơi, tựa hồ hạ quyết tâm, nói ra, cho nên, muốn cùng Cửu Tinh Thần Điện cứng đối cứng, hoặc là trước tiên cần phải phá hủy Cửu Tinh Thần Điện chung quanh sức mạnh, hoặc là phải chuẩn bị đầy đủ cùng Cửu Tinh Vương Triều cứng đối cứng sức mạnh. Là như vậy, chúng ta bây giờ đang ở chỗ tối, có thời gian đi chuẩn bị. Kỳ thực. Địa thánh cảnh một cái sức mạnh, không cần phải nói tập hợp chuẩn bị cùng Cửu Tinh Vương Triều thế lực ngang nhau, như thế vô cùng khó khăn. Chỉ muốn số lượng nhiều, đầy đủ kéo dài cũng đủ để rồi. Mấu chốt vẫn là ở với Diệp Đại ca tầng thứ này giao thủ, nếu như Diệp Đại ca có thể mau chóng tại các ngươi tầng thứ này trong khi giao thủ lấy thắng lợi, như vậy thắng lợi thiên bình, một cách tự nhiên sẽ ngã vào Diệp Đại ca một phương này. Tông Tam biểu hiện nghiêm nghị nói. Diệp Huyền gật đầu một cái, đối với Tông Tam lời nói cũng không phải có thể được không. Xem ra, hắn được lại đi Vọng Nguyệt Tông đi chuẩn bị một cái sức mạnh. Nay vô tận phượng huyết điểu, đối với Cửu Tinh Vương Triều, bao nhiêu cũng có thể chế tạo một ít áp lực. Đương nhiên, muốn làm được cùng Cửu Tinh Vương Triều dưới trướng sức mạnh thế lực đỏ sức 1-2, hiển nhiên là không thể nào. Kỳ thực, Cửu Tinh Vương Triều sức mạnh tuy nói mạnh, nhưng cũng không phải là mạnh thực sự là nói nhiều như vậy thần quốc sức mạnh, đều là Cửu Tinh Vương Triều sức mạnh. Nay tuyệt đại đa số thần quốc trong Cửu Tinh Vương Triều sinh tồn, phụ thuộc vào Cửu Tinh Vương Triều. Đều là cỏ đầu tường, tại Cửu Tinh Vương Triều gặp nạn lúc, là không thể nào trợ giúp Cửu Tinh Vương Triều. Mà Cửu Tinh Vương Triều nhiều năm như vậy cũng đang nghĩ biện pháp thay đổi sự phát hiện này hình dáng, vì vậy chính là lôi kéo được không biết bao nhiêu thế lực mạnh mẽ phụ thuộc vào chính mình. Cho nên, Cửu Tinh Vương Triều sức mạnh, đều tập trung vào Cửu Tinh Thần Điện chung quanh. Đương nhiên, cho dù chỉ là Cửu Tinh Thần Điện chung quanh những sức mạnh này, Diệp Huyền muốn dựa vào vô tận phượng huyết điều thủ thắng, cũng hiển nhiên cũng là không thể nào. Việc này. Còn phải cùng Cửu Trận thương nghị một chút, Ma Diễm Sơn sức mạnh không thể quên, mà sau, phải lại đi một chuyến Vọng Nguyệt Tông, nhìn xem thần niệm thân thể có thể hay không lại cho một ít trợ giúp. Hắn không nghĩ tới có thể theo dựa vào những sức mạnh này cùng Cửu Tinh Thần Điện chung quanh sức mạnh thế lực ngang nhau, ít nhất phải kéo dài ở. Phải biết, bọn họ địa thánh cảnh tầng thứ này sức mạnh cùng Cửu Tinh Vương Triều cứng đối cứng lúc, không có khả năng gặp phải cái gì quấy rầy. Phải biết, hắn nhưng là nghe Cửu Trận nói qua, tuyệt đối không nên khinh thường. Hai cái địa thánh cảnh giao thủ, ở một bên quy thần kỳ tu sĩ. Trong lòng âm thầm sau khi tự định giá, Diệp Huyền chính là cùng quỷ sát đứng dậy đi vào tìm Cửu Trận rồi. Chỉ trước mắt, Tây Bắc khu vực biên giới, Hắc Ma Thần Quốc. Hiện tại Ma Diễm Sơn thế lực, tại trước Cửu Trận hướng về phá không chi vân lúc, trốn ở Hắc Ma Thần Quốc bên trong. Dù sao, Ma Diễm Sơn thế lực chính là Cửu Tinh Vương Triều số 1 truy nã thế lực, thường thường tại một địa phương ở lại, là không an toàn. Vào giờ phút này, Diệp Huyền cùng quỷ sát tìm tới Cửu Trận vị trí. Đây là một mảnh khu rừng rậm rạp, rừng rậm nơi sâu xa có một con sông lớn, mà sông lớn một phía khác như cũng là rừng rậm, nhưng là, tại Diệp Huyền cùng quỷ sát trong mắt liền không phải như thế. Bọn họ vượt qua sông lớn, trước mặt lại không phải là một cánh rừng, mà là một vùng núi. Rất hiển nhiên, vừa nãy sông lớn một phía khác như cũng là rừng rậm, cũng không phải là thật sự, mà là giả tạo, là một ít cao minh huyễn trận chỗ chế tạo ra kết quả. Trước mắt Diệp Huyền cùng quỷ sắt cùng tiến vào dãy núi này, rất nhanh, chính là một đạo sáng sủa cười dài lọt vào tai. Ha ha ha, nhắc Tào Tháo đến Tào Tháo liền đến, các ngươi tới vẫn đúng là nhanh. Lúc này, cựu trận âm thanh âm vang lên, sát theo đó, dáng dấp hiện ra hiện ra. Cựu Lao Ca chẳng lẽ là vừa nãy nhắc lên ta? Diệp Huyền kinh ngạc nói. Cựu trận sờ lên cằm, bật cười nói, đương nhiên, ta cùng bọn họ nhắc lên ngươi, nhưng là để thật là nhiều người đều thất kinh, thậm chí mặc dù là lấy uy nghiêm của ta, bọn họ đều có chút cảm thấy, ta nói ngươi tiến vào địa thánh cảnh lời nói là gạt người. Diệp Huyền gương mặt dở khóc dở cười, ngược lại cũng có thể tưởng tượng ra Ma Diễm Sơn những kia khuôn mặt quen thuộc cái, khi nghe đến chính mình tiến vào địa thánh cảnh sau phản ứng. Hiện tại cựu trận vuốt cằm nói đến, ngươi thật vất vả đến một chuyến, có nên đi vào hay không nhìn xem. Người cậu nhiều năm như vậy, thủ hạ của ta nhưng cũng là bảo vệ hảo hảo, không có một điểm để cậu của ngươi được ủy khuất gì. Diệp Huyền nghe được chính mình cậu hai chữ, trong lòng sững sờ, trong lòng không nhịn được trước đi nhìn một chút, nhưng rất nhanh, hắn liền hít sâu một hơi, nói, đại sự chưa thành trước, đi vào xem ta cậu, sẽ chỉ làm hắn lo lắng mà thôi. Đợi đến đem cựu tinh vương triều phá hủy sau, ta sẽ dẫn thê tử cùng nhi tử cùng đi xem hắn. Cũng tốt, đúng rồi. Cựu trận xuất hiện tại liếc mắt nhìn Diệp Huyền, nói, các ngươi làm sao tới sớm như vậy, người trẻ tuổi kia kế hoạch muốn đi ra. Ân, chúng ta chính là bởi vì kế hoạch sự tình tới. Diệp Huyền ôn hòa cười nói, việc này, còn cần cựu huynh phối hợp. Nha, cần ta phối hợp, vậy dĩ nhiên không thành vấn đề, nói nghe một chút đi. Cựu trận đơn giản giảng đạo. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền tự nhiên không có gì dừng lại đem tông tam kế hoạch, toàn bộ hào không bảo lưu mà nói cho cựu trận. Cựu trận nghe đến chỗ này, nhíu mày một cái, nói, thì ra là như vậy, tại cái nói đến, người trẻ tuổi kia là dự định để ta đi làm mồi nhử lạc, có ý tứ, có ý tứ. Đúng là như thế, nếu như cựu huynh không muốn, này kế hoạch này liền coi như thôi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ta vì cái gì không muốn. Cựu trận bật cười nói, không phải là chỉ là một cái mồi nhử sao, năm đó ta một người dám cùng cựu tinh vương triều hai tên địa thánh cảnh đánh lên, lại há từng sợ qua cựu tinh vương triều. Hiện tại có ngươi cùng quỷ đạo hữu tại, ta liền không càng không sợ bọn họ, huống chi ta làm mồi dụ, rất có thể đánh giết một tên địa thánh cảnh, đến dương ta đã từng cừu hận oán khí, ta làm sao có khả năng không muốn. Nghe được cựu trận như thế sang sảng đáp ứng, Diệp Huyền mỉm cười nói, cựu huynh không có ý kiến đến gì, một cách tự nhiên liền là chuyện tốt rồi. Ta tất nhiên là không có ý kiến, nói đến, người trẻ tuổi kia kế hoạch ngược lại cũng thật không thể soi mói, mặc dù là ta cái lao ra hỏa này cũng tìm không ra cái gì tật xấu. Duy nhất khiến người ta khó làm chính là, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành lời nói, kết quả cuối cùng vẫn là cùng cựu tinh vương triều ngả bài, nhưng là, chúng ta thiếu hụt cùng cựu tinh thần điện cứng đối cứng thực lực. Cựu trận thở dài một hơi. Cựu huynh đối cựu tinh thần điện hiểu bao nhiêu? Diệp Huyền không hiểu nói. Cựu trận không nhanh không chậm mà nói, hiểu rõ so với người trẻ tuổi kia nhiều hơn một ít, đại thể chính là cựu tinh thần điện chu vi, đều là cựu tinh vương triều sức mạnh. Mà ngoài ra, chính là cựu tinh thần điện rồi. Này cựu tinh thần điện to lớn, khó có thể tưởng tượng, trong đó có thể chứa đựng dưới đồ vật, cũng là thập phần đáng sợ. Ta chỉ biết này cựu tinh thần điện bên trong cao thủ không phải số ít, chí ít tuyệt đối không thể so chung quanh phụ thuộc sức mạnh kém đi nơi nào. Cựu trận bình tĩnh nói, này cựu tinh thần điện qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn rất thần bí. Diệp Huyền nghe đến nơi này, cau mày, nói ra, xem ra muốn chuẩn bị lực lượng đủ mức đối kháng cựu tinh vương triều, cũng không phải là chuyện dễ rồi. Ta có thể để dưới trướng của ta thế lực trợ giúp cho ngươi, nhưng rất hiển nhiên, dưới trướng của ta thực lực rõ ràng không đủ, then chốt vẫn phải là dựa vào cho ngươi. Cựu trận xuất nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, duy có một chút đầu, nói, ta rõ ràng. Xem ra, Vọng Nguyệt Tông chuyến này, là tránh không khỏi. Chương 1141, Tô Thần Sư cùng Tông Tam. Cùng lúc đó, cựu tinh thần điện bên trong. Này làm cựu tinh vương triều thần bí nhất một cái cung điện. Nội bộ hiển nhiên cũng không phải là một cái cung điện đơn giản như vậy, tiến vào bên trong lúc, dĩ nhiên không gian tự thành, khu vực rõ ràng, không gian này lớn nhỏ, tuyệt đối có thể so với một cái thần quốc lớn nhỏ. Mà bên trong không gian này, đến cùng cư trụ cái gì, có cái gì, sẽ không người biết. Rất hiển nhiên, này bề ngoài cung điện, chỉ là mê hoặc người biểu hiện giả dối mà thôi. Mà giờ khắc này, cung điện này bên trong không gian, một cái chạy xuôi bên dòng suối nhỏ, một tên tóc trắng xóa, con mắt mở. Hàm răng dĩ nhiên bốc ra, trên mặt nếp nhăn che kín lão giả đang ngồi ở bên dòng suối nhỏ. Lão giả này trong tay bưng một cái chén, tại dòng suối nhỏ này bên trong lấy nước sông, đựng đầy, tại đem trong bát nước ngược lại vào trong bụng. Như thế tuần hoàn, một lần lại một lần, ông lão này tựa hồ hoàn toàn uống không đủ, cũng tựa hồ vĩnh viễn sẽ không hề phải như thế. Nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện này nước trong suối nhỏ nếu như uống hơn nhiều, lão giả nếp nhăn liền giảm giảm rất nhiều, mà này màu trắng không hề sinh cơ tóc cũng sẽ khôi phục rất thêm ra đến. Chỉ là, rất hiển nhiên này suối nước chỉ là đưa đến khôi phục sinh cơ một phần tác dụng, lại không có cách nào làm cho hắn phản lão hoàn đồng. Hiện tại, này tóc trắng xóa lão giả khô quắt miệng trà trà hai lần, vốn là không nhìn thấy mắt nhỏ liếc hướng về phía những phương hướng khác. Cái hướng kia không biết vào giờ nào nhiều hơn hai người. Hai người này, chính là cựu tinh vương triều địa thánh cảnh lão tổ thiên quân cùng phong đạo rồi. Này Nhật Nguyệt Chi Thủy tụ tập Nhật Nguyệt đang nghỉ ngơi lúc hội tụ tinh hoa, có tăng tiến tuổi thọ, trì hoãn già yếu tác dụng, Tô Thần Sư mỗi ngày đều uống này Nhật Nguyệt Chi Thủy, xem ra thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ mỗi ngày đều tăng tiến không ít. Phong đạo chắp tay đi tới, ôn hòa nói. Tô Thần Sư chậm rãi nói ra, cho dù như vậy, thì phải làm thế nào đây, mệnh trời không thể trái, ta tính toán biết được thiên cơ tiêu hao tuổi thọ, này Nhật Nguyệt Chi Thủy mặc dù là tinh hoa của Nhật Nguyệt, tăng tiến tuổi thọ của ta. Cũng là trung hòa ta không được ta sẽ vẫn lạc kết quả. Người này từ khi ra đời kết quả chính là chết đi, chúng ta cũng không ngoại lệ, Tô Thần Sư vẫn là đã thấy ra một ít tốt. Thiên quân ở bên nói ra. Tô Thần Sư ngược lại cũng đối này Thiên quân cùng phong đạo không có gì kiêng kỵ, khoát tay háo một cái nói ra, được rồi, các ngươi hôm nay tới đây, cũng nói rõ một chút ý đồ đến đi. Ta cũng là đã nhiều tuổi rồi, năng lực cựu tinh vương triều việc làm chỉ có nhiều như vậy rồi. Có chuyện gì, cứ mở miệng là đủ. Tô Thần Sư thực sự là sảng khoái, chúng ta chỉ là muốn để Tô Thần Sư vì chúng ta tính toán xuất hung thủ mà thôi. Phong đạo trực tiếp bước vào chủ đề đạo. Hung thủ. Xem ra các ngươi mục đích là trước đó vài ngày, phá hủy chấp sự điện hung thủ. Tô Thần Sư chậm rãi nói, đối với chuyện này cũng có mấy phần hiểu rõ. Đúng là như thế. Phong đạo bình tĩnh nói. Tô Thần Sư nhắm lại này hầu như không thấy được mắt nhỏ, nói, quy tắc cũ, cho ta một ít có thể tính toán bắt đầu, ta tự sẽ cho các ngươi một kết quả. Này tính toán chi đạo các ngươi cũng là hiểu được, nếu như bỗng dưng tính toán, tất nhiên sẽ tiêu hao đại lượng tuổi thọ, ta cũng chỉ còn sót lại những này tuổi thọ, có thể tiết kiệm một ít, hay là muốn tiết kiệm một chút. Chúng ta tự nhiên rõ ràng, này manh mối chúng ta từ lâu nhưng chuẩn bị, kỳ thực nói đến, sự tình còn phải từ trước đó vài ngày đại dẫn tôn chết đi nói tới phong đạo là hiểu được quy củ người, trước mắt đưa hắn biết hết thảy đều giảng cho Tô Thần Sư. Tô Thần Sư đem các loại âm thầm ghi chép ở trong đầu, không có chút thay đổi sắc mặt mà nói. Ta hiểu được. Tô Thần Sư có thể thông qua những này tính toán xuất cái gì tới sao? Thiên quân không hiểu nói. Ta là cựu tinh vương triều làm việc đã mấy ngàn năm rồi, nghĩ đến năng lực làm việc của ta, hai vị hẳn là tin được đi. Tô Thần Sư không nóng không vội mở miệng nói. Vậy coi như làm phiền Tô Thần Sư rồi. Phong đạo nói ra. Tô Thần Sư thản nhiên nói, hai vị chờ thêm ta một có thể lập tức. Lời này hạ xuống, Tô Thần Sư trực tiếp vung tay háo, chỉ một thoáng, hắn xung quanh cơ thể. Bảy đạo màu sắc khác nhau hỏa diễm đột nhiên sinh ra. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Những ngọn lửa này xuất hiện lúc, vờn quanh tại Tô Thần Sư bên người chung quanh, nhanh chóng xoay tròn. Sát theo đó, Tô Thần Sư ngồi khoanh chân tại mặt đất lên, từng đạo cổ quái ký hiệu lan tràn ra, ánh mắt của Tô Thần Sư dĩ nhiên cũng biến thành quỷ dị liều linh ánh sáng xanh lục lên. Này ánh sáng xanh lục xuất hiện lúc, Tô Thần Sư đột nhiên nhìn về phía phương xa, tựa hồ có thể trong hư không nhìn thấy một ít cái gì đi ra. Phong đạo cùng thiên quân trong lòng biết này Tô Thần Sư đang tại tính toán kết quả, cũng không có quấy rầy cái gì. Cũng không biết. Cùng lúc đó, thiên bạch đế thần quốc một chỗ quận thổ bên trong, rừng cây nhỏ trong phòng, vốn là chính đang nhắm mắt dưỡng thần Tông Tam, vào lúc này bỗng dưng mở mắt ra. Đã đến rồi sao? Đợi đến Tông Tam khi mở mắt ra, tự lẩm bẩm. Cảm giác được cái gì đến, Tông Tam không có bất kỳ do dự nào, hắn đột nhiên đứng dậy, 10 ngón đầu ngón tay, toát ra 10 đám mini ngọn lửa màu đen. Đợi đến ngọn lửa này xuất hiện lúc, Tông Tam trực tiếp đem 10 ngón cắm vào lồng ngực của mình trước, sát theo đó, Tông Tam trước ngực, này 10 đạo mini hỏa diễm phảng phất bám thân với hắn trên lồng ngực. Tại chỉ trong chốc lát, Tông thân khoanh chân ngồi ở trên giường. Muốn tính toán xuất bọn hắn, trước tiên cần phải đã qua cửa ải của ta rồi. Tông Tam quát lên. Vừa muốn chống lại này tính toán, lại muốn mê hoặc đối phương lại không bị đối phương phát hiện, đây đối với hắn mà nói, có thể là có chút phiền phức. Thầm nghĩ, Tông Tam biểu hiện không thay đổi. Một bên nhắm hai mắt lại, một bên môi khẽ nhúc nhích. Cứ như vậy, Tông Tam không nhúc nhích, kéo dài đến 4-5 canh giờ thời gian. Mà đợi đến này 4-5 canh giờ qua đi, Tông Tam rốt cuộc thân thể run lên, sắt theo đó, khóe miệng tràn ra máu tươi. Đợi đến này máu tươi tràn ra lúc, Tông Tam lau lau khóe miệng huyết, nhẹ giọng nói, xem ra lần này ta gặp phải một cao thủ, bất quá cũng còn tốt, cuối cùng là thành công. Không ra diễn toán chi pháp là trên thế giới này mạnh nhất, muốn phá giải, không có cửa đâu. Hắn có tín ngưỡng của hắn. Tín ngưỡng của hắn đến từ chính sư phó của hắn, cũng có thể nói tín ngưỡng của hắn chính là của hắn sư phụ. Ở trong mắt hắn, không ra diễn toán chi pháp là trên đời mạnh nhất, mà hắn cũng sẽ chứng minh không ra diễn toán chi pháp là trên thế giới này mạnh nhất. Lại nhìn Tô Thần Sư bên này, hắn đồng dạng tại ngày Nguyệt Khê bên cạnh ngồi 4-5 canh giờ, trước mắt đợi đến mắt hắn mở to lúc, tay hắn trưởng, trên mặt, cùng với này tóc bạc, đều hiển lộ hết vẻ già nua. Chỉ ít trong tích tắc thời gian, so với vừa nãy lộ vẻ suy già hơn rất nhiều, hoàn toàn không cảm giác được một tia một hào sinh cơ. Những này, đều là vì vừa nãy tính toán đưa đến. Hiện tại, Tô Thần Sư tựa hồ không có bất luận khí lực gì, tay phải run rẩy nắm trong tay chén, ngày xưa Nguyệt Khê trong nước lấy nước, đợi đến đường đầy lúc, Tô Thần Sư liền vội vàng đem suối nước rót vào trong bụng, trong lúc nhất thời vừa mới thư thích một chút. Bất quá, hiển nhiên một bát là không đủ, hắn lại liên tục uống vài chén, kia vốn là thở hổn hển, cùng run rẩy hai tay, phương mới xem như là hoàn toàn khôi phục bình thường. Tô Thần Sư có thể hay không tính toán xảy ra điều gì? Phong đạo lúc này nhìn thấy Tô Thần Sư khôi phục bình thường, không giải thích được nói. Diễn tính ra rồi, Tô Thần Sư lau miệng lên nhật nguyệt chi thủy, mở miệng nói ra, trước đó vài ngày phá hủy cựu tinh thần điện cùng La Gia, ngược lại là lao bằng hữu của chúng ta rồi. Bạn cũ, ai? Phong đạo không hiểu hỏi. Cựu trận. Tô Thần Sư bình tĩnh nói. Phong đạo nghe đến nơi này, nheo mắt lại, nói, xem ra, ta quả thực nên nghĩ đến là của hắn. Nếu như là cựu trận, xác thực rất có thể là hắn. Nhưng là, này không có lý do gì không phải sao? Trước đó vài ngày, Đại Duẫn Tôn chết, cùng với cái kia tiến vào địa thánh cảnh cường giả, những này lại là chuyện gì xảy ra? Thiên quân không hiểu nói. Hay là hắn cố ý mê hoặc chúng ta đây? Đối với hắn cao thủ như vậy mà nói, giả tạo một cái tiến vào địa thánh cảnh giả tạo, thập phần bình thường. Phong đạo ngược lại cũng không chút nào cảm thấy kỳ quái. Dù sao, bọn họ loại lao ra hỏa này đấu pháp, lẫn nhau mê hoặc lẫn nhau, thập phần bình thường. Thiên quân nghe được phong đạo lời nói, trong lúc nhất thời bình thường trở lại. Thầm nghĩ, thiên quân cười nhạo nói, bất quá. Gia hỏa này vẫn còn có can đảm một lần nữa đối với chúng ta cựu tinh vương triều đối thủ, thật là có ý tứ. Gia hỏa này ỷ vào hắn thuộc về vân tổ chức liền cho là chúng ta không dám động thủ, hắn quá ngây thơ rồi. Phong đạo quát lệnh, cho dù chúng ta thật giết hắn thì lại làm sao, vân tổ chức can đảm dám đối với chúng ta động thủ, còn có thái đạo vương triều cùng với lục cực vương triều tại, chúng ta ngược lại cũng không sợ hắn. Ngược lại là này cựu trận lần trước không giết hắn, lần này xem ra cần phải cho hắn biết một cái lợi hại. Tô Thần Sư, này cựu trận ở nơi nào? Thiên quân mở miệng nói ra. Tô Thần Sư đã sớm biết hai người này sẽ hỏi lên những này, bình tĩnh nói, này cựu trận tại. Chương 1142, Huyễn Linh Chi Kích. Hiện tại Diệp Huyền, chắp tay đứng ở trên không bên trong. Nơi này, nhìn một cái, tuyết lớn đầy trời, toàn bộ thế giới đều là màu trắng. Mà cái này tuyết, nhưng là xuân hạ thu đông, chưa bao giờ đỉnh chỉ qua. Diệp Huyền từ không nhìn lại, nhìn chằm chằm lần này phương, thần tình không biến, chỉ là trong đầu, nổi lên một ít, đã từng chuyện cũ. Phiêu tuyết thần quốc, ta lại trở về rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói. Làm sợ bị phát hiện, ảnh hưởng tới tiểu tam đại kế, liền trước tạm thời tha này ứng đạo nhiên một mạng đi. Bất quá, ứng đạo nhiên, ngươi trốn được mùng một, lại tránh không khỏi 15. Này ứng đạo nhiên, chính là năm đó phụ tôn. Cái kia, trong phiêu tuyết thần quốc, thuộc về cựu tinh vương triều dưới trướng lục đại phụ thuộc gia tộc ứng gia thành viên. Nói chuyện, Diệp Huyền vung tay háo, hơn 10 cái ứ hỏa xuất hiện tại bên cạnh hắn. Các người đi trước nhìn này ứng đạo nhân đi, hắn liền ở phiêu tuyết ngân thành bên trong, trước tiên không nóng nảy giết hắn, đợi đến trước tiên đem cựu tinh vương triều địa thánh cảnh lão tổ dẫn ra lúc, lại giết này ứng đạo nhân cũng không muộn. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, dù sao, hắn cùng ứng đạo nhân có cựu oán, cùng phiêu tuyết thần quốc có cựu oán, những này cựu tinh vương triều là rất rõ ràng. Một khi ứng đạo nhiên chết rồi, e sợ rất dễ dàng bị người hoài nghi đến trên đầu hắn. Hiện tại, những này ưu hỏa biến mất ngay tại chỗ, đi đến phiêu tuyết ngân thành. Mà Diệp Huyền nhưng là vung tay háo, biến mất ngay tại chỗ. Đợi đến lại một lần nữa xuất hiện lúc, hắn dĩ nhiên đi tới vỗ một cái trước đại môn. Này phiến cửa lớn, chính là ở vào phiêu tuyết thần quốc bên dưới Vọng Nguyệt Tông rồi. Hắn hiện tại nếu tại cựu tinh vương triều bên trong, đi tới Vọng Nguyệt Tông, tự nhiên không cần thiết thông qua thông nguyệt thần phù truyền tông đến Vọng Nguyệt Tông. Chỉ cần đi tới phiêu tuyết thần quốc, tìm tới Vọng Nguyệt Tông lối vào là đủ. Hiện tại, chắp tay ở vào Vọng Nguyệt Tông trước đại môn, Diệp Huyền một bước bước ra, thân thể như là trong suốt như thế, trực tiếp xuyên qua Vọng Nguyệt Tông cửa lớn, tiến vào Vọng Nguyệt Tông bên trong. Lấy hắn bây giờ tu vi, muốn tiến vào Vọng Nguyệt Tông bên trong, tự nhiên là chuyện dễ dàng rồi. Đi tới Vọng Nguyệt Tông bên trong lúc, tất cả vẫn là như cũ. Thân hình hắn lóe lên, chỉ chớp mắt liền đi tới Vọng Nguyệt Các trước. Này Vọng Nguyệt Các trước, như trước hội tụ rất nhiều phượng huyết điểu, đến một chút, đông nghịt một mảnh, số lượng khó mà đoán chừng. Nay phượng huyết điểu đối Diệp Huyền đều rất quen thuộc, vì vậy nhìn thấy Diệp Huyền lúc, cũng không có cái gì đặc biệt động tĩnh. Diệp Huyền dừng lại tại trước Vọng Nguyệt Các có chỉ trong chốc lát, vừa mới vung tay áo, đi tới Vọng Nguyệt Tông tầng thứ 3 bên trong. Thần niệm thân thể vốn là chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đối với hắn mà nói, ngoại trừ nhắm mắt nghỉ ngơi ở ngoài, dĩ nhiên không có những chuyện khác có thể làm. Hiện tại, cảm giác được có người đi tới, thần niệm thân thể mở hai mắt ra, hơi ngẩn ngơ, nói, Diệp Huyền, ngươi không dùng Thông Nguyệt Thần Phụ tới. Vạn bối trực tiếp từ Vọng Nguyệt Tông thông đạo lối vào vào được, dù sao, lấy vạn bối tu vi bây giờ, muốn ngang qua mấy cái thần quốc khoảng cách, vẫn là dễ dàng. Diệp Huyền khẽ mỉm cười đạo, ngươi nói cũng không sai, ồ, không đúng, ngươi bây giờ không phải là quy thần kỳ tu vi, ngươi tiến vào địa thánh cảnh rồi. Thần niệm thân thể quan sát suốt lúc, trận to hai mắt. Tuy nói trong lòng biết Diệp Huyền nhâm tiên huyệt từ lâu nhưng mở ra, tiến vào địa thánh cảnh chỉ là chuyện sớm hay muộn, nhưng khi hắn nhìn thấy tình cảnh này thời điểm, vẫn là sẽ theo bản năng cảm thấy khó mà tin nổi. Diệp Huyền nghe được thần niệm thân thể lời nói đúng sự thực, tiền bối tuệ như đuốc, vạn bối đích thật là tiến vào địa thánh cảnh. Chuyện này thần niệm thân thể đầu tiên là ngẩn ra, lập tức khuôn mặt lộ ra cười to mà nói, hảo hảo được, xem ra ta lần trước dành cho ngươi những bảo bối kia, đúng là không có lãng phí đi. Ngươi tiến vào địa thánh cảnh, đây là chuyện tốt, xem chắc hẳn, ngươi lần này đến, là cùng ta nói cùng cựu tinh vương triều khai chiến sự tình. Đại thể là như thế, bất quá, vạn bối dĩ nhiên cùng cựu tinh vương triều khai chiến. Diệp Huyền hồi đáp, cái gì, ngươi gấp gáp như vậy khai chiến làm gì? Thần niệm thân thể hơi nhướng mày. Diệp Huyền liền vội vàng nói, là như vậy, vạn bối bây giờ còn tại chỗ tối, cựu tinh vương triều cũng không biết vạn bối tồn tại, bọn họ ăn ta một ít thiệt thòi, nhưng là, lại điều tra không ra vạn bối. Như thế là tốt rồi, bất quá ngươi tiểu tử này quá nóng lòng một ít, cựu tinh vương triều không được nữa, cũng là một cái vương triều, nhiều năm như vậy phát triển, đã sớm không biết biến thành hình dáng gì, bọn họ có bao nhiêu lá bài tẩy, chúng ta cũng không biết, mạo muội động thủ, đối với chúng ta nhưng là một chút xíu chỗ tốt đều không có. Thần niệm thân thể nhẹ hít một hơi. Vạn bối cũng chính là cân nhắc đến điểm này, vừa mới tìm đến tiền bối. Diệp Huyền ôn hòa nói. Thần niệm thân thể bật cười lớn, nói, ta biết ý của ngươi. Bất quá, cho dù những này trọng yếu đến đâu, hiện tại tạm thời không đàm luận những chuyện này, ngươi đi theo ta một chuyến đi. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, không biết thần niệm thân thể rốt cuộc là ý gì, nhưng vẫn là theo sát thần niệm thân thể phía sau. Thần niệm thân thể vung tay lên tay áo, một mảnh vòng xoáy màu đen xuất hiện. Hắn cùng Diệp Huyền cùng tiến vào bên trong, chờ được xuất hiện lúc, chính là dĩ nhiên đi tới một mảnh bên trong cung điện. Cung điện này do ánh đèn rọi sáng, nhìn một cái, giống tuyết, đồ vật gì đều không có. Thật cũng không có thể nói đồ vật gì đều không có, nhìn một cái, chỉ thấy phía trên tòa đại điện này, có một thanh dài kích, này trường kích một cái tay có thể nắm chặt, có một trượng chiều dài, trôi nổi tại phía trên đại điện, thập phần có linh tính dáng vẻ. Toàn bộ trong đại điện chỉ có này một thanh dài kích. Nói như thế nào đều có chút không còn gì để nói, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bên trong tòa đại điện này duy có một thanh trường kích, có thể thấy được này trường kích tất nhiên không phải phổ thông bảo vật. Xác thực, Diệp Huyền mới nhìn, cũng không hề nhìn ra này trường kích là bảo bối gì, có thể tỉ mỉ nghĩ lại muốn liền ngay cả mình đều không nhìn ra sâu cạn đồ vật. Như vậy, này trường kích, há có thể là cái gì đồng nát sắt vụn? Tiền bối, đây là Diệp Huyền kinh ngạc nói ra. Đây là chúng ta Vọng Nguyệt Tông duy nhất một cái âm dương linh bảo. Cũng là đã từng tông chủ nắm giữ đồ vật, bảo vật này tên là Huyễn Linh Chi Kích. Thần niệm thân thể từng chút nói ra. Cái gì, âm dương linh bảo? Diệp Huyền giật nảy cả mình. Đúng, chính là âm dương linh bảo. Thần niệm thân thể vướt vướt trong râu, đối Diệp Huyền vẻ mặt rất là được lợi. Dĩ nhiên là âm dương linh bảo, bất khả tư nghị. Đúng rồi. Tiền bối nói, bảo vật này tên là Huyễn Linh Chi Kích. Diệp Huyền nghi ngờ nói, Huyễn Linh, đây là ý gì? Thần niệm thân thể bình tĩnh nói. Này Huyễn Linh tâm ý, kỳ thực chính là liên quan với này trường kích thần thông. Này trường kích có thể biến ảo linh kích, chia ra làm hai, thực thể chi kích thần thông trước tiên không nói, mà này linh hóa chi kích, thì có thể lên biến vạn trượng, dưới co lại trong vô hình. Linh hóa chi kích cũng không có gì đặc biệt thần thông, duy nhất ưu điểm ngay tại ở, này linh hóa chi kích uy lực cái thế, huy động ở giữa, nói là trời long đất lở, cũng hoàn toàn không quá đáng. Năm đó, tông chủ chính là dùng này Huyễn Linh chi kích một phân thành hai thực thể trường kích cùng linh hóa chi kích, đánh chết Lam Hải Thánh giả, đồng thời đem Lam Hải Vương triều hủy hoại trong một ngày. Này linh hóa chi kích lên có thể biến đổi thành vạn trượng, dưới có thể co lại trong vô hình, vậy hẳn là rất khó trưởng không a? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Tự nhiên là như thế, này biến thành vạn trượng sau linh hóa chi kích, uy lực thì mạnh nhất, nhưng mà địa thánh cảnh tu sĩ cũng rất khó khống chế cùng trường khống, cho nên lấy ngươi tu vi bây giờ, tuy nói này linh hóa chi kích uy lực rất mạnh, có thể tốt nhất còn là đừng đem này huyễn linh chi kích một phân thành hai tốt. Thần niệm thân thể chậm rãi nói ra. Vãn bối đã minh bạch. Diệp Huyền gật gật đầu. Chỉ bất quá, ngoài miệng nói như vậy, hắn trong lòng lại là đột nhiên vào lúc này, nghĩ tới này vạn trượng thạch tượng rồi. Chương 1143, huyễn linh kích nhận chủ. Này huyễn linh kích linh hóa hình thái, lấy chính mình địa thánh cảnh tu vi, rất khó trưởng khống. Nhưng là đổi lại này vạn trượng thạch tượng đâu này? Phải biết, lấy hắn bây giờ tu vi, dĩ nhiên có thể lượng nhất định độ trưởng khống vạn trượng thạch tượng, mà không phải như trước đây, thao túng vạn trượng thạch tượng sử dụng tới một đòn liền toàn thân chân khí tiêu hao một tận, thậm chí hành động đều là việc khó. Hai cái này thời gian cách biệt, có thể nói là khác biệt trời vực. Như vậy, hắn có được hay không lợi dụng cái này khác biệt một trời một vực, lợi dụng tượng đá, làm một ít những chuyện khác. Tiền bối kia, này thực thể chi kích đâu này? Diệp Huyền không giải thích được nói. Thần niệm thân thể chắp tay nói ra, này thực thể chi kích, tuy nói có linh hóa chi kích tất cả thần thông, mà còn có chính mình đặc biệt thần thông, nhưng là cũng không có linh hóa chi kích uy lực cực lớn. Bất quá thực thể chi kích thần thông như trước kinh người cực kỳ, hắn là ngươi có thể trưởng khống, mà hắn trung thần thông, đợi đến ngươi nắm giữ lúc, tự sẽ biết. Sớm nhắc nhở ngươi một điểm, này huyễn linh kích, tại tông chủ khi còn sống, cũng là chưa hề hoàn toàn khống chế. Vọng Nguyệt Tông tông chủ tiền bối khi còn sống cũng không hề để này huyễn linh kích khuất phục, làm cho này huyễn linh kích nhận chủ. Diệp Huyền kinh ngạc nói, đúng là như thế, ngươi cũng biết, này âm dương linh bảo cực kỳ khó mà khống chế, muốn khống chế này âm dương linh bảo, không chỉ là xem tu vi, còn phải xem nghị lực cùng với duyên phận, nếu như duyên phận chưa tới, muốn cho này âm dương linh bảo khuất phục, nhưng là không dễ như vậy. Thần niệm thân thể nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, gật đầu một cái, lập tức ánh mắt đặt ở này huyễn linh kích lên. Này huyễn linh kích, bây giờ là của ngươi. Thần niệm thân thể bật cười lớn. Diệp Huyền nghe đến nơi này, nội tâm ngược lại là huyết dịch dâng trào, lập tức vung tay háo, bay về phía này huyễn linh kích phương hướng. Ngươi cẩn thận một chút, này âm dương linh bảo rất khó khống chế, cung điện này chu vi nhưng là có trận pháp bảo vệ, cho nên huyễn linh kích gặp phải áp chế, không thể từ bên trong tòa đại điện này chạy đi. Ngươi phải nghĩ biện pháp làm kinh sợ huyễn linh kích, huyễn linh kích cho dù không nhận ngươi làm chủ nhân, chí ít cũng có thể cho ngươi sử dụng. Thần niệm thân thể nhắc nhở. Vãn bối đã minh bạch. Diệp Huyền nghe đến nơi này, đáp một tiếng, chính là tới nơi này huyễn linh kích bên cạnh. Làm đang ở này huyễn linh kích bên cạnh lúc, Diệp Huyền vung tay vồ một cái, bắt được này huyễn linh kích. Bất quá, cũng chính là đang bắt ở này huyễn linh kích lúc, này huyễn linh kích đột nhiên co phản kháng, hắn quanh thân rung động lợi hại, rõ ràng cho thấy nỗ lực tránh thoát Diệp Huyền khống chế. Diệp Huyền xem đến nơi này, chân mày cau lại, lẩm bẩm nói, thú vị, cho ta thành thật một ít đi. Diệp Huyền dùng chính mình thần ma chi thể lực đạo mạnh mẽ nắm này huyễn linh kích. Nhưng là, hắn lực đạo mạnh, này huyễn linh kích tựa hồ cũng cùng hắn đối nghịch, trong lúc nhất thời đằng trước cùng phía sau đung đưa không ngừng. Đột nhiên, này huyễn linh kích dĩ nhiên tránh thoát Diệp Huyền, chạy ra ngoài. Diệp Huyền xem đến nơi này, có chút nho nhỏ ý bên ngoài, một tiếng cười ha ha, lập tức ngón tay một điểm, đột nhiên lực lượng của đất trời hội tụ, hàn băng trực tiếp đem này huyễn linh kích đông lại với nhau. Có thể nhìn ra được, Diệp Huyền lực lượng của đất trời hội tụ hàn băng đang rung động, rõ ràng khống chế này huyễn linh kích có chút miễn cưỡng. Rất nhanh, phịch một tiếng, khối băng nổ tung, huyễn linh kích lập tức từ đó tránh thoát mà ra. Bất quá cũng chính là tránh thoát ngay mắt, Diệp Huyền tại một lần xuất hiện, một tay nắm chặt này huyễn linh kích. Lần này nắm chặt này huyễn linh kích, Diệp Huyền tự nhiên không có dễ dàng như vậy làm cho đối phương lại chạy trốn, hắn không chỉ dùng thần ma chi thể lực đạo chấn áp này huyễn linh kích, còn dùng trong cơ thể chân khí mạnh mẽ phong tỏa này huyễn linh kích hành động. Cứ như vậy chấn áp hắn 2-3 canh giờ, hắn một cách tự nhiên vậy thì bị tuần phục. Bất quá muốn cho hắn nhận chủ, có thể không dễ như vậy. Thần niệm thân thể nhắc nhở. Diệp Huyền nghe được thần niệm thân thể lời nói, ngược lại là mới vừa nhớ tới này huyễn linh kích tất nhiên còn có linh trí. Nghĩ đến đây, hắn con mắt nhìn chằm chằm huyễn linh kích, chân khí rót vào này huyễn linh kích bên trong. Rất nhanh, Diệp Huyền chính là cảm thấy huyễn linh kích linh trí vị trí. Huyễn linh kích. Khi cảm giác được huyễn linh kích linh trí vị trí thời điểm, Diệp Huyền quát to một tiếng. Hừ. Huyễn linh kích linh trí chỉ là hừ lạnh một tiếng, không có bất kỳ trả lời ý tứ. Diệp Huyền nghe đến nơi này, chân mày cau lại, lập tức nói ra, "Huyễn linh kích, ngươi có thể hay không nhận ta làm chủ nhân?" Khi nói xong lời này, Diệp Huyền chân khí tuôn ra, âm thanh tại huyễn linh kích linh trí bên thai bồi hồi không ngừng, làm những này, tự nhiên là dự định làm kinh sợ này huyễn linh kích, cứ như vậy, huyễn linh kích nhận chủ hy vọng liền đại rất nhiều. Bất quá rất rõ ràng, này âm dương linh bảo cũng không phải là phổ thông linh bảo đơn giản như vậy, muốn đơn thuần dựa vào kinh sợ liền để hắn nhận chủ, nơi nào dễ dàng như vậy. Những này linh trí cũng chỉ là linh trí mà thôi, bọn họ cũng không hề tình cảm, cũng không có cái gì khuyết điểm cùng sơ hở, cho nên, muốn cùng đối phó nhân loại như thế từ một cái điểm tới tay, rõ ràng không có khả năng lắm. Không thể. Huyễn Linh Kích trả lời rất quyết đoán. Diệp Huyền nghe đến nơi này, một trận dở khóc dở cười. Xem ra, cũng không phải là từng cái âm dương linh bảo đều cùng này nhân đạo chúng sinh kiếm như thế. Cũng hay là, hắn cũng không hề lần trước như vậy số may, làm cho nhân đạo chúng sinh kiếm nhận chủ rồi, Huyễn Linh Kích lần này, vận khí sẽ không tốt như vậy. Mắt thấy để Huyễn Linh Kích nhận chủ không dễ như vậy, Diệp Huyền cũng không nhất thời vội vã, liền ngay cả Vũ Bán Giang chỉ là nhận chủ một cái âm dương linh bảo, cùng cái khác vài món thái đạo vương triều âm dương linh bảo đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy, cũng không làm cho những âm dương linh bảo đó khuất phục. Liền có thể thấy để âm dương linh bảo khuất phục nhận chủ, thập phần khó khăn. Nghĩ tới đây, hắn vung tay háo, rơi xuống mặt đất. Diệp Huyền một bên trấn áp này Huyễn Linh Kích, vừa mở miệng hỏi, đa tạ tiền bối tặng cho này Huyễn Linh Kích rồi. Hắc hắc, có ít nhất này Huyễn Linh Kích, ngươi cũng không cần e ngại Cửu Tinh Vương triều rồi. Bằng không Cửu Tinh Vương triều có một kiện âm dương linh bảo, bọn họ cầm trong tay âm dương linh bảo, ngươi muốn đối phó bọn hắn, nhưng là không dễ như vậy. Thần niệm thân thể lười biếng nói ra. Diệp Huyền đối thực lực của mình rất có tự tin, có thể cũng biết, nếu như mình không có âm dương linh bảo, mà Cửu Tinh Vương triều có lời nói, này bên mình còn không đánh, tiểu dĩ nhiên thua một nửa rồi. Này âm dương linh bảo là có thể xoay chuyển vương triều bảo vật, có thể tuyệt đối không phải là chỉ là hư danh. Thầm nghĩ, lúc này thần niệm thân thể nói ra, được rồi, hiện tại việc trọng yếu xử lý tốt, ngươi cũng nói một chút ngươi hôm nay ý đồ đến cụ thể đi. Cũng hoặc là nói một chút, ngươi đối phó Cửu Tinh Vương triều kế hoạch, ta sẽ căn cứ kế hoạch của ngươi, từ đó dành cho trợ giúp. Tiền bối nghe ta chậm rãi kể lại đi. Diệp Huyền nghe được thần niệm thân thể lời nói, chậm rãi nói. Hắn đem chính mình bây giờ có được tất cả, cùng tông tam kế hoạch, toàn bộ giảng cho thần niệm thân thể. Đợi đến nghe đến không sai biệt lắm lúc, thần niệm thân thể chà chà mà nói, khó mà tin nổi, mười mấy năm qua thời gian, ngươi dĩ nhiên lôi kéo đã đến hai tên địa thánh cảnh cao thủ, còn có một cái quy thần kỳ đỉnh phong kỳ lân, không trách ngươi có tự tin cùng Cửu Tinh Vương triều khai chiến, nguyên lai ngươi sớm đã có chuẩn bị nữa à? Tiền bối nói đùa. Tiền bối cảm thấy vãn bối vừa mới nói kế hoạch, có thể có cái gì sơ hở. Diệp Huyền xuất nói. Thần nghiệm thân thể vướt vướt trong râu, tán dương, ngươi kế hoạch này không nói là không chê vào đâu được, thế nhưng sơ hở tuyệt đối không có, cái kế hoạch này kém nhất kết quả, cũng chỉ là cùng Cửu Tinh Vương triều sớm ngã bài mà thôi, đối với các ngươi mà nói không tổn thất gì. Ngươi tiểu tử ngược lại là thông minh, dĩ nhiên có thể nghĩ ra như vậy kế hoạch. Diệp Huyền cười khổ nói, đây cũng không phải là vãn bối nghĩ ra được kế hoạch. Nha, xem ra là những người khác. Thần niệm thân thể nghe đến nơi này, thì cũng chẳng có gì bất ngờ. Đúng rồi, ngươi nhắc qua một cái tính toán cao thủ, hẳn là cái kia Thiên Cơ đạo sĩ Châu Nghĩ biện pháp đi. Đúng là như thế. Diệp Huyền nói đúng sự thực. Chương 1144, Vọng Nguyệt Tông khôi lỗi thuật. Xem ra cùng ta nghĩ ngược lại là như thế. Thần niệm thân thể khẽ mỉm cười, kỳ thực, các ngươi cái kế hoạch này trọng yếu nhất một cái điểm. Vẫn là ngươi cần một cái có thể cùng Cửu Tinh Thần Điện dưới trướng thế lực chống đỡ được sức mạnh, chí ít có thể cam đoan các ngươi địa thánh cảnh tầng thứ này lúc giao thủ, không chịu đến ảnh hưởng gì. Diệp Huyền gật đầu một cái, nói, đúng là như thế, vạn bối không muốn cùng những người kia lúc giao thủ, mấy chục cái, mười mấy quy thần kỳ xông tới, nói như vậy, mặc dù là đối với địa thánh cảnh mà nói cũng là rất không chịu nổi. Đúng vậy à, kiến nhiều có thể cắn chết voi, năm đó tông chủ bị thương lúc. Không phải là bị Cửu Tinh Vương triều dùng người mấy ưu thế cho giết chết đấy sao? Bằng không, tông chủ há có thể rơi vào kết cục như vậy? Diệp Huyền, ngươi nói cái gì cũng không thể phạm loại này sai lầm. Thần niệm thân thể hít sâu một hơi, đối tử Vọng Nguyệt năm đó chết, vẫn luôn là canh cánh trong lòng. Diệp Huyền nói ra, cái này cũng là vạn bối tới nơi này tìm tiền bối nguyên nhân. Ta rõ ràng. Thần niệm thân thể rơi vào trầm tư ở trong. Đã qua một hồi lâu, hắn rồi mới nói. Vọng Nguyệt Tông Phượng Huyết Điểu số lượng đủ nhiều, những này Phượng Huyết Điểu toàn bộ sai phái ra đi, số lượng chi đồ sộ đáng sợ, có thể quét ngang Cửu Tinh Vương triều bên trong bất kỳ một thế lực nào, thế nhưng đối kháng Cửu Tinh Thần Điện cộng thêm hắn phụ cận sức mạnh, vẫn là chật vật rất, thậm chí làm được kéo dài cũng không thể. Tiền bối còn có cái gì diệu chiêu sao? Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Đây chính là hắn tới nơi đây, mấu chốt nhất nguyên nhân. Hắn dĩ nhiên đem các loại Phượng Huyết Điểu tính tiến vào kế hoạch của mình bên trong, chỉ bất quá rõ ràng còn chưa đủ dùng. Nếu như lại chậm lên mấy vạn năm, vẹn vẹn Phượng Huyết Điểu sinh sôi ra số lượng, liền có thể chống lại Cửu Tinh Vương triều dưới trướng sức mạnh, nhưng hiển nhiên là chờ không được. Xem ra, cũng không có biện pháp khác, ta chỉ có đem ta Vọng Nguyệt Tông có thể vận dụng sức mạnh, dốc hết toàn lực rồi. Thần niệm thân thể cắn răng một cái. Nói đến đây, thần niệm thân thể vung tay háo, nói, Diệp Huyền, ngươi đi theo ta, thành bại tại một lần này, đã nhiều năm như vậy, ta cũng đợi không được rồi. Dứt lời lời này, thần niệm thân thể trực tiếp mang theo Diệp Huyền đi tới Vọng Nguyệt Các trước, này một mảnh đen kịt, Phượng Huyết Điểu hội tụ địa phương. Hiện tại, đến nơi này, thần niệm thân thể tay một chỉ, nói, ngươi thấy phía dưới không có. Ánh mắt của Diệp Huyền dĩ nhiên nhìn chằm chằm phía dưới, có thể nhìn thấy này Vọng Nguyệt Các mấy cái cửa vào trạm kế tiếp thạch nhân khôi lỗi. Nhìn thấy những khôi lỗi này, Diệp Huyền rất nhớ rõ, đã từng những này thạch nhân khôi lỗi, nhưng là làm cho hắn không ăn ít thiệt thòi. Này thạch nhân khôi lỗi, Thánh Cung thời kỳ căn bản không đấu lại, trừ phi là ngưng chân kỳ xuất hiện. Ý của tiền bối là, đêm này thạch nhân khôi lỗi cũng xuất động. Diệp Huyền nghi ngờ hỏi. Đúng là như thế. Thần niệm thân thể vuốt vuốt tròm dâu nói. Diệp Huyền một mặt cười khổ nói, nhưng là bây giờ thạch nhân khôi lỗi số lượng cũng nhiều như vậy, không khỏi chênh lệch quá nhiều đi. Số lượng kém quá nhiều. Hắc hắc, Diệp Huyền, ta hỏi ngươi, ngươi cho rằng năm đó chúng ta Vọng Nguyệt Tông có thể đánh bại Lam Hải Vương Triều là dựa vào cái gì? Ngươi phải biết, năm đó Lam Hải Vương Triều, nhưng là không thể so Thái Đạo Vương Triều nhược đi nơi nào. Nói thật cho ngươi biết, Lam Hải Vương Triều thời đại kia, Huyền Băng Thánh Giả, từ Vọng Nguyệt, đều là xuất thân từ Lam Hải Vương Triều. Như vậy, ngươi cũng có thể đại khái phân tích ra, Lam Hải Vương Triều lúc ấy đến cùng lợi hại bao nhiêu, nếu như không phải Tông Chủ và Lam Hải Thánh Giả chí không đồng đạo không hợp, khi đó Lam Hải Vương Triều, đủ để quét ngang bất kỳ một thế lực nào. Thần niệm thân thể bình tĩnh nói. Diệp Huyền nghe đến nơi này, đông dưng ngẩn ra, vẹn vẹn từ Vọng Nguyệt, Huyền Băng Thánh Giả mấy cái này danh tự, là có thể thể hiện ra Lam Hải Vương Triều thời đại kia cường đại rồi. Có thể nói như vậy, hiện tại Cửu Tinh Vương Triều tại Lam Hải Vương Triều trước mặt, cái kia chính là cái giám, năm đó Lam Hải Vương Triều, dám cùng Thái Đạo Vương Triều hò hét, nếu như muốn nói yếu, cái kia chính là Lam Hải Thánh Giả không đấu lại Vũ Bán Giang mà thôi. Thật so với quy thần kỳ tu sĩ, địa thánh cảnh, Lam Hải Vương Triều không có chút nào so với Thái Đạo Vương Triều kém đi nơi nào. Thần niệm thân thể chắp tay nói ra. Nhưng mà Lam Hải Vương Triều khủng bố như thế, chúng ta Vọng Nguyệt Tông làm sao đánh bại Lam Hải Vương Triều? Diệp Huyền bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, cũng rất muốn biết năm đó Vọng Nguyệt Tông là như thế nào đánh bại Lam Hải Vương Triều. Thần niệm thân thể một mặt lạnh nhạt nói, ngươi phải biết, Vọng Nguyệt Tông cho dù dương cho dù tốt, mạnh hơn, cùng Lam Hải Vương Triều Tuế Nguyệt so với vẫn là kém một ít. Hơn nữa Vọng Nguyệt Tông dương tất nhiên dưới, cùng Lam Hải Vương Triều cái này trên đất phát triển kém rất nhiều, cho nên nếu như vẹn vẹn dựa vào tu sĩ sức mạnh cùng Lam Hải Vương Triều so đấu thủ thắng, là không thể nào. Này Vọng Nguyệt Tông năm đó dựa vào là cái gì? Diệp Huyền không hiểu nói. Thứ nhất, Tông Chủ, thứ hai, Khôi Lỗi cùng với Phượng Huyết Điểu, thứ ba, mới là Tông Chủ hắn dưới trướng sức mạnh. Có thể nói, đền bù Vọng Nguyệt Tông tại Tuế Nguyệt lên cùng Lam Hải Vương Triều chênh lệnh, chính là Phượng Huyết Điểu cùng Khôi Lỗi thuật. Thần niệm thân thể mặt không thay đổi nói. Khôi Lỗi thuật. Diệp Huyền nghe được cái từ này, không khỏi thân thể ngẩn ra. Này Khôi Lỗi thuật hắn ngược lại là hơi có nghe thấy, bất quá tại tu sĩ trong mắt, này Khôi Lỗi thuật chính là đường nhỏ, căn bản không ra hồn. Dù sao, khôi lỗi thứ này, không có linh trí, chế ra thực lực cũng có giới hạn, mà lại tiêu hao nhân lực cùng tài nguyên, cho nên từng ở thời kỳ cổ phụ dung chấm nở, liền bị người từ bỏ. Thế nhưng, Vọng Nguyệt Tông đánh đổ Vọng Nguyệt Tông, dựa vào là khôi lỗi thuật. Tin tưởng ngươi đối khôi lỗi thuật cũng có mấy phần hiểu rõ, e sợ ấn tượng đầu tiên chính là, này khôi lỗi thuật là nhỏ nói, bất quá sự thực là, năm đó Vọng Nguyệt Tông đánh bại Lam Hải Vương Triều, liền là dựa vào khôi lỗi thuật. Nói đến đây, thần niệm thân thể tự tin nhếch miệng lên, vung tay háo, tựa hồ mở ra cái gì cơ quan, quát lên, đi ra đi. Lời này hạ xuống, Vọng Nguyệt Tông mấy cái lối ra môn ầm ầm mở ra. Mà sát theo đó, đứng ở phía trước nhất thạch nhân khôi lối đi trước xuất. Sát theo đó, này Vọng Nguyệt các tầng thứ nhất lối vào, hoa lạp lạp, một cái hai cái, rất nhiều thạch nhân khôi lỗi từ Vọng Nguyệt các bên trong đi ra, những này thạch nhân khôi lỗi dáng dấp đều không khác mấy, không qua tay nắm vũ khí nhưng khác, hơn nữa nhìn kỹ, tựa hồ có một ít làm công chất liệu cũng có khác biệt rất lớn. Này làm cho Diệp Huyền một kinh hãi đến biến sắc. Những này thạch nhân khôi lỗi, ta dùng trước chưa từng quan sát được qua. Hơn nữa, năm đó vạn bối cũng là từ tầng thứ nhất tiến vào Vọng Nguyệt Tông tầng thứ ba, vì sao căn bản không gặp phải những khôi lỗi này? Diệp Huyền có chút nghĩ không ra nói. Này tự nhiên chính là khôi lỗi thuật ảo diệu, khôi lỗi thuật cùng cơ quan thuật là một loại. Hơn nữa, lúc trước ngươi tu vi kém như vậy, muốn giấu giếm được con mắt của ngươi, còn không phải dễ như ăn cháo. Thần niệm thân thể cao giọng cười to nói. Nhưng là, vạn bối thần thức căn bản quan sát không tới những khôi lỗi này. Diệp Huyền dở khóc dở cười nói. Ngươi bây giờ quan sát đến sao? Thần niệm thân thể cười nói. Diệp Huyền hiện tại thần thức tản ra, dĩ nhiên vẫn không cảm giác được cái gì. Khi thấy lúc này, hắn cảm thấy có chút khó tin rồi. Thần niệm thân thể nhìn thấy Diệp Huyền biểu hiện, liền biết Diệp Huyền thần thức tản ra sau quan sát kết quả. Hắn nhếch miệng cười nói, hắc hắc, những khôi lỗi này không tức giận tức, ngươi muốn thông qua thần thức quan sát, làm sao có khả năng. Cái này cũng là những khôi lỗi này ưu điểm vị trí, tu sĩ thần thức, rất khó quan sát được bọn hắn, trừ phi là mắt thường tận mắt nhìn thấy, mới có thể nhìn đến. Nhưng là, số lượng này, không khỏi cũng quá là nhiều một ít đi. Diệp Huyền khuôn mặt vẻ chấn động. Bọn hắn tán gẫu như thế một hồi thời gian. Này vọng nguyệt các bên trong, dĩ nhiên đi ra rất nhiều thạch nhân khôi lỗi. Đến một chút, một loạt có 20 thạch nhân khôi lỗi. Mà bây giờ, toàn bộ vọng nguyệt các trước, dĩ nhiên hội tụ trọn vẹn gần 1000 cái thạch nhân khôi lỗi. Những này thạch nhân khôi lỗi đội ngũ chỉnh tề, quy hoạch rõ ràng. Đồng thời, từ vọng nguyệt các bên trong đi ra thạch nhân khôi lỗi, còn cũng không có đình chỉ, tựa hồ này thạch nhân khôi lỗi vô cùng vô tận như thế. Số lượng nhiều. Này tính là gì, chân chính trò hay còn ở phía sau đâu. Thần niệm thân thể xem thường cười cười, lập tức nói ra, một lúc nữa, để ngươi thấy một cái tên to xác. Diệp Huyền nhìn chằm chằm này vọng nguyệt các cửa ra vào nhìn. Cùng thần niệm thân thể trô nói như thế. Chỉ trong chốc lát, vọng nguyệt các lối vào đột nhiên từ của ta một cái mở rộng, sát theo đó, một con muốn so phổ thông khôi lỗi hầu như lớn hơn gấp 10 lần thể tích, nắm giữ mấy cao trăm trượng thạch nhân khôi lỗi, xuất hiện. Này thạch nhân khôi lỗi xuất hiện lúc, chân vừa bước, mặt đất chính là bắt đầu kịch liệt rung động. Đây là Diệp Huyền không khỏi ngẩn ra. Thần niệm thân thể tự hào cười nói, đây là năm đó tông chủ dưới trướng khôi lỗi sư kỳ tác, ngươi cũng chớ xem thường khôi lỗi này nhưng là có thể cùng quy thần kỳ tranh đấu một hai. Chương 1145, chiến thần khôi lỗi, tội nguồn sức mạnh. Chuyện này, khôi lỗi có thể đấu thắng quy thần kỳ tu sĩ. Diệp Huyền gương mặt khó có thể tin, nay khó tránh khỏi có chút quá không thể tưởng tượng nổi một ít. Hắn chưa từng nghe nói, chế ra khôi lỗi có thể đấu thắng quy thần kỳ tu sĩ, dù cho tại hiện nay mạnh nhất thái đạo vương triều cũng là như thế. Thần niệm thân thể đối Diệp Huyền vẻ kinh ngạc rất là thỏa mãn, hắn cười híp mắt nói, hắc hắc, người trong thiên hạ đều cùng ngươi nghĩ như thế. Bất quá, bọn họ đồng dạng không để ý đến một điểm, đang giận tu quật khởi trước đó, hết thể thể tu cũng không cảm thấy được khí tu sẽ phóng ra bao nhiêu đống lửa. Mà sự thực là, khí tu tại không lâu sau đó, thay thế thể tu, đồng thời giao phó linh tộc tu tiên giả mới sinh mệnh, không ở chỉ mô phỏng theo với thượng cổ hung thú cùng tu la nhất tộc. Thần niệm thân thể đạo lý rất rõ ràng, 360 đi, cứng cỏi xuất chẳng nguyên, bất luận cái nào đạo pháp, cũng có thể xuất hiện thành tích kinh người. Cũng tỉ như nói này rất nhiều khôi lỗi, phối hợp phượng huyết điểu có thể đối kháng vương triều đại quân, Diệp Huyền trước đó muốn đều không dám nghĩ qua. Bất quá, vạn bối vẫn là không quá tin tưởng, khôi lỗi này có thể giao thủ quy thần kỳ. Phải biết, khôi lỗi này cho dù lợi hại đến đâu, hắn cũng chỉ là khôi lỗi mà thôi, không có linh trí, liền đến mức hoàn toàn dựa vào người đến thao túng, hoặc là dựa vào khôi lỗi sư chế tác lúc dành cho nó một ít cơ giới hóa động tác. Cùng có thể khống chế lực lượng của đất trời, tùy cơ ứng biến quy thần kỳ so với, vẫn là chênh lệch rất xa a. Diệp Huyền không hiểu nói. Hắn duy nhất thấy lợi hại nhất khôi lỗi sư, chính là này Thái Đạo Vương triều thứ 7 chiến trường khôi lỗi lao nhân. Mà này khôi lỗi lao nhân khôi lỗi, nhiều nhất cũng là phối hợp khôi lỗi lao nhân, sức chiến đấu so với phổ thông hư hợp kỳ mạnh hơn không ít mà thôi. Này khôi lỗi lao nhân khôi lỗi, rời khỏi khôi lỗi lao nhân, muốn đơn độc giao thủ hư hợp kỳ, hiển nhiên kém không ít. Xác thực, bất quá, ta nói khôi lỗi này có thể cùng quy thần kỳ tu sĩ giao lật tay một cái. Đó cũng không phải là khuyết đại chi tử. Giống như là này phổ thông thạch nhân khôi lỗi, hắn có thể giao thủ ngưng chân kỳ, ngươi cảm thấy rất dễ dàng khiến người ta tin tưởng sao? Thần niệm thân thể khẽ mỉm cười. Diệp Huyền nghe đến nơi này, trầm mặc lại. Xác thực, này thạch nhân khôi lỗi có thể giao thủ ngưng chân kỳ, cũng là rất khó khiến người ta tin tưởng. Năm đó hắn tại thánh cung một hàng bên trong có thể nói là người nổi bật, đối mặt này thạch nhân khôi lỗi như trước đau đầu cực kỳ, nghĩ hết mọi cách phương pháp, vẫn là không đấu lại. Đã như vậy, này con to khôi lỗi có thể giao thủ quy thần kỳ, hay là cũng chưa chắc không thể. Này con to khôi lỗi tên là chiến thần khôi lỗi, chính là năm đó chế tác những khôi lỗi này khôi lỗi tông sư dốc hết tâm huyết sở sáng tác khôi lỗi. Khôi lỗi này chỗ chế tác tài liệu cùng tiêu hao khó mà đánh giá, hắn chất liệu, mặc dù là quy thần kỳ tu sĩ thao túng lực lượng của đất trời, cũng rất khó phá hủy. Đồng thời, khôi lỗi này độ còn muốn tại sẽ không dùng đại na di chi pháp cùng với xúc địa thành thốn quy thần kỳ bên trên. Cho nên, đủ loại này nhân tố dưới, cho dù khôi lỗi này linh trí không bằng người, một phương diện giao thủ quy thần kỳ, cũng là thừa sức rồi, bởi vì quy thần kỳ phá hủy hắn rất khó, mà hắn nhưng có thể ngăn cản quy thần kỳ, cho dù này quy thần kỳ thật dùng đại na di chi pháp cùng xúc địa thành thốn, cũng chưa chắc vung được đi hát. Hắn, thần niệm thân thể vướt trong râu, cười hắc hắc. Diệp Huyên ngẩn người, nói, này chiến thần khôi lỗi, tốc độ nhanh như vậy. Đương nhiên, này chiến thần khôi lỗi sử dụng chỗ tiêu hao chính là vạn tượng ngọc, mà mỗi một trận chiến đấu tiêu hao vạn tượng ngọc, cũng phải có trọn vẹn hơn 1.000 viên, thậm chí nhiều hơn. Thần niệm thân thể chậm rãi nói. Diệp Huyên thấy buồn cười, hơn 1.000 viên, này chiến thần khôi lỗi ngược lại là một cái xa xỉ chủ. Không phải vậy đây, ngươi thật sự cho rằng khôi lỗi này là ai đều có thể thừa nhận lên. Thần niệm thân thể bất đắc dĩ nói, ngoại trừ Vọng Nguyệt Tông tích chữ rất nhiều, mới có thể một hơi vận dụng nhiều như vậy khôi lỗi, cũng không cần lo lắng vạn tượng ngọc cung ứng không được. Diệp Huyên nhìn chằm chằm phía dưới khôi lỗi, hít sâu một hơi, nói, nhiều như vậy khôi lỗi, tiêu hao vạn tượng ngọc số lượng, khó mà đánh giá a. Mặc dù là lấy trên người hắn nhiều năm như vậy tích góp vạn tượng ngọc số lượng, e sợ một hơi cũng tuyệt đối cung dưỡng không được nhiều như vậy khôi lỗi, tuyệt đối một trận chiến đấu, một hơi liền dùng không còn chút nào. Đương nhiên khó mà đánh giá, bất quá, hắc hắc, Vọng Nguyệt Tông thật cũng không thiếu hụt vạn tượng ngọc, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thần niệm thân thể đầy mặt tự hào nói. Diệp Huyên một mặt dở khóc dở cười, thật cũng không để ý này thần niệm thân thể mèo khen mèo dài đuôi, mà là lên tiếng hỏi. Năm đó Vọng Nguyệt Tông cùng Lam Hải Vương Triều từng đại chiến một trận sau, những khôi lỗi này số lượng còn có nhiều như vậy. Năm đó Vọng Nguyệt Tông cùng Lam Hải Vương Triều khai chiến lúc, những khôi lỗi này số lượng tự nhiên so với này có thêm không biết bao nhiêu lần rồi, những thứ này đều là đại chiến qua đi còn lại. Chỉ bất quá giống nhau là, cùng Lam Hải Vương Triều đại chiến lúc, Phượng Huyết Điểu số lượng cũng không nhiều như vậy, này Phượng Huyết Điểu là theo thời gian thay đổi, số lượng sinh sôi liền sẽ tăng nhanh. Nếu như lúc trước chúng ta Vọng Nguyệt Tông có nhiều như vậy Phượng Huyết Điểu, còn về phần sẽ bị Cửu Tinh Tông thừa lúc vắng mà vào. Thần niệm thân thể gương mặt canh cánh trong lòng. Diệp Huyền âm thầm gật gật đầu, đối với cái này cũng có mấy phần hiểu rõ. Năm đó Vọng Nguyệt Tông cùng Lam Hải Vương Triều đại chiến lúc, vậy cũng là không biết bao nhiêu năm trước sự tình rồi. Lúc ấy, Vọng Nguyệt Tông Phượng Huyết Điểu vừa mới bắt đầu sinh sôi, số lượng nơi nào có nhiều như vậy, e sợ có thể có 10 vạn chỉ là tốt lắm rồi. Sao có thể có hiện tại theo thời gian sinh sôi, trọn vẹn đạt đến loại này một mắt đều thấy không rõ lắm số lượng mức độ. Thần niệm thân thể lúc này liếc mắt nhìn Diệp Huyền, lập tức nói ra, ngươi xem những khôi lỗi này, lại tăng thêm những này Phượng Huyết Điểu, giúp ngươi kéo dài ở Cựu Tinh Thần Điện sức mạnh, có thể hay không vậy là đủ rồi. E sợ còn chưa đủ đi. Diệp Huyền âm thầm tính toán, hắn không hiểu Cựu Tinh Thần Điện sức mạnh đến cùng có bao nhiêu, tự nhiên là hướng về cao suy nghĩ. Mà không quản hướng về cao suy nghĩ, vẫn là hướng về thấp suy nghĩ, những khôi lỗi này số lượng thêm vào Phượng Huyết Điểu, hiển nhiên còn không quá đủ đủ. Thần niệm thân thể bật cười lớn nói, hắc hắc, vậy thì lại nhìn xuống phía sau khôi lỗi đi. Nói chuyện, thần niệm thân thể vung tay háo, chỉ một thoáng, đạp đạp, lại là hai tiếng nổ mạnh. Kèm theo này tiếng nổ lớn sinh ra lúc, này Vọng Nguyệt các bên trong, đột nhiên xuất hiện một con khác có thể chiến quy thần kỳ chiến thần khôi lỗi. Mà đợi đến con này chiến thần khôi lỗi xuất hiện lúc, sát theo đó, con thứ ba, con thứ bốn, con thứ năm, trọn vẹn 10 con chiến thần khôi lỗi, sóng vai đứng thành một hàng. Diệp Huyền xem đến nơi này, trận to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới, vừa nãy một con chiến thần khôi lỗi còn không phải cực hạn, mặt sau này vẫn còn có nhiều như vậy chiến thần khôi lỗi. Này còn không phải điểm cuối. Xoạt xoạt xoạt. Đột nhiên, này Vọng Nguyệt các bên trong lại đột nhiên bay ra vài con khôi lỗi chim, những khôi lỗi này chim hình thể ước chừng có trăm trượng lớn nhỏ, lao ra lúc, một bước lên trời, đập cánh. Nếu như không khoảng cách gần xem, còn sẽ cho rằng đây là sự thực chim nhỏ. Đợi đến khôi lỗi này chim xuất hiện lúc, trên mặt đất lại đã tuôn ra rất nhiều phổ thông thạch nhân khôi lỗi. Còn có nhiều như vậy. Diệp Huyền một trận dở khóc dở cười. Nay thần niệm thân thể, dấu vẫn đúng là đủ sâu. Trước đây, đối phương chưa bao giờ cùng mình nhắc qua những thứ này. Khó mà tin nổi, khó mà tin nổi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Thời gian rất nhanh, trong một nháy mắt, chính là một thời gian uống cạn chén trà qua đi. Mà đợi đến này một thời gian uống cạn chén trà qua đi, này từ Vọng Nguyệt các bên trong tuân ra thạch nhân khôi lỗi cùng này khôi lỗi chim, rốt cuộc đỉnh chỉ lại. Hiện tại, Diệp Huyền đến một chút, từ vừa nãy gần 1.000 khôi lỗi số lượng, đến bây giờ, càng nhưng đã đạt đến trọn vẹn 6.000. Này 6.000 khôi lỗi số lượng, tương đương với thấp nhất cũng có 6.000 cái có thể lấy giao thủ ngưng chân kỳ tu sĩ cao thủ, lại phối hợp chiến thần khôi lỗi, cùng với cái kia thần bí khôi lỗi chim. Cùng với, này vô cùng vô tận. Một mắt không nhìn thấy bờ Phượng Huyết Điểu. Trong lòng của Diệp Huyền trong lúc nhất thời huyết dịch dâng trào. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, năm đó Vọng Nguyệt Tông cùng Lam Hải Vương Triều đại chiến cảnh tượng. E sợ, thời đại kia đại chiến, phương mới là thật tráng liệt hung hăng đi. Như thế nào, hiện tại cái này chút số lượng, có thể hay không giúp ngươi cùng cựu tinh thần điện chính diện giao phong? Thần niệm thân thể vung tay áo, bật cười lớn. Diệp Huyền hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, gần như vậy là đủ rồi, bất quá, vạn bối trong lòng còn có một chuyện không rõ. Chuyện gì? Thần niệm thân thể không khỏi nói ra. Những khôi lỗi này, đều có ai thao túng? Diệp Huyền nghi ngờ nói. Đương nhiên là do ta. Thần niệm thân thể cười hắc hắc đạo. Nhưng là, tiền bối vốn là thần niệm thân thể, thần thức mức đo lường, đầy đủ sao? Diệp Huyền có chút bận tâm. Thần niệm thân thể nhíu mày một cái, dựng râu trừng mắt mà nói, ngươi dám coi khinh ta. Hừ, ta hiện tại xác thực cùng năm đó không sánh được, liền hội tụ thần tôn cũng không đủ, chỉ là một cái thần niệm hóa thân thể. Bất quá, chán nản về chán nản, lão phu tốt xấu cũng là tông chủ năm đó thần niệm thể, thủ đoạn há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi thật sự cho rằng ta đây vài chục vạn năm đến, ngoại trừ các loại đời sau, không hề làm gì cả sao? Lẽ nào tiền bối? Có khác cao chiêu? Diệp Huyền không hiểu nói. Thần niệm thân thể cao thâm khó dò cười, nói, ha ha ha, chính ngươi suy đoán đi. Nói chuyện, thần niệm thân thể cũng không có bất kỳ giải thích nào trực tiếp quay đầu rời đi rồi. Chỉ để lại Diệp Huyền một người, nhìn cái này mặt đất lên khôi lỗi cùng này trên bầu trời phượng huyết điểu cùng khôi lỗi chim, trong lúc nhất thời kinh hãi không ngớt. Rất nhanh, Diệp Huyền xoay chuyển ánh mắt, xem trong tay dĩ nhiên yên ổn huyễn linh kích. Xem ra huyễn linh kích dĩ nhiên tạm thời khuất phục một chút, tuy nói sẽ không nhận ta làm chủ nhân, nhưng ít ra cung ta điều động là vậy là đủ rồi. Diệp Huyền tự nói. Chương 1146, Hồng Gia tiểu nha đầu. Thần niệm thân thể đến cùng có gì cao chiêu, Diệp Huyền cũng không biết, nhưng xem thần niệm thân thể răng dấp, tựa hồ đối với bản thân có thể thao túng nhiều như vậy số lượng khôi lỗi có tuyệt đối tự tin. Diệp Huyền vốn đang lo lắng này thần niệm thân thể có thể hay không thần niệm điều khiển nhiều như vậy khôi lỗi, thần niệm sức mạnh tiêu hao quá nhiều, làm cho hắn trực tiếp thần niệm sụp đổ, vỡ lạc. Dù sao đối phương không cách nào hội tụ thần tôn, chỉ là đơn thuần thần niệm sức mạnh thân thể, sức mạnh tiêu hao hết mà sụp đổ khả năng là rất lớn. Nhưng là trước mắt này thần niệm thân thể chính mình cũng không lo lắng, hắn cũng không có gì đáng lo lắng được rồi. Hắn dĩ nhiên cùng thần niệm thân thể thỏa thuận xong xuôi. Đợi đến thật cùng cựu tinh vương chiều ngả bài ngày đó, cũng là Vọng Nguyệt Tông chuẩn bị phát binh ngày đó. Diệp Huyền chờ mong lấy một ngày kia đến. Hiện tại, hắn bước chân vào trở về lộ trình lên. Vốn là đoạn đường này trở lại, Diệp Huyền chính là dự định cùng Tiểu Tam thương nghị một phen, lấy cựu trận làm mồi dụ, ngồi đợi cựu tinh vương triều địa thánh cảnh lao tổ mắc câu. Nhưng mà, chính là trực tiếp dựa theo kế hoạch, cùng cựu tinh vương triều ngả bài. Bất quá, tại trên đường trở về, Diệp Huyền lại là gặp phải một chút bất ngờ sự tình. Hắn muốn trở về Thiên Bạch Đế thần quốc, này trên đường trở về tự nhiên được vượt qua một ít thần quốc, cùng với thần quốc ở ngoài đoạn đường. Lấy hắn tu vi bây giờ, đừng nói là thần quốc ở ngoài, mặc dù là vương triều vực ngoại đại lục đối với hắn mà nói đều không có gì cũng lo lắng. Chỉ bất quá, này về mặt an toàn xác thực không có gì cũng lo lắng, nhưng trên đường như trước gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Diệp Huyền vốn là cố gắng càng nhanh càng tốt, không dám có thời gian nào trì hoãn chạy về Thiên Bạch Đế thần quốc, nhưng là bây giờ lúc, lại là đột nhiên phát hiện cái gì, túi đầu, nhìn phía dưới, không khỏi nheo mắt lại, hơi nhướng mày. Đây là Diệp Huyền tự lẩm bẩm, trên mặt có chút vẻ ngoài ý muốn. Thấy cảnh này, vốn là tại Diệp Huyền trong cơ thể vắng lặng tu luyện Hồng Vân đột nhiên mở miệng nói, Diệp Huyền, ngươi được giúp hắn. Đó là tự nhiên, tiền bối vậy thì có chút nói nhiều rồi. Diệp Huyền bật cười nói, không kìm lòng được, không kìm lòng được. Hồng Vân dở khóc dở cười nói ra. Diệp Huyền đúng là không có sốt ruột ra tay, nhìn chằm chằm phía dưới nói, trước tiên không nóng nảy, nhìn xem này cô gái nhỏ mười mấy năm qua tiến bộ, có lẽ, có một số việc, nàng có thể chính mình giải quyết cũng nói không chừng đâu này. Giờ khắc này, Diệp Huyền ánh mắt hy vọng phương hướng, có rằng có người hai phe. Nói là người hai phe, kỳ thực mấy người này gộp lại cũng chỉ có 6 người mà thôi. Mà 6 người này thực lực tất cả đều là đạt đến đế lộ kỳ tu vi. Từng cái đều thuộc về thần quốc quốc chủ cấp bậc. Mà 6 người này, cũng không phải là 3 đối 3, mà là 2 đối tứ. Trong đó 2 đối tứ 2 người, một nam một nữ, 2 người một cái tuổi tác hơi lớn, một người tuổi còn trẻ tướng mạo đẹp. Chuyện của tôi VN. Về phần trẻ tuổi này dung mạo xinh đẹp nữ tử, chính là Hồng Vân hậu nhân, Hồng gia thiên tài nữ tử Hồng Cẩm rồi. Nay Hồng Cẩm đã sớm từ năm đó cái kia tuổi tác không nhiều lắm ngây ngô bé gái, biến thành một cái dáng ngọc yêu kiều, tướng mạo đẹp như hoa nữ tử. Trước mắt Hồng Cẩm một thân màu tím ăn mặc, hai cái bím tóc đuôi ngựa ghim, mái tóc co lại, trắng đoán cái chán, chỉ có 2-3 cây sợi tóc, đại chớp mắt một cái không chuyển nhìn chằm chằm phía trước 4 tên đế lộ cường giả. So với khi còn bé, Hồng Cẩm thành thục rất nhiều, cũng biến thành càng thêm hấp dẫn người rất nhiều. Hồng Cẩm, cẩn thận một chút. Mấy người này nham hiểm rất xảo trá, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ trực săn chưa thành, chính là bám theo một đoạn truy sát ta nhóm. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về thần quốc bên trong, cứ như vậy, bọn họ sẽ không có biện pháp. Nay Hồng Cẩm bên cạnh, tuổi tác hơi lớn nam tử nhắc nhở. Hồng Cẩm khuôn mặt xinh đẹp một điểm, nói, Phong Liêm thúc thúc, Hồng Cẩm rõ ràng, Phong Liêm thúc thúc cũng nhiều cẩn thận một chút. Nay bên cạnh nam tử, chính là Diệp Huyền đã từng đem Hồng gia giao phó Phong Liêm thần quốc quốc chủ Phong Liêm đế chủ rồi. Đã từng Phong Liêm đế chủ đối với Diệp Huyền này mạnh mẽ đem Hồng gia xếp vào đến Phong Liêm thần quốc bên trong, thập phần bài xích, thậm chí còn bởi vậy cùng Diệp Huyền ra tay đánh nhau qua một phen, chỉ tiếc cuối cùng bị Diệp Huyền đánh bại, chỉ có thể nhận lấy Hồng gia, che chở Hồng gia. Nay vừa bắt đầu, Phong Liêm đế chủ chỉ là bị vướng bởi Diệp Huyền thực lực, mới thu nhận giúp đỡ Hồng gia, cho nên cũng căn bản không hy vọng Hồng gia có thể có cái gì hành động. Nhưng là ai biết, này Hồng gia Hồng Cẩm thiên phú dị bẩm, tu vi tăng tiến nhanh đáng sợ, Diệp Huyền sau khi rời đi năm thứ ba, Hồng Cẩm chính là cho thấy thiên phú kinh người, tu vi trực tiếp một đường hát vang tiến mạnh, đạt đến thánh cung tu vi. Nay Hồng Cẩm đạt đến thánh cung tu vi sau, chính là trực tiếp tìm đến hắn, dự định bái ông ta làm thầy. Nếu như dựa theo bình thường lời nói, lấy Hồng Cẩm tu vi, hắn Phong Liêm đế chủ thu Hồng Cẩm làm đồ đệ, tự nhiên là không có vấn đề gì, đồng thời Diệp Huyền còn đã từng vẫn cùng hắn nói qua, rất có khiến hắn chiếu cố Hồng Cẩm ý tứ. Bất quá thật thu này Hồng Cẩm làm đồ đệ lúc, Phong Liêm đế chủ liền lâm vào trầm tư suy tính ở trong. Bởi vì, Hồng Cẩm tư chất quá tốt rồi, thiên phú cao, cũng là hắn bình sinh nhìn thấy, nếu như Hồng Cẩm thật bái ông ta làm thầy, e sợ về sau lại bái những cao nhân khác vì sư cơ hội sẽ không có. Nay Hồng Cẩm tư chất, có thể bái một cái so với hắn càng tốt hơn sư phụ, bái ông ta làm thầy, quả thực là lãng phí Hồng Cẩm tư chất. Cho nên hắn suy đi nghĩ lại, chính là giáo dục Hồng Cẩm, lại không thu Hồng Cẩm làm đồ đệ. Mà Hồng Cẩm nhiều năm như vậy nằm ở đối với hắn tôn kính, nhưng là trước sau gọi hắn làm Phong Liêm thúc thúc. Điều này cũng làm cho Phong Liêm đế chủ yên tâm thoải mái rất nhiều, dù sao hắn thu rồi Diệp Huyền không ít bảo bối, hiện tại chỗ làm, cũng coi như là xứng đáng Diệp Huyền rồi. Về phần Hồng Cẩm, cũng không hề khiến hắn thất vọng, tại hắn giáo dục, cùng với càng nhiều vẫn là Hồng Cẩm cực thiên phú cao dưới, dĩ nhiên tại Diệp Huyền sau khi rời đi thời gian mười mấy năm, đột phá ngưng chân kỳ tu vi, miễn cưỡng đạt đến đế lộ hậu kỳ, tu vi như thế, cách hắn hiện tại cũng chỉ kém một đường mà thôi. Vốn là, hắn Phong Liêm thần quốc nắm giữ Hồng Cẩm cùng hắn như vậy hai tên đế lộ tu vi cường giả tọa chấn, tự nhiên là không ai dám trêu chọc, nhưng là tại ngày gần đây, lại gặp phải một chút phiền toái. Nay bị bốn tên đế lộ kỳ cường giả vây quanh, Hồng Cẩm cùng Phong Liêm đế chủ đều là không dám kinh thường. Phong Liêm, lòng tham không đáy, chúng ta nhận thức cũng không phải một ngày hai ngày rồi. Ngươi cũng không phải một cái lòng tham chủ, cần gì cầm lấy này bảo bối không tha đâu này. Ngươi phải biết, người chết vì tiền chim chết vì ăn, vì bảo bối chết, đáng ra không? Lúc này, nay cùng Hồng Cẩm cùng Phong Liêm đế chủ rằng có người mở miệng quát lên. Một tên trong đó xấu xí nam tử cười nhạo nói, Phong Liêm đế chủ, ngươi cũng nhìn thấy hôm nay thế cuộc rồi, chúng ta bốn người, các ngươi hai người, đánh như thế nào đều là đánh không thắng, chẳng bằng các ngươi ngoan ngoãn đem thần hà đan giao ra đây, chúng ta liền như vậy bỏ qua. Làm sao? Phong Liêm thúc thúc, nếu không chúng ta Hồng Cẩm có chút do dự không quyết định đạo. Hồng Cẩm, đừng bị lời của bọn hắn cho đầu độc rồi. Phong Liêm đế chủ mắt thấy Hồng Cẩm có chút do dự không quyết định lên, vội vã gào to nói. Hồng Cẩm tuổi còn rất trẻ, rất dễ dàng đang đối đầu bên trong do dự không quyết định, hắn cũng sẽ không. Trước mắt Phong Liêm đế chủ ngưng lông mày nói ra, ngươi thật sự cho rằng bảo bối này giao ra, bọn họ liền sẽ thả chúng ta. Không thể, này thần hà đan là bảo bối gì? Thật chuyên đi. Bọn họ bốn người cũng rất khó độc chiếm vật ấy. Hơn nữa, lấy tư chất của ngươi, phục dụng này thần hà đan, tiến vào hư hợp kỳ hy vọng rất lớn, đợi đến ngươi tiến vào hư hợp kỳ, còn có thể sợ bốn người này. Hồng Cẩm cũng là thông minh nữ hải, chỉ là từng trải không bằng Phong Liêm đế chủ như vậy phong phú, bây giờ bị Phong Liêm đế chủ một cái nhắc nhở, Hồng Cẩm khuôn mặt xinh đẹp một điểm, nói, Phong Liêm thúc thúc, chúng ta đã minh bạch. Chúng ta bây giờ suy nghĩ một chút biện pháp thoát thân đi. Phong Liêm đế chủ cắn răng nói ra. Tuy nói thầm nghĩ thoát thân, nhưng là hắn lại biết, hôm nay muốn thoát thân độ khó rất cao. Bốn người này đều là khó dây dưa chủ, mà Hồng Cẩm tuy nói tu vi cũng đạt tới đế lộ kỳ, có thể cùng lao ra hỏa này chiến đấu giao thủ kinh nghiệm căn bản không có. Hừ, chạy trốn. Phong Liêm, ngươi cũng không phải ngu ngốc, nghĩ đến cũng không cần ta nhắc nhở ngươi rồi đi, hôm nay ngươi chạy trốn hy vọng, có bao nhiêu? Này xấu xí nam tử quát lên. Dùng các ngươi bốn người sức mạnh muốn ngăn cản hai người bọn họ. Xác thực không phải việc khó, bọn họ hai người muốn chạy trốn thoát, cho dù có thể thành công cũng phải tiêu tốn một phen chắc trở, e sợ kết quả tốt nhất cũng là hai người bị thương nặng trở lại. Bất quá, ta xem tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bốn vị còn là đừng quá hùng hổ dọa người khá hơn một chút, chẳng bằng xem ở Diệp Mỗ mặt lên, cấp hai người bọn họ một con đường sống được chứ. Lúc này, đột nhiên một thanh âm vang lên. Dứt tiếng lúc, Diệp Huyền dáng dấp đột nhiên hiện ra. Chương 1147, Diệp Huyền đứng ra. Ai? Ai? Nghe được Diệp Huyền âm thanh, này bốn tên đế lộ kỳ cường giả tất cả đều cả kinh. Phải biết, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện, bọn họ không hề phát hiện, thậm chí là đến bây giờ, thanh âm này sinh ra là, bọn họ thần thức quét qua, vẫn không có xuất hiện sự tồn tại của người nọ. Điều này đại biểu người này tu vi, tuyệt đối trên bọn họ. Đây cũng không phải là một cái dấu hiệu tốt. Rất nhanh, bọn họ nhìn thấy đứng ở Phong Liêm đế chủ cùng Hồng Cẩm trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền xuất hiện lúc, mặt mỉm cười, tựa hồ hoàn toàn đem đối diện bốn tên đế lộ cường giả xem là không khí một mắt, nhìn Hồng Cẩm, đạo, Hồng nha đầu, đã lâu không gặp. Đại ca ca. Hồng Cẩm nhìn thấy Diệp Huyền dáng dấp, trong lúc nhất thời con ngươi một cái kịch liệt co rút lại, chỉ cảm thấy trong lòng cứng đờ, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng xoa xoa con mắt của mình, nhìn Diệp Huyền, xuất hiện Diệp Huyền gương mặt so với trước đây biến hóa rất nhiều. Diệp Huyền trở nên so với trước đây thành thục, hơn nữa trên mặt còn có râu tua tủa, cặp mắt kia cũng giống là dãi dầu sưng gió, trải qua thời gian làm hao mòn, kiên định bên trong có chứa dấu vết tháng năm. Tuy nói Diệp Huyền dáng dấp không có cái gì biến hóa quá lớn, nhưng nàng lại cảm giác Diệp Huyền biến rất nhiều. Nhưng mà, cho dù trở nên to lớn hơn nữa, nàng cũng có thể nhận ra Diệp Huyền. Nhận ra cái này tại tính mạng của nàng trong, lưu lại chồng chất một bức người. Lúc ấy nàng mới 12-13 tuổi, chuyện gì cũng không hiểu, tuy nói thiên phú dị bẩm, bị gia tộc coi trọng, nhưng mà sinh tồn ở thần quốc ở ngoài, như trước muốn chịu đủ thần quốc ở ngoài đạo phỉ ức hiếp. Bọn họ Hồng gia cho dù đoàn kết nhất trí đối ngoại, nhưng là cũng thường thường gặp nguy hiểm, mỗi một năm Hồng gia cũng sẽ chết rất nhiều người. Đối mặt Mã Dịch đám người, Hồng gia chỉ có ra sức chống cự, nhưng mà kết quả chính là Hồng gia không địch lại Mã Dịch đám người. Mãi cho đến, Diệp Huyền xuất hiện. Diệp Huyền xuất hiện sau, lấy Hồng Vân người thừa kế thân phận, mang theo Hồng gia thành công tiêu diệt Mã Dịch đám người, lại đem Hồng gia an cắm vào Phong Liêm thần quốc bên trong, do Phong Liêm thần quốc che chở, làm cho lúc này Hồng gia mới có thể an ổn dương lên. Tất cả những thứ này, đều là vì Diệp Huyền nguyên nhân A. Nàng đã từng hỏi Diệp Huyền, nàng có thể trở thành hay không giống như Diệp Huyền cường giả, lúc đó Diệp Huyền trả lời nàng, chỉ cần ý chí kiên định, không có chuyện gì là làm không được. Mà nàng từ đó về sau, liền một mực lấy Diệp Huyền làm mục tiêu, rốt cuộc, nàng đạt đến đế lộ kỳ, đã trở thành cùng đã từng Diệp Huyền như thế người mạnh mẽ. Mà lúc này đây, Diệp Huyền xuất hiện, như là sự an bài của vận mệnh như thế. Phong Liêm đế chủ, đã lâu không gặp. Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Phong Liêm đế chủ đối với Diệp Huyền xuất hiện, hiển nhiên có chút bất ngờ, hắn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong lúc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì, một lát qua đi rồi mới nói. Đạo hữu đã lâu không gặp. Theo đạo lý tới nói, hắn nhìn thấy Diệp Huyền lẽ ra không nên kinh ngạc như thế, nhưng khi tử quan sát kỹ Diệp Huyền lúc, lại phát hiện một thân tu vi sâu không lường được, rất khó coi thấu, càng là so với năm đó mạnh hơn không biết bao nhiêu. Hắn há có thể không sợ hãi, mười mấy năm sự tình, Diệp Huyền chẳng lẽ đột phá hư hợp kỳ. Mặc kệ thế nào giảng, Diệp Huyền đi tới đối với hắn mà nói đều là phúc âm, trong lúc nhất thời hắn cũng an tâm không ít. Người là ai? Thời điểm này, nhìn thấy Diệp Huyền cái này khách không mời mà đến. Này truy sát Phong Liêm đế chủ cùng Hồng Cầm người, không khỏi lên tiếng hỏi. Diệp Huyền nghe được thanh âm này, xoay người lại, đứng chắp tay, một mặt bình tĩnh nói, ta là ai đều không quan trọng, quan trọng là mấy vị có thể hay không cho tại hạ một người mặt, đem việc này nhắc lên đi qua, dù sao tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đối mọi người mới có lợi. Nghe đến nơi này, này bốn cái đế lộ cường giả trong lúc nhất thời rơi vào trầm tư bên trong. Một bên trầm tư, bọn họ một bên nhìn Diệp Huyền. Tuy nói Diệp Huyền cái này không chi khách quả thực rất thần bí, lấy tu vi của bọn họ cũng nhìn không ra sâu cạn, nhưng là này thần hà đan chính là bọn hắn tình thế bắt buộc đồ vật, lại bị Phong Liêm đế chủ cùng Hồng Cẩm đoạt bọn hắn một bước trước được đến, đây là bọn hắn tuyệt không thể chịu được. Nghĩ tới đây, bốn người này làm xấu xí nam tử quát lên, đạo hữu mặt mũi, chúng ta tự nhiên là phải cho, bất quá vẫn là câu nói kia, thần hà đan giao ra đây, việc này dĩ nhiên là bỏ qua rồi. Hừ. Thần Hà Đan dựa vào cái gì giao cho các ngươi? Nay Thần Hà Đan bảo vệ yêu thú chính là một đầu đế lộ kim thủy mãng, ta cùng Hồng Cẩm nhưng là khổ chiến 3 ngày 3 đêm mới đem đánh bại, lấy được này Thần Hà Đan. Các ngươi nhưng là ở bên ngồi chờ chúng ta đánh bại kim thủy mãng, đánh bọ ngựa bắt ve, chim sẻ trực săn tâm tư, chỉ tiếc kế hoạch này chưa thành, hiện tại câu nói đầu tiên muốn lấy được này Thần Hà Đan, hơi bị quá mức phân một chút đi. Phong Liêm đế chủ trầm giọng nói. Hồng Cẩm trên mặt cũng đầy là tức giận, hiển nhiên này Phong Liêm đế chủ nói tới câu câu là thật. Diệp Huyền nghe đến nơi này, chân mày cau lại, lập tức nói ra, xem ra mấy vị đánh chính là ngược lại là ý kiến hay, chuẩn bị ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghe được Phong Liêm đế chủ vạch ra bọn hắn làm ác, bốn người này một trận mặt đỏ mà ra, ta xấu xí nam tử đỏ mặt quát lên, vậy thì như thế nào, này thần hà đan chúng ta tình thế bắt buộc, hôm nay ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta nhóm. Cho dù Diệp Huyền thật là một gã đế lộ kỳ cường giả, tính ra cũng mới ba người, bọn họ có bốn người, há có thể sợ sệt này Diệp Huyền. Về phần Diệp Huyền là hư hợp kỳ. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, này hư hợp kỳ cao thủ người nào không là tiếng tăm lừng lây hàng người, há có thể xuất hiện ở đây. Xem ra mấy vị là không có ý định cho tại hạ cái này mặt mũi. Diệp Huyền sắc mặt chìm xuống. Hừ, ít nói nhảm, tiếp chiêu đi. Ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Này xấu xí nam tử nói chuyện đồng thời, cánh tay vung lên, này đôi cánh tay lại là đột nhiên đỏ tím, sát theo đó, hắn cánh tay dĩ nhiên biến thành màu tím thân cây, này màu tím xuất hiện lúc, đông dưng biến thành hơn 10 trượng chi trưởng. Đợi đến này công pháp thi triển mà ra lúc, xấu xí nam tử một cái hướng về Diệp Huyền kéo tới. Mà cùng lúc đó, hắn bên người ba tên đồng bạn cũng các hiện thần thông, chính mình công pháp dồn dập dùng ra, hướng về Diệp Huyền cùng kéo tới. Xem đến nơi này, Diệp Huyền lắc lắc đầu, nói ra, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Lấy hắn bây giờ tu vi, đối phó này bốn tên đế lộ kỳ tu sĩ, quả thực là dễ như ăn cháo. Nhìn bốn người này bén nhọn thế tiến công, tại tu sĩ cấp thấp trong mắt, này thậm chí là có thể phiên sơn đảo hải chiêu số, nhưng mà nhìn những pháp thuật này, hắn chỉ là vừa nhắm mắt lại vừa mở. Hắn nhìn không chớp mắt nhìn bốn người này dĩ nhiên thân thể tất cả đều cứng ngắc tại trong không khí. Thậm chí, này pháp thuật đều định dạng hoàn chỉnh. Có thể thấy rõ ràng bốn người này quanh thân bao quanh hàn băng, càng là từng đạo hàn băng, đem bốn người này bao vây lại với nhau, phương mới khiến cho bốn người này không có cách nào nhúc đích. Chuyện này, nhìn thấy Diệp Huyền không hề làm gì cả, vẹn vẹn trong một nháy mắt liền đem bốn tên đế lộ cường giả đóng băng lại, trong lúc nhất thời trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nhi Hồng gấm nhưng là quả đấm nhỏ nắm chặt, nhìn Diệp Huyền bóng lưng, kích động không thôi mà nói, đại ca ca quả nhiên trở nên mạnh mẽ, hắn so với trước đây mạnh hơn đâu. Hừ. Giờ khắc này, Diệp Huyền lại hừ lạnh một tiếng, trong chớp mắt này, khối băng lại một lần nữa hóa giải đi đến. Này bốn tên đế lộ tu sĩ miễn cưỡng tránh thoát, trong lúc nhất thời nhìn ánh mắt của Diệp Huyền bên trong tràn đầy bắt đầu sợ hãi. Lan! Diệp Huyền lạnh như băng nói ra. Lúc này Diệp Huyền nói chuyện đối với bọn họ mà nói rất có uy nghiêm rất nhiều, nghe được Diệp Huyền nói để cho bọn họ biến, bọn họ nơi nào còn dám do dự, trong lúc nhất thời hoang mang hoảng loạn bỏ chạy rồi. Đùa gì thế, đối với bọn họ mà nói. Lấy Diệp Huyền này thực lực đáng sợ, không giết bọn hắn đều là may mắn sự tình, còn dám ghi nhớ này thần Hà Đan. Hiện tại, đem bốn người này bước lui, Diệp Huyền xoay người lại, nhìn Hồng Cẩm cùng Phong Liêm đế chủ, mỉm cười nói, Hồng Cẩm, Phong Liêm huynh, hai vị không có việc gì đi. Chương 1148, Hư Thiên Đan. Phong Liêm đế chủ nhìn thấy Diệp Huyền sự đáng sợ của thực lực, nào dám thất lễ, liền bận bịu cung kính nói, nhờ có Diệp tiền bối tới đúng lúc, chúng ta hai người một đường bỏ chạy. Cũng không hề cùng bọn họ chính diện giao phong, mà vừa nãy này tình hình, quá nửa là tránh không được một hồi ăn thiệt thòi ác chiến, Diệp tiền bối lúc này tới rồi, cũng coi như là để cho ta cùng Hồng Cẩm miễn một hai. Tuy nói mười mấy năm trước cùng Diệp Huyền nhận thức lúc, Diệp Huyền tu vi và hắn bằng nhau, hắn có thể không kiêng dè chút nào gọi đối phương một tiếng nói hưu, đó là phù hợp quy củ, thế nhưng đã cách nhiều năm, đối phương tu vi tăng nhiều, mà chính mình dĩ nhiên dừng lại tại đế lộ kỳ. Dù cho gọi thanh này tiền bối tràn đầy không được tự nhiên, nhưng vẫn là muốn kiên trì tê ở. Hồng Cẩm đúng là không có Phong Liêm đế chủ do dự nhiều như vậy, nàng trước đây gọi Diệp Huyền đại ca ca, bây giờ còn là gọi Diệp Huyền đại ca ca. Nàng một đôi mắt to phảng phất có chứa linh tính như thế, nhìn chằm chằm Diệp Huyền nhìn một hồi lâu rồi mới nói, đại ca ca, ngươi bây giờ là tu vi gì? Vừa nãy thật là lợi hại, dĩ nhiên lập tức liền chế trụ bốn người kia, thậm chí đều không có động thủ, liền chân khí chấn động đều không. Chẳng lẽ là đạt đến hư hợp kỳ sao? Ta nghe Phong Liêm thúc thúc nói, hư hợp kỳ còn mạnh hơn đế lộ kỳ rất nhiều. Nói chuyện, Hồng Cẩm ánh mắt bên trong tràn đầy đối Diệp Huyền vẻ sùng bái. Nàng vẫn là cùng khi còn bé như thế. Khi còn bé, nàng đối Diệp Huyền thì có sùng bái mù quáng, mà bây giờ như cũng là như thế. Hư hợp kỳ lời nói không phải chỉ, ta nghĩ Diệp tiền bối hơn nửa dĩ nhiên đạt đến trong truyền thuyết quy thần kỳ. Cũng chỉ có quy thần kỳ, phương mới có thể vận dụng lực lượng của đất trời chế địch. Mà chút nào không cảm giác được chân khí chấn động. Phong Liêm đế chủ ở bên phân tích nói. Diệp Huyền thấy buồn cười, nói, Phong Liêm huynh, ngươi ánh mắt trước sau như một đầu ca ca. chuyện này. Vạn bối sao dám ứng với Diệp tiền bối một câu huynh sưng. Phong Liêm đế chủ thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng nói. Nhìn thấy Diệp Huyền không chút nào phủ nhận lời của hắn, hắn cũng tin chắc Diệp Huyền dĩ nhiên đạt đến quy thần kỳ tu vi. Diệp Huyền khoát tay hào nói, được rồi, người ta cũng không phải nhận thức một ngày hay hai ngày rồi, cần gì như thế câu nệ, này thời gian mười mấy năm đi qua, ngươi đối Hồng gia không ít chiếu cố, ta còn phải cảm tạ ngươi. Ha ha, cho nên, này tiền bối danh xưng thì không cần, ta cảm giác ta vẫn là phong nhã hào hoa, trẻ tuổi rất đâu. Nghe được Diệp Huyền lời nói, Phong Liêm đế chủ cảm giác mình tại lập dị sẽ chỉ làm Diệp Huyền sinh khí, chỉ có nói, Phong mỗ liền cả gan cùng Diệp tiền bối xưng huynh gọi đệ. Này là được rồi sao? Diệp Huyền ôn hòa cười nói. Mà Hồng Cẩm nhưng là khuôn mặt nhỏ đỏ phừng phừng nhìn Diệp Huyền, kích động nói, đại ca ca, ngài đã tiến vào quy thần kỳ sao? Ân, có thể cho là như thế. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, đối với Hồng Cẩm tiểu nha đầu này vẫn là rất yêu thích. Chí ít hắn lần thứ nhất thấy tiểu nha đầu này lúc, tiểu nha đầu này mới 12-13 tuổi, kích cỡ còn vừa mới đến bên hông hắn, hiện tại chỉ trước mắt, vật đuổi sao rời, tiểu nha đầu này cũng dài thành một cái dáng ngọc yêu kiểu đại cô nương, có thể mặt đối mặt nhìn mình, thật sự là khiến người ta cảm khái không thôi. Không biết khi nào, con trai mình cũng có thể trưởng thành, nghĩ đến, thời gian nhất định sẽ qua rất nhanh đi. Xem ra, hắn được tăng nhanh bước chân, chí ít không có thể làm cho mình nhi tử sống tại chính mình cùng cựu tinh vương triều chiến tranh thời kỳ bên trong. Nói đến, các ngươi sở dĩ rơi xuống loại này dáng vẻ, là vì này thần hà đan nguyên nhân. Diệp Huyền không khỏi hỏi. Ân. Hồng Cẩm khuôn mặt xinh đẹp một điểm, nói, Phong Liêm thúc thúc từng điều tra ra thần hà đan tin tức, hắn biết ta hiện tại đạt đến đế lộ hậu kỳ, dùng thần hà đan, rất có thể đột phá hư hợp kỳ, liền một đường mang ta từ Phong Liêm thần quốc chạy tới nơi này, tìm kiếm này thần hà đan. Chúng ta cùng này thần hà đan bảo vệ yêu thú kim thủy mãng đấu vài ngày, đã sớm kiệt sức, thật vất vả đấu thắng, nhưng không ngờ lúc này mấy người kia lại nhảy ra ngoài. Bọn họ nỗ lực đánh lén chúng ta, nhưng ta cùng Phong Liêm thúc thúc dĩ nhiên có phát giác, lúc này mới không để cho bọn họ thực hiện được, mà bốn người này mắt thấy đánh lén không được, chính là trực tiếp đánh giết người đoạt bảo ý tứ, một đường truy chúng ta đã đến này. Bốn người kia chính là Nguyên gia liên minh người. Phong Liêm đế chủ bất đắc dĩ nói. Nguyên gia liên minh. Diệp Huyền có chút kỳ quái, vẫn đúng là chưa từng nghe tới này Nguyên gia liên minh. Ân, Diệp Huynh khả năng có chỗ không biết, này Nguyên gia liên minh chính là một cái thập phần cổ lao thế lực, cũng không phải là thần quốc, tại thế hệ này cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Chính là mười mấy gia tộc sáp nhập lên thế lực. Ước chừng có hơn 30 gia tộc, giúp đỡ lẫn nhau, sức chiến đấu cực cường, thậm chí có thể cùng trung đô khu vực một ít đại tông môn đánh đồng với nhau. Phong Liêm đế chủ cười khổ nói. Diệp Huyền nhìn thật sâu một mắt Phong Liêm đế chủ, lập tức nói ra, ta xem Phong Huynh mấy năm qua này, tu vi cũng đạt tới đế lộ đỉnh cao, hơn nửa cũng đang chuẩn bị tiến vào hư hợp kỳ sự tình, trên thân thể tại hạ không có gì quá tốt bảo bối, một cái viên hư thiên đan vừa vặn thả tại trong tay tại hạ không dùng, liền dành cho Phong Huynh, trợ Phong Huynh một chút sức lực, đột phá hư hợp kỳ rồi. Đây là, hư thiên đan. Phong Liêm đế chủ kinh hãi đến biến sắc đạo. Hư thiên đan danh tiếng, hắn ngược lại là có nghe thấy. Đây chính là cực kỳ chân quý bảo bối, có người nói dược hiệu cùng thần hà đan không kém đi nơi nào. Đều là đối với tiến vào hư hợp kỳ có cực cường tăng tiến hiệu quả đan dược. Diệp Huyền nhìn thấy Phong Liêm đế chủ sắc mặt, khẽ mỉm cười, đúng là không có cái gì bất ngờ. Hắn sở dĩ đem này hư thiên đan dành cho Phong Liêm đế chủ, là xem Phong Liêm đế chủ đối Hồng Cẩm quan tâm, mặc kệ Phong Liêm đế chủ giúp Hồng Cẩm đạt được thần hà đan, là vì Hồng Cẩm sau khi thực lực cường đại, chính hắn được lợi cũng tốt, vẫn là như thế nào. Chí ít Hồng Cẩm qua nhiều năm như vậy trong Phong Liêm thần quốc tiến vào đế lộ tu vi, cùng Phong Liêm đế chủ có không thể rời bỏ quan hệ. Đã như vậy, hắn tự nhiên không lý do không cảm tạ này Phong Liêm đế chủ rồi. Chuyện này, Diệp Huynh, lễ vật này quá quý trọng. Phong Liêm đế chủ hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khát vọng, nhưng vẫn là kềm chế khát vọng nói. Phong Liêm Huynh không cần khách khí, bảo vật này đối với ta mà nói không có tác dụng gì, chẳng bằng Phong Huynh cầm, càng là thích hợp một ít. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Nghe được Diệp Huyền nói đến đây lời nói, Phong Liêm đế chủ vừa mới đem này hư thiên đan nhận lấy, trên mặt có khó mà kềm chế hưng phấn. Diệp Huyền lúc này đem hư thiên đan dành cho Phong Liêm đế chủ, lập tức hỏi hướng về Hồng Cẩm nói ra, nói đến, Hồng gia nhiều năm như vậy, ra sao? Hồng gia tại Phong Liêm thúc thúc che chở cho, phát triển rất nhanh, đã có hai tên ngưng chân kỳ rồi, đây đều là Phong Liêm thúc thúc nhiều chiếu cố nguyên nhân. Hồng Cẩm vui vẻ cười nói. Phong Liêm đế chủ một mặt ý cười, trong lúc nhất thời cũng cảm giác mình đã từng trợ giúp Hồng gia là lựa chọn sáng suốt. Phải biết, thời gian mười mấy năm, hắn đối Hồng gia trước sau không tệ, mà bây giờ Diệp Huyền xuất hiện, trực tiếp dành cho hắn một viên hư thiên đan, mười mấy năm qua trợ giúp, hoàn toàn không hề phí phạm. Phải biết mười mấy năm trước, Diệp Huyền còn đưa cho hắn không ít bảo bối đâu. Ồ, phát triển tốt là được, đúng rồi. Nói chuyện, Diệp Huyền tay đặt ở Hồng Cẩm trên bả vai. Cảm giác được Diệp Huyền tay theo như tại trên vai của mình, Hồng Cẩm tuy biết Diệp Huyền không những ý nghĩ khác, nhưng Diệp Huyền còn đem mình làm mười mấy năm trước bé gái, không khỏi mặt đỏ lên. Diệp Huyền vẫn là theo bản năng đem Hồng Cẩm xem là mười mấy năm trước bé gái, cho nên thật cũng không chú ý quá nhiều, trước mắt quan sát Hồng Cẩm trong cơ thể tu luyện công pháp. Hắn nhíu mày một cái, nói, ngươi tu luyện là song ngũ hành công pháp, xem ra cũng không hề tu luyện ban đầu ta dành cho Thanh Hỏa Kiếm Quyết rồi. Là như vậy, tại hạ cảm thấy này Thanh Hỏa Kiếm Quyết tuy tốt, có thể Hồng Cẩm thiên phú, công pháp lựa chọn vẫn là không muốn quá qua loa khá hơn một chút, cho nên liền là muốn tất cả biện pháp, rốt cuộc tìm được một quyển song ngũ hành công pháp, bất quá, cái này cũng là tại hạ mức cực hạn. Quý giá nữa công pháp, tại hạ liền lực bất tòng tâm. Phong Liêm Đế chủ lúng túng nói, ngươi làm không tệ, Thanh Hỏa Kiếm Quyết tuy tốt, mà dù sao chỉ có một ngũ hành công pháp, thành tựu có hạn, ngươi dành cho này công pháp, có thể tu luyện tới hư hợp kỳ đỉnh cao, ngược lại cũng không tồi rồi. Nếu như này cô gái nhỏ thật có thể tu luyện tới hư hợp kỳ, ngày sau ta tự sẽ nghĩ biện pháp lại trợ nàng một chút sức lực. Diệp Huyền bật cười lớn. Này mới vừa cười qua, Diệp Huyền đột nhiên phát hiện mình tay còn đặt ở Hồng Cẩm trên bả vai, trong lúc nhất thời ngẩn người. Hắn vội vã lấy tay thu hồi, ngược lại là đã quên Hồng Cẩm sớm đã không phải là mười mấy năm trước bé gái kia rồi. Hồng Cẩm nghe được Diệp Huyền lời nói, khuôn mặt xinh đẹp một điểm, nhưng rất nhanh trên mặt chính là lóe lên ảm đạm, tựa hồ có chút thất lạc. Làm sao vậy? Diệp Huyền nhìn thấy Hồng Cẩm tâm tình có chút chấn động, không khỏi nói ra. Đại ca ca, nghe nói ngươi bị Cửu Tinh Vương triều truy sát, việc này có thật không vậy? Hồng Cẩm theo bản năng nói ra. Tu vi của nàng đạt đến đế lộ kỳ, tầm mắt cũng là mở rộng rất nhiều, nàng biết thân phận của Diệp Huyền, cho nên, kết hợp này truy nã lên giới thiệu Diệp Huyền tu luyện thập nhị tỏa đoán khí sự tình, nàng một cái phân tích liền biết, bị đuổi giết người, chính là đã từng trợ giúp qua nàng cái kia đại ca ca rồi. Mỗi lần nhớ tới Diệp Huyền bị Cửu Tinh Vương triều truy sát sự tình, nàng trong lòng liền tràn đầy lo lắng. Năm đó tất cả, cũng rộng rãi sáng sủa. Không trách Diệp Huyền đi nhanh như vậy, không trách Diệp Huyền không chịu thu nàng làm đồ đệ, dẫn nàng cùng đi. Nguyên lai, Diệp Huyền vẫn luôn là lưu vong thân phận. Chương 1149, tập hợp sức mạnh. Nghe được Hồng Cẩm biết được việc này, Diệp Huyền có chút nho nhỏ ý bên ngoài, nhưng rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Hồng Cẩm dù sao biết mình thân phận, kết hợp Cửu Tinh Vương triều đối với mình truy nã, phân tích ra mình là lưu vong thân phận cũng rất bình thường. Trước mắt hắn liếc mắt nhìn Phong Liêm Đế chủ, phát hiện Phong Liêm Đế chủ có chút lúng túng, rất rõ ràng, Phong Liêm Đế chủ cũng biết việc này, nhưng Phong Liêm Đế chủ có thể từ chưa nghĩ tới muốn tại Diệp Huyền trước mặt nhắc tới những thứ này. Vạn nhất Diệp Huyền thật sự vì bảo mệnh giết người diệt khẩu, lấy hai người bọn họ thực lực, tại Diệp Huyền trước mặt e sợ so chiêu đều là việc khó, này Hồng Cẩm, lá gan thật đúng là rất lớn. Trước mắt Phong Liêm Đế chủ trong lòng một trận dở khóc dở cười, nhưng cũng chỉ có phóng bình tâm thái. Khi thấy Diệp Huyền cũng không hề dị thường gì cử động lúc, Phong Liêm Đế chủ cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Xác thực. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, không có phủ nhận. Thời gian này, hắn cũng không sợ Phong Liêm Đế chủ cùng Hồng Cẩm biết được việc này, dù sao hắn và Cựu Tinh Vương triều ngả bài sắp tới, thân phận của mình chỉ cần không trực tiếp bại lộ cho Cựu Tinh Vương triều, liền không có gì đáng ngại. Hồng Cẩm nghe được Diệp Huyền thừa nhận mình tình cảnh, trong lúc nhất thời lo lắng hỏi, đại ca ca, ta nghe Phong Liêm Đế chủ nói về Cựu Tinh Vương triều, ngươi nhất định rất gian nan đi, ta muốn giúp ngươi. Diệp Huyền thấy buồn cười, ngươi một tiểu nha đầu mới vừa lớn lên, hảo hảo tu luyện, đại ca ca sự tình mình có thể xử lý. Hồng Cẩm nghe được Diệp Huyền nói như thế, mặt đỏ tới mang thai nói, ta đã không nhỏ. Vậy cũng không được, ngươi bây giờ còn tuổi trẻ, tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất, đại ca ca sự tình, đại ca ca mình có thể xử lý tốt. Diệp Huyền bình tĩnh cười một tiếng nói. Hồng Cẩm nghe được Diệp Huyền lời nói, trong lúc nhất thời kiểm thượng mang đầy vẻ mất mát, nói, đại ca ca, Hồng Cẩm biết rồi. Diệp Huyền khoát tay háo một cái, nói, được rồi, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Dù sao hắn bây giờ còn được chạy tới Thiên Bạch Đế Thần Quốc, đi cùng Tông Tam thương nghị sự tình. Đại ca ca, phải đi sao? Hồng Cẩm một mặt không thôi nói. Làm sao vậy, còn có lời gì muốn nói không? Diệp Huyền nhìn Hồng Cẩm sắc mặt, không hiểu nói. Hồng Cẩm muốn nói lại thôi nói, không. Không có gì. Nay vừa gặp mặt, Diệp Huyền nhưng lại muốn vội vã rời đi, nàng muốn giữ lại, lại không biết từ đâu giữ lại. Nếu như Diệp Đạo Hữu không nóng nảy lời nói, trước tiên có thể đi Phong Liêm Thần Quốc bên trong ngồi trên một hai, Hồng gia năm đó toàn bộ dựa vào Diệp huynh chiếu cố, đã sớm muốn gặp Diệp đạo hưu, cảm tạ Diệp đạo hưu mà không có cơ hội. Phong Liêm đế chủ liếc mắt nhìn Hồng Cẩm, biết Hồng Cẩm trong lòng đang suy nghĩ gì, đón lùi đưa ra nói. Hồng Cẩm nghe được Phong Liêm đế chủ lời nói, trong lúc nhất thời vội vàng nói, đúng, đúng vậy. Diệp Huyền bật cười lớn nói, không cần, ta được Hồng Vân tiền bối đại ân, trợ giúp Hồng gia chính là cần phải, làm những này từ không nghĩ tới hồi báo cái gì, cho nên này gặp mặt liền miễn. Được rồi, trước mắt không nguy hiểm gì, ta liền cáo từ trước. Lời này hạ xuống, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ, không thấy bóng dáng. Hồng Cẩm nhìn thấy Diệp Huyền biến mất phương hướng, thất thần một lúc lâu thời gian, vừa mới thất vọng mất mát khẽ thở ra một hơi. Được rồi, Hồng Cẩm, chúng ta cũng nên đi, này thần quốc ở ngoài dù sao không an toàn. Phong Liêm đế chủ nhìn thấy Hồng Cẩm biểu hiện, lắc lắc đầu. Này Diệp Huyền giống như là một cái trong xương người, đối với bọn họ mà nói, chào không được, cũng đoán không ra. Là, Phong Liêm thúc thúc. Nghe được Phong Liêm đế chủ lời nói, Hồng Cẩm khuôn mặt xinh đẹp một điểm. Tức liền đi theo Phong Liêm đế chủ đi rồi rất xa, Hồng Cẩm vẫn là tránh không được xoay người lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền phương hướng ly khai. Lần này, tiền bối hẳn là yên tâm đi. Lúc này Diệp Huyền, rời đi Hồng Cẩm sau, phi với trên bầu trời, khắp khuôn mặt là cười nhạt vẻ. Ân, an tâm rất nhiều. Hồng gia có thể ra mới một tên đế lộ cường giả, thậm chí có cơ sẽ đạt tới hư hợp kỳ, bản thể nếu như trên trời có linh, cũng nhất định sẽ rất an tâm. Hồng Vân gật gật đầu, khi thấy Hồng Cẩm tu vi và tình cảnh lúc, yên tâm rất nhiều. Diệp Huyền con mắt nhìn chằm chằm phía trước, nói, vậy thì phải nhanh chóng cấp tốc chạy về Thiên Bạch Đế Thần Quốc rồi, cựu huynh cùng quỷ sát đều ở nơi đó chờ ta, xem ra là chuẩn bị thương nghị lấy cựu huynh làm mồi dụ sự tình rồi, thành bại tại một lần này, nhưng là ngàn vạn không qua loa được. Thầm nghĩ, Diệp Huyền không dám trì hoãn cái gì, cố gắng càng nhanh càng tốt đuổi trở lại. Một cái chớp mắt sau, Thiên Bạch Đế Thần Quốc bên trong, Tông Tam vị trí trong nhà gỗ nhỏ. Cựu trận cùng quỷ sát sớm đã đi tới nơi đây, ở chỗ này chờ đợi đã lâu, trước mắt cảm giác được Diệp Huyền đến, bọn họ hai người cùng Tông Tam chính là tại đi thẳng tới ngoài rừng cây nên tiếp. Diệp lão đệ, lần này ngươi tới nhưng là không đủ nhanh đó a, ta thần thức tản ra, cảm giác được ngươi ở trên đường chậm trễ một quãng thời gian, chẳng lẽ là gặp phải chuyện gì? Cựu trận nhìn thấy Diệp Huyền xuất hiện, cao giọng cười to nói. Diệp Huyền mới vừa đến nơi đây, trước mắt rơi xuống mặt đất, mỉm cười nói, gặp phải một vị cố nhân, chậm trễ một ít thời gian, cũng là chuyện bất đắc dĩ, thật ra khiến cửu huynh đợi lâu, thật sự là băn khoăn. Ta tự nhiên là không có vấn đề gì, nói đến, ngươi nói ngươi tự có tìm được cùng cửu tinh thần điện chống đỡ được sức mạnh biện pháp, để cho ta cùng quỷ đạo hưu trước tiên chờ ở đây ngươi, mấy ngày nay, đối với này chống lại cửu tinh thần điện sức mạnh sự tình, có thể hay không có chỗ đầu mối. Cựu trận không khỏi nói ra. Hiển nhiên, hắn chỉ cảm thấy Diệp Huyền mấy ngày nay nhiều nhất có thể có một ít manh mối là tốt lắm rồi. Về phần tìm tới có thể cùng cựu tinh vương triều chống đỡ được sức mạnh, hiển nhiên không có khả năng lắm. Diệp Huyền nghe được cựu trận lời nói đúng sự thực, thực không dám giấu giếm, cùng cựu tinh thần điện chống đỡ được sức mạnh, tại hạ dĩ nhiên tập hợp rồi. Cái gì, gọp đủ. Cựu trận khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Quỷ sát cùng Tông Tam đúng là không có cái gì vẻ kinh ngạc. Quỷ sát là biết Diệp Huyền nội tình, đối với Vọng Nguyệt Tông sự tình, hắn cũng rõ ràng một hai. Mà Tông Tam, nghĩ đến hắn tại bố trí cái kế hoạch này lúc, liền từ không lo lắng qua Diệp Huyền không thể tập hợp chuẩn bị lực lượng đủ mức đến đối kháng Cựu Tinh Vương Triều, bởi vì hắn bố trí cái kế hoạch này hoàn toàn là dựa vào Diệp Huyền có khả năng đạt tới, có thể làm đến vừa mới thiết kế. Nay liền là tới từ ở trí tuệ của hắn cùng sức mạnh. Cựu trận rõ ràng còn không quá tin tưởng việc này là thật sự, hắn gương mặt kinh hãi, nói: "Diệp lão đệ, việc này chính là không thể loạn đùa giỡn, ngươi mấy ngày nay thật sự tìm tới có thể cùng Cựu Tinh Thần Điện chống đỡ được sức mạnh." Này ít nhất cũng phải có đầy đủ ngưng chân kỳ đến quy thần kỳ tu sĩ số lượng mới có thể lấy. Tại hạ xác thực đã gặp đủ, đợi đến khai chiến ngày, cựu huynh chỉ để ý mỏi mắt mong chờ là đủ. Diệp Huyền cao thâm khó dò cười nói. Cựu trận một mặt cổ quái nhìn Diệp Huyền, hiển nhiên vẫn là không cảm thấy Diệp Huyền có thể trong thời gian ngắn như vậy tập hợp chuẩn bị đầy đủ, có thể cùng cựu tinh thần điện chống đỡ được sức mạnh. Bất quá, cho dù không tin, nhưng xem Diệp Huyền một mặt cao thâm khó dò, tràn đầy tự tin rằng rớp. Hắn chỉ cảm thấy Diệp Huyền tự là đối việc này có mấy phần chắc chắn, chỉ có nói ra, mà thôi, ngươi tiểu tử này một ngày cũng không biết từ nơi nào dọn tới sức mạnh, ta còn thực sự nhìn không ra rồi. Chúng ta hiện tại, liền trước tiên thương lượng một chút, chuyện sau đó đi. Nói là chuyện sau đó, kỳ thực chính là hắn đi làm mối sự tình rồi. Ngày hôm trước ăn hải sản, ngày hôm qua liền quá nhạy, vốn là không coi là chuyện to tát, tiếp tục viết. Được rồi, sáng sớm hôm nay lên mắt sưng lên. Ai có thể nói cho ta này dị ứng làm sao chữa? Không đau không ngứa, cũng không cảm giác làm sao không thoải mái, thế nhưng luôn cảm giác không được tự nhiên vô cùng. Chương 1150, Cửu Tinh Vương Triều mắc câu. Nhắc lên việc này lúc, Diệp Huyền ánh mắt mấy người, một cách tự nhiên đều đặt ở Tông Tam trên mặt. Nhìn mấy người này đưa ánh mắt quang hướng mình, Tông Tam cũng không kinh hoàng, hắn mặt như mặt nước phẳng lặng mà nói, cựu tiền bối đi làm mối sự tình, văn bối cũng đã nhưng xử lý tốt. Nha, ngươi tiểu tử này nói nghe một chút. Cựu trận không hiểu nói. Tông Tam đối với cựu trận xưng hô cũng không ngại, dù sao lấy cựu trận sống sót tuế nguyệt gọi Diệp Huyền tiểu tử Diệp Huyền cũng phải thản nhiên tiếp thu, huống chi là hắn. Suy nghĩ một chút, Tông Tam chính là nói đúng sự thực, kỳ thực liền ở trước đó vài ngày, ta dĩ nhiên cùng cựu Tinh Vương Triều Thiên Cơ đạo sĩ từng giao thủ rồi. Từng giao thủ? Diệp Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nói, kết quả làm sao? Cựu trận cùng quỷ sắt trên mặt cũng hiện ra vẻ tò mò. Hiển nhiên đối với chuyện này đều thập phần để ý bọn họ ngược lại là có chút chờ mong, này Tông Tam tuổi còn trẻ, cùng cựu Tinh Vương Triều Thiên Cơ đạo sĩ đọ sức, kết quả này sẽ là như thế nào? Ta thắng. Tông Tam chậm rãi nói ra, tất cả cùng kế hoạch tiến hành như thế, ta thành công che giấu đi Diệp Đại ca cùng Quỷ Đại ca hai vị, này cựu Tinh Vương Triều Thiên Cơ đạo sĩ, chỉ nhận vì việc này là cựu tiền bối chỗ làm. Đồng thời, này Thiên Cơ đạo sĩ tính toán ra cựu tiền bối phương vị, nghĩ đến. Này cựu Tinh Vương Triều đang tại chuẩn bị đánh giết cựu tiền bối sự tình. Bọn hắn tính toán ra vị trí của ta, là vào giờ nào? Cựu trận không hiểu nói. Tông Tam nói đúng sự thực, liền ở hai ngày trước, thời gian như vậy, cựu tiền bối còn trong Hắc Ma Thần Quốc. Nói như thế, bọn họ nhất định sẽ đi tới Hắc Ma Thần Quốc, tìm ta rồi. Cựu trận sơ sơ cằm, nheo mắt lại nói. Đúng là như thế, cho nên cựu tiền bối, Diệp Đại ca, Quỷ Đại ca, các ngươi ba người ngoài Hắc Ma Thần Quốc lựa chọn phục kích là đủ. Tông Tam từng chút nói ra. Diệp Huyền nghe đến nơi này, âm thầm gật gật đầu. Nếu cựu Tinh Vương Triều tính toán xuất cựu trận phương vị, một cách tự nhiên sẽ phái hai tên thậm chí ba tên khoảng trường địa thánh cảnh trước đi truy sát cựu trận. Ba tên hay là không có khả năng lắm, cựu Tinh Vương Triều đối ngoại tuyên bố chỉ có ba tên địa thánh cảnh, nếu như một hơi xuất động ba tên, vậy còn không khiến người ta nhìn ra rồi vấn đề. Mà nếu như là hai tên địa thánh cảnh, hắn cùng cựu trận cùng với quỷ sát, ngoài Hắc Ma Thần Quốc phục kích. Quả thực là tuyệt hảo kế hoạch rồi. Nói như vậy, thời gian cũng là càng nhanh càng tốt, không thể có chút nào chậm trễ. Diệp Huyền nói ra. Tông Tam nói đúng sự thực, đúng là như thế, này cựu Tinh Vương Triều không biết khi nào sẽ tìm được Hắc Ma Thần Quốc đi, cho nên, tốt nhất càng sớm phục kích, đối Diệp Đại ca là càng mới có lợi. Ta hiểu được. Diệp Huyền nghe đến nơi này, xoay chuyển ánh mắt, đặt ở cựu trận cùng trên người của quỷ sát. Trong chớp mắt ấy, ba người họ có thể đã minh bạch ý tứ lẫn nhau. Nếu rõ ràng thời gian này trì hoãn không được, càng nhanh càng tốt, Diệp Huyền ba người tự nhiên cũng sẽ không có cái gì dây dưa dài dòng, thỏa thuận tốt việc này sau, liền trực tiếp đi đến Hắc Ma Thần Quốc, tới một lần ôm cây lợi thỏ, chờ đợi Cửu Tinh Vương Triều hai tên địa thánh cảnh tới cửa, tới một lần tuyệt đối phục kích. Lần này phục kích, Diệp Huyền ba người có thể nói là tình thế bắt buộc. Vì vậy, tại trở về Hắc Ma Thần Quốc trước tiên, Diệp Huyền cùng Cửu Trận, cùng với quỷ sát chính là ẩn giấu ở Hắc Ma Thần Quốc ở ngoài chỗ tối, chờ đợi. Một cái chớp mắt ấy, chính là dĩ nhiên đi qua thời gian một tháng. Một tháng này, Hắc Ma Thần Quốc ở ngoài như trước một mảnh gió êm sóng lặng. Mãi cho đến, rốt cuộc một tháng này sau một ngày, khí trời nắng ráo sáng sủa, trời trong nắng ấm, trên bầu trời, dần dần hiện hiện ra hai người này đều là lên tuổi tác người, nhìn một cái, có thể không phải là Thiên Quân cùng Phong Đạo. Này Thiên Quân cùng Phong Đạo xuất hiện tại nơi đây, vô thanh vô tức, thậm chí mặc dù là thần thức quét tại trên người bọn hắn, cũng sẽ không nhận ra được sự tồn tại của bọn họ. Phong đạo, ngươi nói này dĩ nhiên hơn một xa thời gian, cựu trận còn có thể tại Hắc Ma Thần Quốc sao? Này Thiên Quân đứng chắp tay, có chút lo lắng nói. Phong đạo khẽ mỉm cười nói, này có cái gì cũng lo lắng, Tô Thần Sư không phải đã nói, cựu trận sẽ trong Hắc Ma Thần Quốc sao? Ngươi muốn rất biết, Tô Thần Sư tính toán kết quả là, này cựu trận dưới trướng sức mạnh đều trong Hắc Ma Thần Quốc, hắn không trong Hắc Ma Thần Quốc, lại sẽ đi nơi nào? Nói ngược lại cũng đúng là, nhìn lên khoảng thời gian này cựu trận cùng chúng ta chơi trốn tìm, cũng không lại đối chấp sự điện động thủ. Bất quá, hừ, gia hỏa này còn thật cho là chúng ta không tìm được hắn không thể. Thiên Quân quát lên. Chúng ta nếu có thể đánh hắn trọng thương gần chết một lần, liền còn sẽ có lần thứ hai. Lần này ngươi cũng không thể đang bị hắn nắm lấy cơ hội, lần trước chính là sai lầm mới đưa đến hắn cho chạy trốn. Lần này, dù như thế nào cũng phải nhường hắn không có cơ hội chạy đi. Phong đạo chậm rãi nói ra. Thiên Quân mặt mũi không nhịn được lúng túng cười cười, nói, hắc hắc, loại kia sai lầm cũng là ít có, lần này, ta cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội rồi. Phong đạo bất đắc dĩ nói, được rồi, chúng ta đi thôi, này Hắc Ma Thần Quốc, thì ở phía trước rồi. Nói chuyện, hai người một bước bước ra, vốn là còn khoảng cách Hắc Ma Thần Quốc còn có một đoạn không phải thường viễn khoảng cách, thời khắc này tiểu dĩ nhiên đi tới Hắc Ma Thần Quốc trước đó. Hiển nhiên, đây chính là xúc địa thành thốn, cùng với đại Na-di chi pháp thần thông, đối với xúc địa thành thốn phương pháp mà nói, một bước vạn dặm, trăm ngàn dặm, một triệu dặm đều là ung dung sự tình. Mà lại phối hợp đại Na-di chi pháp, thuấn di thần thông đáng sợ, càng là cao siêu vô cùng. Vào giờ phút này, tới nơi này Hắc Ma Thần Quốc ở ngoài lúc, Phong Đạo nheo mắt lại một tỏa ra bốn phía, chậm rãi nói ra, dĩ nhiên không nhận ra được cựu trận khí tức, có chút quái lạ. Nay cựu trận cũng là địa thánh cảnh tu vi, hắn nếu như hết sức cẩn giấu tu vi lời nói, chúng ta muốn tìm đến cũng không phải chuyện dễ, chỉ cần dựa theo Tô Thần Sư dành cho chúng ta cụ thể phương vị, tiến vào Hắc Ma Thần Quốc bên trong tìm liền có thể rồi, còn sợ hắn chạy hay sao? Thiên Quân xì mũi coi thường nói. Nói cũng đúng. Phong Đạo tự lẩm bẩm. Bất quá, ở này dứt tiếng thời gian, đột nhiên, hai người đỉnh đầu, một bó quang sinh ra. Đợi đến này bó quang sinh ra lúc, tia sáng chói mắt trực tiếp soi sáng mà xuống, chỉ một thoáng đêm này Phong Đạo cùng Thiên Quân bao phủ vào trong đó, tia sáng kia nồng nặc độ trong lúc nhất thời tăng cường không ít, chói mắt khiến người ta giận rồi, tựa hồ tia sáng này, có thể trực tiếp đem Phong Đạo cùng Thiên Quân đã hòa tan bình thường. Bất quá làm sao Thiên Quân cùng Phong Đạo cũng không phải hời hợt hạng người, tuy nói một cái bó quang sinh ra tốc độ cực nhanh, trong lúc nhất thời đem hai người bao phủ, nhưng kia bị lồng ánh sáng bao phủ Phong Đạo, chỉ là vung tay lên, chính là biến mất ngay tại chỗ. Mà Thiên Quân cũng là thủ đoạn phi thường, hắn bị lồng ánh sáng bao phủ lúc, khỏe miệng một trận rung động, sát theo đó, trên mặt đất đột nhiên nước toát ra, lập tức, này thổ nhưỡng tất cả đều hướng về không trung bao phủ mà đi, này rất nhiều thổ nhưỡng trực tiếp bao phủ ở Thiên Quân bên cạnh, tạo thành một cái đáng sợ độn giáp, giúp Thiên Quân chống lại rồi này bó quang uy lực. Đợi đến hai người đều chống lại rồi này bó quang sau, cựu trận dáng dấp hiện ra, thản nhiên nói, hai vị nhìn lên tìm là cựu mỗ rồi, chính là cựu mỗ phần này lễ ra mắt, nhìn lên hai vị tựa hồ không rất ưa thích bộ dáng. Phong Đạo quát lên, cựu trận, quả nhiên là ngươi. Hừ, xem ra ngươi sớm phát hiện hai chúng ta, ở nơi này chuyên môn chờ chúng ta, bất quá, ngươi tựa hồ quá có tự tin một chút. Xem đi lên một lần hai người chúng ta dạy dỗ ngươi, tựa hồ còn không quá đủ a. Chương 1151, tà pháp không gian. Hừ, các ngươi tốt xấu cũng là đạt đến địa thánh cảnh tu vi, lấy 2v1, thậm chí còn lấy đánh lén phương thức động thủ, như vậy đem ta đánh bại phương thức, lại bị các ngươi cả ngày nhắc tới tại bên mép. Ta nếu là các ngươi, đã sớm e lệ không mặt mũi thấy người, ta nghĩ, cựu tinh vương triều mặt đều bị các ngươi vứt sạch. Cựu trận xì mũi coi thường nói ra. Phong Đạo cười lạnh nói, cựu trận, muốn trách thì trách chính ngươi, xác thực, trên nhân số ưu thế, từ xưa tới nay đều bị người chỗ chơ chẽn, này cũng chỉ là người thất bại chơ chẽn mà thôi. Chúng ta có trên nhân số ưu thế, ngươi không có, này cũng không cần phải đoán trời trách đất đi nha. Ồ, cựu trận một cái cười ha ha, phảng phất như gặp phải chuyện gì buồn cười, có ý tứ, các ngươi nói có trên nhân số ưu thế. Đã như vậy, này cựu mô cũng không có gì đáng nói. Hy vọng các ngươi không nên quá mức oán trời trách đất là tốt rồi. Lời này hạ xuống, Phong Đạo cùng Thiên Quân đều là đã nhận ra không đúng. Chỉ thấy thời điểm này, trong không khí lực lượng của đất trời đột nhiên xảy ra chấn động kịch liệt, đợi đến này kịch liệt chấn động qua đi, chỉ một thoáng, Thiên Quân quanh thân lực lượng của đất trời đột nhiên hóa thành khối băng, trong lúc nhất thời đem Thiên Quân ngưng đông lại với nhau. Thiên Quân cố nhiên có mặt đất kia rút lên thổ những chỗ hội tụ bảo vệ tự thân, nhưng tại này hội tụ khối băng trước mặt, hiển nhiên vẫn là khó mà tránh thoát. Thiên Quân. Phong Đạo nhìn thấy Thiên Quân lại bị đóng băng lại rồi, trong lúc nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Nhưng là không còn kịp suy tư nữa, đột nhiên rất nhiều tà khí bay thẳng đến hắn bao phủ tới. Đây là cái gì? Phong Đạo giật nảy cả mình. Nay tà khí phô thiên cái địa, trong lúc nhất thời dĩ nhiên bao phủ toàn bộ chân trời, phảng phất liền mặt trời ánh mặt trời đều phải che kín như thế. Mà này tà khí cũng là không lọt chỗ nào, trong lúc nhất thời rất nhiều tà khí tụ hợp lại một nơi. Hoàn toàn đem Phong Đạo bao vây lại với nhau. Thỉnh thoảng, tà khí một vòng tiếp theo một vòng hướng về Phong Đạo tiến công mà đi, làm cho Phong Đạo không hề trở tay cơ hội. Cũng không phải nói hắn không có trở tay thực lực, mà là trước mắt này đại lượng tà khí đưa hắn bao vây cùng nhau, hắn lại vẫn không tìm được chân chính địch nhân là ai, này trở tay lại có chỗ ích lợi gì. Phá cho ta. Phong Đạo một trưởng vô xuất, cùng Phong hô khiếu, trực tiếp đem này rất nhiều tà khí bước lui. Mà trước mắt tà khí bước lui lúc, đột nhiên lại có rất nhiều tà khí vọt tới, hùng hổ dọa người, không cho hắn chút nào đường sống. Đây là quỷ tu. Phong Đạo mắt thấy này tà khí xung thiên, trong lúc nhất thời đầy đầu nghi hoặc, nếu như là quỷ tu lời nói, toàn bộ cựu tinh vương triều cũng là này La Ước Sơn là như thế mà thôi, bất quá La Ước Sơn vừa mới tu vi gì, hắn khoảng cách địa thánh cảnh chênh lệch không biết bao xa. Không, không đúng, không phải là quỷ tu, nếu như là quỷ tu lời nói, này tà khí tuyệt đối không thể tinh thuần như thế cường lực, chẳng lẽ là âm quỷ không thể. Nghĩ tới đây loại khủng bố khả năng, Phong đạo con ngươi một cái co rút lại. Nếu như đúng là này âm quỷ, cái này âm quỷ thực lực mạnh đến trình độ nào, chẳng lẽ là cựu trận thông đồng quỷ ngục âm quỷ, dự định phá hủy cựu tinh vương triều. Phong đạo tâm một người trong lộ bộ. Nghĩ thầm nơi này, Phong đạo trong lúc nhất thời cắn chặt hàm răng, quát lên, các hạ tốt xấu cũng là người có thân phận, giấu đầu giấu đuôi, lại tính là gì? Kha kha kha hắc hắc. Ha ha ha ha ha ha. Khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc khắc. Đợi đến Phong đạo dứt tiếng lúc, này rất nhiều tiếng kêu kỳ quái vang lên, tại tà khí bên trong bồi hồi. Thanh âm này chợt vừa nghe không có gì, nhưng là tỉ mỉ vừa nghe lại phát hiện trong đầu dĩ nhiên để lại bóng mờ, tựa hồ có cái gì cảnh tượng sẽ tự mình sinh ra bình thường. Này Phong đạo kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, tự nhiên biết này tiếng kêu kỳ quái có thể ảnh hưởng tâm thần, há có thể chủ quan. Đáng ghét. Phong đạo cắn răng một cái quan, sắt theo đó ngón tay một điểm, chỉ một thoáng tính hạ tâm thần, dùng pháp thuật đem thai của mình quản hoàn toàn bế khép lại. Đem lỗ thai nhắm lại, thanh âm này tự nhiên nghe không được. Nhưng là, hắn ý niệm này vừa ra dưới. Khắc khắc khắc khắc. Ha ha ha. Kha kha kha. Này tiếng kêu kỳ quái lại một lần nữa vang lên, không là thông qua lỗ thai chuyển vào đầu góc của hắn, mà là trực tiếp tiến vào trong đầu của hắn. Đáng ghét, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phong đạo đầy mặt kinh hãi. Hắn đối quỷ hệ công pháp giải rất ít, mà tức liền hiểu được một ít, trước mắt này âm quỷ rõ ràng cùng phổ thông quỷ tu không giống, đối phương công pháp chính mình chưa từng nghe thấy, làm sao cùng đối phương đấu pháp. Trước mắt Phong đạo duy có lợi dụng chính mình tu luyện tinh tâm công pháp mạnh mẽ chấn áp sâu trong nội tâm mình không yên, một đôi mắt cẩn thận quan sát bốn phía tà khí, nhưng mà chỉ muốn mắt hắn đặt ở này tà khí lên, liền sẽ phát hiện, này tà khí lên sẽ xuất hiện một đạo mặt quỷ. Này mặt quỷ dữ tợn khủng bố, hướng về hắn cười hai tiếng sau, lập tức biến mất. Rất nhanh, mặt quỷ sẽ lại một lần nữa xuất hiện. Cho tới, này chỉ trong chốc lát, bốn phương tám hướng, mỗi một địa phương đều có được rất nhiều mặt quỷ hướng về phía Phong đạo cười khẳng khặc quái dị. Có chút không ổn. Phong đạo bàn tay nắm chặt, e sợ không biết vào giờ nào, ta đã bị giam tại một không gian riêng biệt bên trong. Vừa nãy này tà khí quá nửa là hội tụ cái gì độc lập không gian, làm cho ta bị chấn áp vào trong đó. Ta hiện tại không cảm giác được cùng ngoại giới có chút liên hệ, muốn vận dụng đại Nazi chi pháp cũng chỉ có thể tại bên trong không gian này Nazi, Nazi không tới nguyên bản trong không gian đi. Nghĩ tới đây, Phong đạo chau mày, con mắt một tỏa ra bốn phía. Này âm quỷ rõ ràng không phải một cái hội bị hắn làm tức giận nhân vật, hắn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra không có biện pháp gì rồi, tổng phải nghĩ biện pháp thoát thân mà ra mới là. Cái này không gian vừa mới hội tụ, muốn phá hoại hắn cũng không phải là việc khó gì. Nghĩ tới đây, Phong đạo vung tay lên, đột nhiên, một đạo cuồng phong biến thành vòng xoáy, đợi đến vòng xoáy này sinh ra lúc, toàn bộ đen nhánh không gian cùng Phong đạo, dĩ nhiên tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy ở trong, biến mất không thấy. Một cái chớp mắt, Phong đạo lại một lần nữa xuất hiện lúc, dĩ nhiên về tới nguyên bản trong thế giới, hắn mở mắt ra một tỏa ra bốn phía, phát hiện tà khí biến mất rồi không ít, hiển nhiên là vừa nãy hắn phá hoại không gian lúc, làm cho này tà khí cũng biến mất theo rồi. Ồ! Lúc này trốn ở trong tối quỷ sắt nhìn chằm chằm này từ chính mình sáng tác này trong tà pháp không gian chạy trốn mà ra, không khỏi mặt không thay đổi nói, ngược lại là có mấy phần bản lĩnh, hơn nữa, hắn thật giống chú ý tới ta. Thú vị, ta đây ẩn thân phương pháp sự cao minh, phổ thông địa thánh cảnh tuyệt đối không phát hiện được, lại bị hắn dùng dị pháp tìm đến, xem ra những này linh tộc tu tiên giả địa thánh cảnh, ít nhiều gì đều có một ít bản lĩnh của mình. Xác thực, từ tà pháp không gian bên trong đột phá mà ra Phong đạo, rất nhanh chính là đưa tầm mắt nhìn qua, lấy hắn đặc biệt pháp môn, dĩ nhiên tìm tới thập phần am hiểu ẩn thân phương pháp, đồng thời trốn ở âm thầm quỷ sát. Nay đạt đến địa thánh cảnh cường giả, trên người lại có ai sẽ không thân kiêm hơn mấy trăm ngàn loại thần thông. Những này thần thông tuy nói đại đa số cũng không phải sử dụng đến, có thể sớm muộn cũng có một ngày có thể trèo lên được trên bàn tiệc. Quả nhiên là âm quỷ. Phong đạo phát hiện quỷ sát sau, lợi hại nói, vị này âm quỷ đạo hữu nếu đi tới linh tộc tu tiên giả trong thế giới, cất dấu ẩn nút nghĩ đến cũng không phù hợp vị này âm quỷ đạo hưu phong cách, chẳng bằng ra gặp một lần, nói không chắc ta còn có thể một tận tình địa chủ đâu. Vậy thì không cần. Lúc này, quỷ sát dáng dấp hiện ra, hắn một mặt lạnh lẽo, hào vô tình tự chấn động. Đợi đến quỷ sát xuất hiện lúc, cựu trận dáng dấp cũng hiện ra, đứng ở quỷ sát bên cạnh. Xem ra đánh lén đã thất bại. Cựu trận bất đắc dĩ nói, ta này tà pháp không gian, phổ thông địa thánh cảnh bị giam giữ tiến vào bên trong. Muốn trong thời gian ngắn chạy trốn tuyệt đối không thể, mà chỉ cần hắn bị giam giữ sau một canh giờ, này ta pháp không gian chính là ta sân nhà rồi. Chỉ bất quá đáng tiếc gia hỏa này không phải phổ thông địa thánh cảnh, không thể quan được hắn. Quỷ sát bình tĩnh nói. Cựu trận nhìn chằm chằm này phong đạo, chậm rãi nói, gia hỏa này tên là phong đạo, đích thật là cái lợi hại chủ, cho dù đơn đả độc đấu, ta cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ồ! Quỷ sát nghe đến nơi này, không hề lay động trên mặt đột nhiên sinh ra mấy phần hứng thú. Chương 1152, địa thánh cảnh cường giả tụ hội. Mà ở quỷ sát cùng cựu trận cùng này phong đạo lúc giao thủ, cùng thiên quân giao thủ, tự nhiên chính là Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền đánh lén lúc, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, lợi dụng đại lượng lực lượng của đất trời hội tụ băng ngũ hành, trực tiếp không nói hai lời liền đem thiên quân đóng băng ở trong đó. Đợi đến đêm này thiên quân đóng băng cùng nhau nháy mắt, Diệp Huyền đương nhiên không chút lưu tình, khỏe miệng khẽ nhúc nhích, tự lẩm bẩm, tầng 19 băng lao, băng hàn phong. Diệp Huyền trong lúc nhất thời trọn vẹn vận dụng Thanh Ly Huyền Băng Quyết bên trong 5 loại phong ấn cấm chế phương pháp, hiển nhiên hắn không cảm thấy, vẹn vẹn lực lượng của đất trời hội tụ lực lượng ngũ hành, liền có khả năng đem thiên quân đông lại cùng nhau. Trước mắt phương pháp quyết đọc lúc, trong lúc nhất thời, giữa bầu trời đột nhiên sinh ra từng đạo băng trụ, này băng trụ từ không rơi dụng, trực tiếp cắm vào phong tỏa thiên quân bên người, đây vẫn chỉ là tầng thứ nhất, tiếp đó, tầng thứ 2 là 32 căn băng trụ, tầng thứ 3 là tầng 64 băng trụ. Đợi đến tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 6 lúc, toàn bộ phong tỏa thiên quân chi địa dĩ nhiên hội tụ vô số băng trụ, cho tới đến tầng thứ 19 lúc, phương này tròn bách km từ lâu nhưng hóa thành băng thiên tuyết địa, mà này băng trụ nhưng là xếp tràn đầy. Phong. Diệp Huyền hàm răng khẽ cắn, này vô tận băng trụ trong lúc đó, trong lúc nhất thời hoa tuyết bay xuống ở trên, chân khí trong lúc đó lẫn nhau đối với nối liền cùng một chỗ, này tầng 19 băng lao thi pháp thành công, vững vững vàng vàng đem này thiên quân phong ấn ở trong đó. Chỉ bất quá làm được những này Diệp Huyền vẫn không có bỏ qua, chỉ thấy này trong không khí cuồng phong hô khiếu, từng đạo hoa tuyết không biết tại khi nào sinh ra, cái hoa tuyết này sinh ra lúc, dính tại phong ấn thiên quân khối băng lên, theo thời gian thay đổi, cái hoa tuyết này càng dính càng nhiều, càng dính càng nhiều, dòng dã dính đến khối băng đủ có cao trăm trượng lúc, vừa mới đỉnh chỉ lại. Nay sau, lại một liền ba loại phong ấn phương pháp, Diệp Huyền nhìn này dĩ nhiên hóa thành một mảnh phong ấn đại địa mặt đất, tự lẩm bẩm, hẳn là không sai biệt lắm đi. Thiên quân. Lúc này, phương xa đột nhiên vang lên phong đạo tiếng giống giận dữ. Hiển nhiên, Diệp Huyền phong ấn thiên quân lúc, này phong đạo ở bên nhìn rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá phong đạo cũng không hề dễ dàng động thủ, này quỷ sắt cùng cựu trận hai người ở bên cạnh nhìn hắn, hắn rất rõ ràng, chính mình dễ dàng động thủ liền là cho quỷ sắt cơ hội. Chỉ sợ hắn động thủ, thiên quân không thể cứu thành, chính mình e sợ phải chết tại quỷ sắt cùng cựu trận trong tay. Đáng ghét. Phong đạo cắn răng nghiến lợi nói. Cựu trận nhưng là không để ý chút nào dội buồn nước lạnh nói, trên nhân số thế yếu, tổng không đến nỗi oán trời trách đất mới đúng, ta nói có thể hay không chính xác, phong đạo huynh. Phong đạo hai mắt lạnh lẽo, nghe nói như thế, nhưng cũng là không có bất kỳ phản bác cơ hội. Lúc này Diệp Huyền chưa hề nghĩ tới đi tham dự quỷ sát cựu trận cùng phong đạo giao thủ, hắn có thể phong ấn lại thiên quân đối với chiến cuộc mà nói mới là tốt nhất kết quả. Về phần phong đạo, lấy quỷ sát cùng cựu trận hai người, Diệp Huyền vẫn là hết sức yên tâm. Cho dù cựu trận thật không đáng tin, quỷ sắt cũng là tuyệt đối đáng tin. Trước mắt Diệp Huyền nhìn chằm chằm này phong ấn, không dám có cái gì thư giãn. Đột nhiên, hắn cảm thấy này phong ấn có chút tùng động. Hả? Diệp Huyền hơi nhướng mày, trong lúc nhất thời cảm thấy chỗ không đúng. Đại địa đang kịch liệt rung động. Không ổn, hắn tại ý đồ tránh thoát. Diệp Huyền hơi biến sắc mặt. Này thiên quân thật đúng là ngoan cường, bị chính mình liên tục dùng 5 loại bất đồng phong ấn phương pháp đi phong ấn. Lại vẫn có thể đang bị phong ấn dưới tình huống làm cho phong ấn lực lượng buông lỏng. Không, còn không hết buông lỏng. Này thiên quân phản kháng càng ngày càng ngoan cường, thậm chí có đột phá mà ra tư thế. Diệp Huyền đương nhiên sẽ không để thiên quân dễ dàng như vậy đột phá, cảm giác được này thiên quân ngoan cố phản kháng. Diệp Huyền khống chế lực lượng của đất trời, mạnh mẽ chấn áp thiên quân, nhưng là thiên quân cũng không biết vận dụng chiêu số gì, sức phản kháng mạnh, làm cho Diệp Huyền không thể không toàn lực đi ngăn lại. Cho ta an phận một hồi đi. Diệp Huyền một tiếng gầm lên dưới, chỉ một thoáng, hắn trong tay pháp quyết biến hóa. Lực lượng của đất trời ngưng tụ tại một điểm. Băng phong chi môn. Diệp Huyền đọc lên này 4 chữ lúc, một đạo dài lâu tiếng mở cửa vang lên, chính là này sinh ra vào trong không khí đóng băng đám bọn họ chỗ chính mình mở ra môn. Này đóng băng đám bọn họ chính là bị Diệp Huyền triệu hoán mà ra, trước mắt bị Diệp Huyền triệu hoán mà ra lúc, băng phong chi môn bên trong sinh ra rất nhiều băng ngũ hành lực lượng của đất trời. Đây là đến từ chính tự nhiên giới cực hàn chi lực. Này tự nhiên giới cực hàn chi lực, muốn so linh tộc tu tiên giả thế giới phổ thông lực lượng của đất trời cường vô số lần, là hoàn toàn tự nhiên. Trong lúc nhất thời từ cực hàn trong cánh cửa nhô ra cực hàn chi lực, thổi tới Diệp Huyền nguyên bản thi triển thanh ly huyền băng quyết pháp thuật lên, làm cho những pháp thuật này phong ấn, trong lúc nhất thời giống như đói chết hải tử đột nhiên ăn no rồi đổ vật như thế, này đóng băng sức mạnh so với vừa bắt đầu mạnh tuyệt đối không chỉ gấp đôi. Như vậy phong ấn sức mạnh, tự nhiên vững vững vàng vàng đem thiên quân phản kháng áp chế xuống, làm cho thiên quân trong lúc nhất thời yên ổn xuống. Xem đến nơi này, Diệp Huyền lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, định đem băng phong chi môn tạm thời đóng lại, đợi đến dùng thời điểm lại mở cửa ra là được, dù sao một mực mở ra cánh cửa này, lưu động cực hàn chi lực đối với mình có tác dụng lớn nơi, nhưng là, này tiêu hao thể nội lực lượng lại là không phải số ít. Bất quá, cũng đúng là mình ý niệm này vừa mới sinh thời điểm. Đột nhiên, trong thiên địa một đạo khổng lồ có tới ngàn trượng lớn nhỏ cự sơn bỗng dưng sinh ra, này cự sơn quanh thân tỏa ra lửa, phảng phất thiên thạch bình thường. Trước mắt này thiên thạch sinh thời điểm, lập tức từ không rơi dụng, mục tiêu chính là này bị phong ấn thiên quân rồi. Không tốt. Diệp Huyền xem đến nơi này, một cái giật nảy cả mình. Chính mình nghìn tính vạn tính dĩ nhiên không để ý đến những này, lại là không hề nghĩ rằng này thiên quân ở bề ngoài từ bỏ dãy rua, lén lút dĩ nhiên không biết tại khi nào dùng gian này giống như thiên thạch đi hệ cự sơn. Nếu thật làm cho này cả người tỏa ra lửa thế cuộc nện ở phong ấn đó lên, cho dù chính mình phong ấn 10 phần, lấy thiên quân sức mạnh cũng sẽ phá xác mà ra. Diệp Huyền muốn chống đối, nhưng là bây giờ thiên thạch tốc độ cực nhanh, từ sinh ra đến hạ xuống, không đủ một hơi công phu. Thời điểm này, chỉ nghe ầm ầm ầm một tiếng. Bình một cái, Diệp Huyền phong ấn lại bị này thiên thạch đập cho nát tan. Giang giác giang giác. Này ngàn vạn băng trụ tùy theo vỡ vụn ra. Sắt theo đó. Ha ha ha ha. Thiên quân tiếng cười lớn vang lên. Kèm theo hắn tiếng cười lớn, hắn dáng dấp cũng hiện ra ở trên bầu trời. Thoát vây mà ra lúc, này thiên thạch trôi nổi ở thiên quân phía sau, mà thiên quân nhưng là nhanh chân lui về phía sau, thuấn di đến phong đạo bên người. Diệp Huyền mắt thấy không thể nhốt lại này thiên quân, trong lúc nhất thời thở dài một hơi, những này địa thánh cảnh cường giả quả nhiên từng cái cũng không phải hời hợt hạng người, bất kể là đầu góc vẫn là chiêu số, đều là mình không ngờ trước được. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền cũng chỉ có từ bỏ truy sát, thuấn di đến quỷ sắt cùng cựu trận bên người. Trước mắt người hai phe một phen giao thủ, ai cũng không thể làm sao lẫn nhau, không khỏi đứng ở không xa phương hướng rằng co lên. Phong đạo cùng thiên quân đúng là không có nghĩ tới trốn, cũng không phải là bọn hắn không muốn chạy trốn, lấy bọn hắn hôm nay nhân số lượng so với, đào tẩu tự nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất, dù sao đối phương có 3 tên địa thánh cảnh, mà bên mình chỉ có 2 tên mà thôi. Có thể cũng chính là số lượng này ưu thế, khiến cho bọn hắn muốn rút người ra trở ra, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Phải biết, ba người này tựa hồ đã sớm bày sẵn đường lui. Nay tại bọn hắn trốn đi trên đường, từ lâu nhưng bị ba người đã làm xong tay chân. Diệp Huyền, là ngươi. Lúc này phong đạo cùng thiên quân nhìn thấy Diệp Huyền hình dáng lúc, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, trong lòng cũng không khỏi là nhấc lên sóng to gió lớn. Ngươi, dĩ nhiên tiến vào địa thánh cảnh. Nhất làm cho người khó có thể tin sự tình, vẫn là những này a. Tuy nói đây là bọn hắn lần thứ nhất cùng Diệp Huyền mặt đối mặt giao thủ, nhưng là, bọn họ đối với tên Diệp Huyền cùng nội tình cũng xa lạ. Cũng chính là cũng không xa lạ gì, bọn họ đối với cái kia mười mấy năm trước bọn hắn từng cho rằng là run rế như thế tồn tại, trước mắt đạt đến cùng bọn họ tương đồng độ cao Diệp Huyền, ôm ấp sâu sắc kiêng kỵ a. Chương 1153, Nhật Nguyệt Giới. Ai dám tin tưởng, năm đó cái kia bọn hắn cho rằng hoàn toàn là run rế như thế. Thậm chí đều không cần bọn hắn tự thân xuất mã liền có thể giải quyết hết tiểu gia hỏa, đã đến hôm nay, dĩ nhiên đạt đến cùng bọn họ tương để tịnh luận mức độ. Diệp Huyền nghe được phong đạo cùng thiên quân lời nói, giống như chỉ thủy bình thường bình tĩnh nói, đích thật là ta, có thể làm cho hai vị đều biết tại hạ, đối với tại hạ mà nói, thật đúng là vinh hạnh cực điểm sự tình a. Phong đạo trong ánh mắt tràn đầy tàn khốc, đang nhìn đến Diệp Huyền lúc, tỉ mỉ một cái suy nghĩ, hết thảy tất cả cũng đều đống nhiên tình ngộ, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nói như vậy, trước đó vài ngày phát sinh tất cả, không phải cựu trận chỗ làm, mà là ngươi rồi, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là lấy quy thần kỳ tu vi trở về cựu tinh vương triều. Hắn và thiên quân, đều rõ ràng Diệp Huyền chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều, tuy nói đối Diệp Huyền chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều sự tình sâu cảm giác kinh ngạc, cũng không biết Diệp Huyền là như thế nào chạy trốn tới Thái Đạo Vương Triều. Nhưng là, bọn họ như trước không có ý định buông tha Diệp Huyền, dự định cùng Thái Đạo Vương Triều giao thiệp, giết Diệp Huyền. Nhưng là ai biết Diệp Huyền vừa mới đi tới Thái Đạo Vương Triều, liền biểu hiện ra thiên phú kinh người cùng thành tích, làm cho Thái Đạo Vương Triều cũng coi trọng hơn Diệp Huyền, từ mà không những không có ý định để cho bọn họ động thủ, còn tại mọi thời khắc bảo vệ Diệp Huyền, không bị bọn hắn hạ độc thủ. Vì vậy, bọn họ cho dù lòng có diệt trừ hậu hoạn ý nghĩ, nhưng là bị vướng bởi Thái Đạo Vương triều cường lực, bọn họ cũng chỉ có bỏ qua. Bất quá, đối với Diệp Huyền quan sát, bọn họ từ đầu đến cuối không có từ bỏ. Đối với Diệp Huyền tiến vào Quy Thần Kỳ, bọn họ cũng hiểu rõ một hai. Chỉ bất quá, bọn họ không rõ ràng, Diệp Huyền khi nào trở về Cửu Tinh Vương triều. Chẳng lẽ Phong Đạo Hữu rốt cuộc nghĩ thông suốt cái gì? Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Phong Đạo đầu góc vận chuyển rất nhanh, hắn song quyền nắm chặt, hung ác nói, ngươi lấy Quy Thần Kỳ, sắp tiến vào địa thánh cảnh tu vi, về tới Cửu Tinh Vương triều. Sau đó, trước hết giết Đại Doãn Tôn, cuối cùng tại trước đó vài ngày đột phá đến địa thánh cảnh, cho tới đạt đến địa thánh cảnh sau, ngươi hao tốn một ít thời gian công phu, nghĩ biện pháp tập kích Cửu Tinh Vương triều chấp sự điện. Như quả không ngoài dự liệu của ta, La Gia là bị ngươi hủy, về phần cái khác mấy cái chấp sự điện, nhưng là này bên cạnh ngươi tên này âm quỷ cùng cựu trận hủy diệt, ta nghĩ, ta nói sẽ không có sai đi. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền nhíu mày một cái, đúng là không có muốn Phong Đạo nhanh như vậy liền nhìn rõ ràng này chút đầu đuôi sự tình, có chút nho nhỏ ngạc nhiên. Phong Đạo trầm giọng nói, lại tiếp sau đó, các ngươi cố ý lấy cựu trận làm mồi, dụ dỗ hai người chúng ta đi tới, xem ra, liền ngay cả Tô Thần Sư cũng tính sai. Ngươi nói ngược lại là câu câu là thật, bất quá, cho dù rõ ràng những này, lại có chỗ ích lợi gì. Diệp Huyền quát lên. Xem ra, ngươi chuẩn bị như thế sung túc, là muốn cùng chúng ta Cửu Tinh Vương triều đại chiến một trận rồi. Phong Đạo một mặt âm tình bất định nói. Diệp Huyền không có một chút nào phủ nhận nói, ngươi cảm thấy thế nào, bằng không, ta tiêu tốn thời gian dài như vậy mời hai vị lại đây, tổng không đến nỗi là để hai vị theo ta ba người uống trà mới đúng đi. Phong Đạo nghe đến chỗ này, nheo mắt lại, ngựa khí bình thản nói, coi đời này không có vĩnh viễn cửu hận, chỉ có lợi ích vĩnh viễn, ta nghĩ, Diệp Huyền ngươi có thiên phú như thế, đợi một thời gian trở thành thiên thánh cảnh chỉ sợ cũng là chuyện tất nhiên, vì sao phải cùng chúng ta Cửu Tinh Vương triều đánh nhau chết sống. Chẳng bằng hôm nay chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa, có mấy vị tại, Cửu Tinh Vương triều thực lực tất nhiên sẽ tăng cường rất nhiều. Khi đó, cố nhiên không địch lại Thái Đạo Vương triều, thực lực cũng tuyệt đối còn mạnh hơn Lục Cực Vương triều rồi. Ha ha ha ha. Nghe đến những này, Diệp Huyền phảng phất nghe được trên thế giới này êm tai nhất chuyện cười. Hắn hai mắt lạnh lẽo, không có bất kỳ rung động tâm tình, khẽ quát, buồn cười. Buồn cười. Cũng chính là ta có thiên phú như thế, e sợ hôm nay tha các ngươi trở lại, ngày mai các ngươi liền phải nghĩ biện pháp diệt trừ đi ta cái này uy hiếp mới đúng đi. Hơn nữa, biến chiến tranh thành tơ lụa. Năm đó ta ở trước mặt các ngươi giống như chỉ như con sâu cái kiến, các ngươi có thể từng nghĩ tới hòa giải. Bây giờ muốn hòa giải, chậm, năm đó nếu như không phải là các ngươi Cửu Tinh Vương triều, ta há có thể xa xứ, liền họ tên cùng hình dáng đều không hiện hiện sống sót, năm đó như không phải là các ngươi, Thiên Bạch Đế thần quốc há có thể biến thành xuất hiện tại bộ dáng này. Mỗi lần nhớ tới quê hương của hắn Thiên Bạch Đế thần quốc tại mười mấy năm qua bị người bắt nạt, biến thành dáng dấp như vậy, hắn trong lòng hận ý liền khó mà ma diệt. Nói như vậy, xem ra Diệp đạo hữu là không có ý định hòa giải rồi. Phong Đạo nheo mắt lại, gương mặt sắc mặt khó coi. Hắn cảm thấy chuyện nghiêm trọng chỗ. Diệp Huyền nếu như nguyện ý cùng giải, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, bọn họ có thời gian đối phó Diệp Huyền. Dù sao, Diệp Huyền dù thông minh cũng chỉ là một sống không đủ hơn trăm năm tiểu gia hỏa mà thôi. Nhưng là, Diệp Huyền không muốn hòa giải, như vậy hôm nay tình cảnh của bọn họ liền biến được không ổn lên. Ta không muốn tại nhắc lại lần thứ hai, nếu hao tốn lớn như vậy công phu thật vất vả đem các ngươi dẫn tới nơi này, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ dự định đi rồi. Diệp Huyền chậm rãi nói ra. Hắn không có bất kỳ hòa giải ý tứ, lúc nói chuyện, tự nhiên cũng không cần thiết lưu cái gì tình cảm. Ha ha ha, buồn cười, chỉ là một cái mới vừa gia nhập địa thánh cảnh tiểu gia hỏa dĩ nhiên cũng dám to mồm phét lác như vậy, hảo hảo được, ta ngược lại muốn xem ngươi có năng lực gì. Phong Đạo một tiếng gầm lên, tay vồ một cái, chỉ một thoáng, trong không khí một luồng mắt trần có thể thấy, màu trắng cuồng phong trực tiếp mọc lên bao phủ mà hắn lên. Nay cuồng phong xuất hiện lúc. Trong lúc nhất thời trên mặt đất đồ vật tất cả đều bị này cuồng phong hút vào. Mà này màu trắng cuồng phong cuối cùng hình thái cũng không phải là lốc xoáy loại hình, mà là từ nguyên bản trăm trượng lớn nhỏ, càng đổi càng nhỏ, cho tới từ từ co lại chút thành tựu một cái vòng xoáy màu trắng, đợi đến này vòng xoáy màu trắng sinh ra lúc, từ từ rơi vào rồi Phong Đạo trong tay. Có thể cảm giác được rõ ràng, này vòng xoáy màu trắng lên, sinh ra lực hút. Thậm chí rất xa đều sẽ cảm giác được, có thể bị này vòng xoáy màu trắng hút đi vào như thế. Giờ phút này Diệp Huyền ba người đón này cuồng phong, tóc thai rối bời. Phong Đạo nhưng là không nói hai lời, vung tay lên, này vòng xoáy màu trắng bay thẳng đến Diệp Huyền ném tới. Hừ. Diệp Huyền vẫn chưa động thủ, quỷ sát ở bên vung tay háo, trong lúc nhất thời trong tay háo đại lượng tà khí tuôn ra, đợi đến này tà khí tuôn ra lúc, một cái hình cầu không gian đột nhiên hình thành, đợi đến hình cầu này không gian hình thành lúc, trực tiếp mở cái miệng rộng, đem này vòng xoáy màu trắng nuốt vào. Này vòng xoáy màu trắng bị hình cầu này không gian nuốt đi vào sau, hình cầu không gian rõ ràng trở nên lồi lõm, vặn vẹo một hồi lâu, đột nhiên, ầm ầm ầm một tiếng. Hình cầu này không gian trong nháy mắt nổ tung, từ đó tràn ra đại lượng cuồng phong gào thét, rất nhiều đem Diệp Huyền mấy người toàn bộ hút đi vào tư thế. Bất quá lấy Diệp Huyền ba người tu vi, muốn bị hút đi vào nơi nào dễ dàng như vậy, mắt thấy chiến đấu này động một cái liền bùng nổ, đều là liên tục lui về phía sau. Vừa nãy ta cũng cùng các ngươi nói qua rồi, hai người này một cái tên là Thiên Quân, một cái tên là Phong Đạo. Lời mới vừa nói người là Phong Đạo, bị Diệp Huyền suýt chút nữa chấn áp lại người kia làm Thiên Quân. Cựu Trận mở miệng nói ra, cựu huynh dùng này sẽ thời gian, tỉ mỉ giới thiệu sau đi. Diệp Huyền lên tiếng nói, cựu Trận gật đầu một cái, đáp, này Thiên Quân chủ tu đất ngũ hành công pháp, pháp bảo chính là 9 viên vực ngoại thiên thạch, này thiên thạch chính là hắn từ Nhật Nguyệt giới bên trong dọn ra. Nhật Nguyệt giới, này là địa phương nào? Diệp Huyền một mặt vô cùng kinh ngạc. Đối với cái này danh tự, hắn rõ ràng vẫn đúng là không nhiều. Linh sinh giới, tu la giới, quỷ ngục giới, tự nhiên giới, tinh thần giới. Một cái tổng cộng chính là ngũ giới, này Nhật Nguyệt giới, chẳng lẽ là đệ lục giới không thể? Lấy Nhật Nguyệt danh tiếng, nghe tới đều là khiến người ta cảm thấy là lạ. Ân, chính là Nhật Nguyệt giới, khả năng các ngươi chưa từng nghe tới Nhật Nguyệt giới, nhưng này Nhật Nguyệt giới đích thật là tồn tại. Ngươi xem bầu trời này bên trong mặt trời cùng trăng sáng, bọn họ sinh ra, kỳ thực đều là nguyên tử ở Nhật Nguyệt giới. Đồng thời, ngươi biết mặt trời mỗi ngày treo cao ở bầu trời, như vậy, hắn mỗi ngày xuống núi sau, đi nơi nào sao? Cựu Trận nói ra. Đọc truyện tại HT. TP, chòe nụ ạ toài nghe đến nơi này, Diệp Huyền ngẩn người. Khi còn bé xác thực suy nghĩ qua cái vấn đề này, nhưng lớn hơn, không tìm được đáp án, đối với cái này nghi hoặc, tự nhiên cũng sẽ không hiểu rõ biết rồi. Xác thực, mặt trời treo cao tại trên bầu trời, tất cả mọi người đều biết, nó treo cao ở trên bầu trời, nhưng khi nó xuống núi lúc, ai biết nó đi nơi nào. Chương 1154, Băng Phong Chi Môn, Vạn Niên Băng Liên. Làm mặt trời xuống núi lúc, hắn kỳ thực chính là về tới Nhật Nguyệt giới. Này Nhật Nguyệt giới bên trong không chỉ có một cái mặt trời cùng trăng sáng, mà là có cái khác mấy giới Nhật Nguyệt. Bọn nó sẽ ở bất đồng thời gian tiến vào những thứ khác giới diện, duy trì và cân bằng giới diện khác ngày Nguyệt chi lực. Chờ được đã đến giờ bọn chúng trở về Nhật Nguyệt giới một lần nữa xúc tích lực lượng, thời gian đủ rồi bọn chúng lại từ đầu rời đi Nhật Nguyệt giới, đi tới giới diện khác. Cựu Trận từng chút nói. Diệp Huyền ngươi nghe đến nơi này, trong lòng trong lúc nhất thời ngơ ngác, ngược lại là còn không nghĩ tới, thậm chí có Nhật Nguyệt giới cái này giới diện. Đồng thời, Nhật Nguyệt sinh ra mới bắt đầu, xúc tích lực lượng đầu nguồn, cũng chính là này Nhật Nguyệt giới. Này Nhật Nguyệt giới, nhưng thật ra là một cái thập phần độc lập giới diện. Bởi vì Nhật Nguyệt sinh ra vào trong đó, bất quá, Nhật Nguyệt giới cũng rất thần bí, không có bao nhiêu người biết Nhật Nguyệt giới lối vào, đối với Nhật Nguyệt giới hiểu rõ liền quá ít. Cựu Trận nói ra, cựu huynh có ý tứ là, nay cựu tinh vương triều có Nhật Nguyệt giới lối vào không thể. Diệp Huyền trong lòng kinh ngạc nói, đúng là như thế, cựu tinh vương triều có thể tiến vào Nhật Nguyệt giới phương pháp xử lý, nhưng cụ thể là biện pháp gì, ta cũng không biết. Về phần này thiên quân 9 viên thiên thạch, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy một viên. Vừa nãy viên kia tỏa ra lửa thiên thạch, chính là thứ 9 viên thiên thạch một viên, những thứ này đều là hắn từ Nhật Nguyệt giới đạt được đến thiên thạch, thông qua tế luyện, cho mình sử dụng. Này thiên thạch vẫn chưa là cái gì thiên nhiên pháp bảo, có thể là tới từ ở Nhật Nguyệt giới, lại bị hắn tế luyện, uy lực mạnh, còn tại Chí Dương Chí Âm linh bảo bên trên. 9 viên gộp lại, uy lực càng là cường hãn cực điểm. Cựu Trận nhanh chóng nói ra, về phần này thiên quân, chủ tu chính là thổ tu công pháp mạnh ở chỗ hắn phất tay liền có thể sơn băng địa liệt. Uy lực cường hãn, khó mà tan tác. Tuyệt đối không nên trên mặt đất cùng hắn giao thủ, cái này mặt đất lên chính là của hắn sân nhà. Giống như là vừa nãy ngươi dùng nhiều như vậy cấm chế phương pháp phong ấn lại hắn, cũng là bởi vì hắn vẫn còn ở trên mặt đất, cho nên sự phản kháng của hắn, cho dù ngươi cấm chế lực lượng mạnh như thế, muốn phong ấn lại hắn cũng khó càng thêm khó. Diệp Huyền nghe đến nơi này, hít sâu một hơi, nói, xem ra này cựu tinh vương triều địa thánh cảnh lao tổ sống nhiều năm như vậy, từng cái đều có được cực cường thực lực. Này thiên quân kỳ thực lực tuy nói mạnh, bất quá chân chính mạnh cũng không phải là hắn, mà là này phong đạo. Nếu như là thiên quân lời nói, ta đơn đả độc đấu cũng không e ngại hắn, nhưng là bây giờ phong đạo chi thực lực và thần bí còn trên thiên quân, thật như đơn đả độc đấu, ta e sợ chưa chắc là đối thủ của hắn. Cựu Trận ngưng lông mày không phát triển nói. Cái gì? Diệp Huyền nghe đến nơi này, không khỏi cả kinh. Này Cựu Trận cùng phong đạo đơn đả độc đấu, dĩ nhiên cũng không phải là phong đạo đối thủ. Này thiên quân có đến từ chính Nhật Nguyệt giới 9 viên thiên thạch, mà này phong đạo, chẳng lẽ còn có chiêu số lợi hại gì không thể? Phía dưới đến phân phối một chút làm sao giao thủ đi, thế nào cũng phải có hai người, đối phó một cái. Cựu Trận ngưng lông mày nói. Diệp Huyền chậm rãi nói ra, ta tới đối phó thiên quân đi, các ngươi hai người trước tiên đem phong đạo vướng víu nhất phiền phức giải quyết đi, đợi đến này phong đạo sau khi chết, này thiên quân tự nhiên cũng liền không có cái gì dây dụ lực. Như vậy không ổn đâu, này thiên quân 9 viên thiên thạch, chính là Nhật Nguyệt giới chí dương đồ vật, đối ngươi công pháp dù sao cũng hơi khắc chế. Ngươi tu luyện chính là băng ngũ hành công pháp, đối đầu thiên quân, chiếm cứ ưu thế cũng không lớn. Cựu Trận hiển nhiên cũng không cảm thấy Diệp Huyền lựa chọn thập phần thỏa đáng. Diệp Huyền nhếch miệng cười cười, cựu huynh quá lo lắng, xác thực, này thiên quân 9 viên thiên thạch trên lý thuyết khắc chế ta, bất quá ta có thể cũng không phải là vẹn vẹn ỷ lại với băng hệ công pháp. Hắn nếu quả thật cảm thấy khắc chế cho ta, vậy hắn cách giờ chết của mình cũng không xa. Mấu chốt nhất là, ta mới vừa tiến vào địa thánh cảnh, cảnh giới vẫn còn chưa hoàn toàn vững chắc, cũng chỉ có thể chọn một thực lực hơi yếu tới đối phó rồi. Như thế cũng tốt, ta cùng quỷ đạo hưu sẽ nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết đi này phong đạo. Cựu Trận hồi đáp. Diệp Huyền nghe đến nơi này, gật đầu một cái. Đợi đến thỏa thuận hoàn tất sau, ba người trong lúc nhất thời thân hình lóe lên, tận đều biến mất ngay tại chỗ. Vừa nãy này ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên sau, người hai phe dồn dập lui về phía sau không ngừng. Lúc này Diệp Huyền ba người đầu tiên khởi xướng tiến công, Cựu Trận cùng quỷ sát cho đến phong đạo, mà Diệp Huyền nhưng là tìm tới thiên quân. Trước mắt Diệp Huyền thân hình lóe lên, trực tiếp thuấn di đến thiên quân bên người, con mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Thiên quân tự nhiên cũng phát hiện Diệp Huyền đến. Có ý tứ, có ý tứ, Diệp Huyền, ngươi thật là to gan, lấy chỉ là mới vừa tiến vào thân phận của địa thánh cảnh, lại dám tới nơi này cùng ta đơn độc đấu pháp, không cảm thấy ngươi lòng tự tin quá mức một ít sao? Thiên quân một mặt cười gằn, nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phảng phất nhìn chằm chằm một bộ thi thể. Tuy nói Diệp Huyền mới vừa mới đối với hắn làm ra nhất định uy hiếp, nhưng là hắn cũng không cảm thấy Diệp Huyền là đối thủ của hắn, hắn thực lực vừa mới chỉ dùng ra một thành, đồng thời, hắn cũng sẽ không cho Diệp Huyền vừa nãy như thế phong ấn cơ hội của mình rồi. Thật sao? Nghe được Thiên Quân lời nói, Diệp Huyền sắc mặt không biến. Hắn sở dĩ chọn này Thiên Quân làm đối thủ, lời vừa mới nói là một. Mấu chốt nhất là, hắn ngược lại là rất chờ mong, hắn thập phần muốn nhìn một chút, này Thiên Quân đến từ chính Nhật Nguyệt giới chín cái thiên thạch, cùng hắn mượn dùng đến từ chính tự nhiên giới cực hàn chi lực. Ai mạnh hơn một ít? Ít nói nhảm, ta sẽ hảo hảo bảo quản thi thể của ngươi. Thiên quân điên cuồng cười lớn, đợi đến nụ cười này hạ xuống lúc, thiên quân bàn tay vỗ một cái, này trôi nổi quanh thân hỏa diễm thiên thạch bay thẳng đến Diệp Huyền kéo tới. Nhìn thấy này thiên thạch, Diệp Huyền biểu hiện không thay đổi, trong tay pháp quyết biến hóa, ầm ầm ầm, chỉ nghe được lực lượng của đất trời hội tụ âm thanh, trên mặt đất đột nhiên toát ra 15 tầng ước chừng ngàn trượng độ cao tường băng, đợi đến này tường băng sinh ra lúc, trực tiếp ngăn ở thiên quân hỏa diễm thiên thạch trước mặt. Ầm. Nay chạm vào nhau lúc, hỏa diễm thiên thạch trực tiếp đem Diệp Huyền 15 tầng trong đó 7-8 nặng tường băng dồn dập đánh tan, trong lúc nhất thời, Diệp Huyền tường băng, dĩ nhiên tại đây thiên thạch trước mặt không đỡ nổi một đòn. Xem ra, này thiên thạch xác thực đối của ta công pháp thập phần khắc chế. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra vẻ cười khổ, nói, đồng thời, này thế hệ trước địa thánh cảnh cao thủ, dù như thế nào cũng khinh thường không được, nếu như ta thật cảm thấy ta tiến vào địa thánh cảnh, dựa vào ta trước kia những kia thần thông có thể chiến thắng. Vậy thì quá ngây thơ rồi. Trong lòng nghĩ đến đây, Diệp Huyền không dám có bất kỳ khinh thường vẻ, đối mặt này dĩ nhiên phá hỏng chính mình thập trọng tường băng hỏa diễm thiên thạch, Diệp Huyền trong lúc nhất thời hết sức chăm chú, quát lên, băng phong chi môn. Mở. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, này băng phong chi môn đột nhiên mở ra. Lần này băng phong chi môn, cùng vừa nãy lần đó băng phong chi môn mở ra có tuyệt nhiên biến hóa khác nhau. Lần này băng phong chi môn, Diệp Huyền mở ra sau, dĩ nhiên hoàn toàn thả ra trong đó cực hàn chi lực. Nói cách khác, hắn đã thông cùng tự nhiên giới nơi cực hàn hoàn toàn câu thông, tiêu hao chân khí cùng vừa bắt đầu hoàn toàn khác nhau, chỉ có hắn đạt đến địa thánh cảnh năng lực chịu đựng được. Điều này cũng đại diện cho, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ lưu thủ rồi. Đợi đến này băng phong chi môn sinh ra lúc, này băng phong chi môn cực hàn chi lực tuôn ra, trong lúc nhất thời xông vào trên tường băng, làm cho còn thừa lại tam trọng tường băng đạt được cực hàn chi lực cọ rửa, trong lúc nhất thời sức phòng ngự đại đại tăng mạnh. Dĩ nhiên có thể miễn cưỡng chống lại rồi ngọn lửa kia thiên thạch. Mà cũng chính là thời gian này, Diệp Huyền pháp quyết biến hóa, nói, băng tinh hóa thân. Lúc này Diệp Huyền bên trong thân thể, tách ra một cái khác Diệp Huyền, đúng là hắn băng tinh hóa thân. Thân thể này chia ra làm hai, Diệp Huyền đương nhiên là có biện pháp của hắn. Vâng! Vào giờ phút này, nay bị cực hàn chi lực cọ rửa qua tam trọng tường băng cũng hủy hoại trong một ngày, hỏa diễm thiên thạch bay thẳng đến Diệp Huyền kéo tới. Xem đến nơi này, Diệp Huyền bản thể sau này nhanh chân lui về phía sau, mà hóa thân Diệp Huyền nhưng là ở lại nguyên chỗ, trong tay pháp quyết biến hóa, khí lên quát lên, Tu La Chi Nộ. Lời này hạ xuống lúc, lưng hắn sau đột nhiên sinh ra một cái quái vật hư ảnh, này hư ảnh một tay cầm khai sơn búa, một tay nắm lấy một thanh đại đao, hai món vũ khí nơi tay, do hóa thân khống chế này Tu La Chi Nộ, một cái búa lớn, một cây đại đao, cùng ngọn lửa kia thiên thạch dây dưa lên. Trong lúc nhất thời, do hóa thân thao túng Tu La Chi Nộ cùng ngọn lửa kia thiên thạch đánh chính là không còn biết trời đâu đất đâu, ai cũng không làm gì được ai. Mà lúc này Diệp Huyền nhưng là vòng qua ngọn lửa kia thiên thạch, xuất hiện tại trên bầu trời, này băng phong chi môn bên người. Tay của hắn đặt ở băng phong chi môn bên người, bị cực hàn chi lực nhanh chóng rửa sạch. Rất nhanh, hắn trong tay hội tụ ra một đóa băng liên. Vạn niên băng liên. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chương 1155, chưa thành thục pháp thuật. Nếu như là phổ thông vạn niên băng liên, mặc dù là hắn bây giờ địa thánh cảnh tu vi thi triển, chỗ phát ra hiệu quả cũng sẽ không quá mạnh mẽ. Nhưng là, trải qua cực hàn chi lực cọ rửa sau vạn niên băng liên, uy lực có thể nói là trực tiếp tăng lên rất nhiều, nếu quả thật đem uy lực phân tán ra đến, đủ để trong thời gian ngắn làm cho hơn một nửa cái cựu tinh vương triều bên trong hủy hoại trong một ngày, ngưng chân kỳ một cái tu sĩ tất cả đều vẫn lạc không thành vấn đề. Bất quá, lớn như vậy phạm vi hủy diệt. Đây đối với Diệp Huyền không có chỗ tốt gì, hắn bây giờ muốn giết là này thiên quân, vì vậy, uy lực phân tán, cũng không phải uy lực càng thêm tập trung một ít. Tiếp chiêu đi. Diệp Huyền cắn răng quát lên. Dứt tiếng lúc, hắn trong tay bị cực hàn chi lực cọ rửa qua vạn niên băng liên, một hơi hướng về thiên quân vị trí phương vị vứt đi xuống. Đây là cái gì? Nhìn Diệp Huyền xuất hiện tại bầu trời, vứt xuống này băng liên, thiên quân ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Hắn vốn là nghi hoặc này phiến bước lên dị giới lực lượng băng phong chi môn rốt cuộc là cái gì, trước mắt băng liên đột nhiên sinh ra, hắn từ nơi này băng liên lên, cảm thấy một luồng uy lực cực kỳ đáng sợ, uy lực này, thậm chí ngay cả hắn đều có chút khiếp đảm. Trước mắt, này băng liên càng ngày càng gần, hắn cảm giác cũng càng ngày càng rõ ràng. Hừ, ngược lại là coi thường không được tiểu tử này. Cảm giác được này, thiên quân trong tay pháp quyết biến hóa, môi khẽ nhúc nhích, muốn phải nhanh chóng tìm tới phá giải này băng liên phương pháp xử lý. Để viên kia hỏa diễm thiên thạch về phòng ngự, rõ ràng đã không còn kịp rồi. Một hơi, hai tức, ba hơi. Chính là này ba hơi trong nháy mắt. Này băng liên ở trên bầu trời, phóng ra uy lực kinh người, trong lúc nhất thời, trong phạm vi một triệu dặm cũng có thể cảm giác được kinh người dư âm, mà toàn bộ bầu trời, dĩ nhiên sinh ra một mảnh băng vân, lan tràn vạn dặm, không khí phảng phất đều bị đông kết ở nhìn một cái, không thể nào tưởng tượng được vừa nãy trong chớp mắt ấy, đến cùng xảy ra cái gì. Diệp Huyền đứng ở trên không, ngưng mắt nhìn phía dưới. Nhưng mà rất nhanh, hắn chính là lông mày thật chặt nhăn lại, nói, xem ra, muốn giải quyết một cái địa thánh cảnh, quả nhiên cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Vạn niên băng liên, hỏa hầu rõ ràng còn kém rất nhiều. Diệp Huyền, rất không xảo nói cho ngươi biết, ngươi công pháp, nhưng là bị ta này bản mệnh pháp bảo hỏa diễm thiên thạch, hoàn toàn khắc chế a. Đã như vậy, ngươi lấy cái gì đến đánh bại ta? Thiên quân âm thanh vào lúc này đột nhiên mà vang lên. Dứt tiếng lúc, này lan tràn hơn vạn km băng vân bên trong, một khối lớn băng vân đột nhiên răng rắc vỡ vụn ra. Lập tức, ba viên hỏa diễm thiên thạch ló đầu ra đến, mà đợi đến này ba viên hỏa diễm thiên thạch xuất hiện, thiên quân cũng thuận theo hiện ra xuất hiện tại trong không khí. Hiển nhiên, vừa nãy chống lại này vạn niên băng liên, chính là này ba viên hỏa diễm thiên thạch rồi. Vừa nãy Diệp Huyền sử dụng tới vạn niên băng liên lúc, thiên quân mắt thấy lợi dụng vừa nãy viên kia thiên thạch về phòng ngự lại chống lại Diệp Huyền thế tiến công rõ ràng không có khả năng lắm, liền lập tức từ nhật nguyệt giới bên trong cho gọi ra thuộc về mình còn lại 8 viên thiên thạch bên trong 3 viên thiên thạch, cũng may thời gian đầy đủ, hắn dùng 3 viên thiên thạch, hoàn toàn hóa giải Diệp Huyền vạn niên băng liên chiêu số. Thật sao? Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra. Thiên quân liếm môi một cái, một mặt âm trầm nói, phía dưới liền để ngươi nhìn ta một chút lợi hại không? Dứt tiếng lúc, thiên quân đột nhiên một bước lên trời. Này quanh thân ba viên thiên thạch đầu tiên là tách ra một viên, này thiên thạch tản ra ngọn lửa kinh người thẳng đến Diệp Huyền mà đi, thiên thạch chỗ đi qua, vừa nãy Diệp Huyền đông lại không khí trong lúc nhất thời bị này thiên thạch đốt thành nước, thậm chí là hoàn toàn biến thành hư ảo. Diệp Huyền, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thiên quân tùy tiện cười to nói. Tuần này thân ba viên thiên thạch có thể công có thể thủ, thiên quân tách ra một viên càng là đuổi sát Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền nhưng là nhanh chóng lui về phía sau, con mắt nhìn chừng chừng này thiên thạch. Trong lúc nhất thời vẫn chưa đi cùng thiên quân đấu pháp. Này thiên thạch rõ ràng cứng rắn không thể phá vỡ, vẹn vẹn này thiên thạch độ cứng, e sợ muốn dựa vào ngoại lực phá hủy đều cũng không phải chuyện dễ, lại tăng thêm này thiên thạch chính là thiên quân bản mệnh pháp bảo, phá hủy liền là không thể nào. Cho nên, biện pháp duy nhất chính là vòng qua này thiên thạch, trực tiếp giết thiên quân. Nhưng mà, này thiên thạch tốc độ cực nhanh, có thể công có thể thủ, muốn vòng qua những này thiên thạch đi gần thiên quân thân thể cũng khó khăn, huống chi là giết thiên quân rồi. Trước mắt này vạn niên băng liên rõ ràng không thể lại nổi lên đến tác dụng gì, mà chính mình băng tinh hóa thân thao túng tu la chi nộ, rõ ràng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài ở một viên thiên thạch, nghĩ nhiều thêm kéo dài mấy viên, liền hoàn toàn là không quá thực tế sự tình. Có chút khó giải quyết. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, hắn vung tay háo, này trong tay hào hào hào hào, 36 thanh huyền băng kiếm đột nhiên xuất hiện. Này 36 thanh huyền băng kiếm xuất hiện lúc, cùng này 3 viên thiên thạch bắt đầu đấu. Lấy hắn 36 thanh huyền băng kiếm chế tác chất liệu, hay là cũng không hề này nhật nguyệt giới thiên thạch kiên cố, có thể cùng tâm thần mình tương thông, này thiên thạch muốn phá hủy chính mình 36 thanh huyền băng kiếm cũng là mơ hao sự tình. Vì vậy, đợi đến này 36 thanh huyền băng kiếm sinh ra lúc, ngược lại là trong lúc nhất thời kéo lại này 3 viên thiên thạch. Hừ, muốn ngăn cản ta pháp bảo này, nơi nào dễ dàng như vậy. Này thiên quân mắt thấy Diệp Huyền 36 thanh huyền băng kiếm đồng dạng vướng tay chân, trong lúc nhất thời điều khiển 3 viên thiên thạch, tách ra một viên, do 2 viên đi đối phó này 36 thanh huyền băng kiếm, trong đó chia lịa một viên, lại một lần nữa nhằm phía Diệp Huyền. Cảm giác được này, Diệp Huyền tự nhiên muốn dùng 36 thanh huyền băng kiếm ngăn cản 1-2, có thể thay vào đó 2 viên thiên thạch thể tích rất lớn, cản gắt gao, mà 36 thanh huyền băng kiếm một khi phân cách quá xa, rất dễ dàng bị từng cái đánh tan. Vì vậy, Diệp Huyền chỉ có từ bỏ, lợi dụng 36 thanh huyền băng kiếm kéo dài ở 2 viên thiên thạch, còn lại 1 viên thiên thạch, lại nghĩ những biện pháp khác giải quyết. Mắt thấy này còn lại 1 viên hỏa diễm thiên thạch thẳng đến chính mình mà đến, Diệp Huyền trong lúc nhất thời cũng không có ý định cùng này thiên thạch cứng đối cứng, mà là lựa chọn đào tẩu. Muốn chạy trốn, nơi nào dễ dàng như vậy? Thiên quân Đường Hoàng cười to nói. Dứt tiếng lúc, hắn ngón tay một điểm. Chỉ một thoáng, cái này mặt đất lên phá sắc mà ra một viên thổ nhưỡng hội tụ bàn tay lớn, bàn tay to này thật nhanh đưa ra ngoài, có tới ngàn trượng vạn trượng, trực tiếp mở rộng đã đến có 10 cao vạn trượng độ cao nhàn rỗi, đợi đến mở rộng đến đầy đủ độ cao lúc, này thổ nhưỡng hội tụ bàn tay lớn hướng về Diệp Huyền trước mặt đánh xuống. Không tốt. Xem đến nơi này, Diệp Huyền trong lòng cả kinh, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Nếu là lui về phía sau lời nói, tự nhiên sẽ bị này thiên thạch đuổi theo, không lui về phía sau, thật bị này thiên quân thao túng bàn tay lớn bắn trúng một cái, cũng tuyệt đối không thể nói không đau không đột. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền chỉ có đưa tay, đông dưng lấy ra tử hoàng phiến. Đợi đến tử hoàng phiến sinh ra lúc, Diệp Huyền đột nhiên vỗ một cái phiến chính là trọn vẹn liên tục 3 lần. Trước mắt, 3 đạo tử hoàng phiến uy lực mạnh nhất tử sắc phong bạo sinh ra. 2 đạo hướng về hậu phương hỏa diễm thiên thạch cuốn tới, mà trong đó một quy tắc là cuốn về phía này thiên quân hội tụ mà ra thổ nhưỡng bàn tay lớn. Tử sắc phong bạo đánh vào bàn tay to này lên, trong chớp mắt liền đem bàn tay to này đụng nát tan, mà này 2 đạo tử sắc cơn lốc đánh vào hỏa diễm thiên thạch lên lúc, này hỏa diễm thiên thạch nhưng là không đau không ngứa, hoàn toàn không có gì đáng ngại, chỉ là ngắn ngủi công phu bị này màu tím cơn lốc kéo dài ở mà thôi. Này hỏa diễm thiên thạch còn thật là khó dây dưa. Diệp Huyền bĩu môi, thầm nghĩ biện pháp. Lập tức, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, xem ra, được vận dụng một ít mới vừa tiến vào địa thánh cảnh, tu luyện không qua quen thuộc pháp thuật. Bằng không, muốn tiếp cận này thiên quân, giết đối phương hầu như có thể nói là không thể nào. Chương 1156, địa thánh cảnh đấu pháp. Như vậy, trước tiên thử nghiệm dùng xuống chiêu này. Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, bất quá, triển khai chiêu này, cho dù ta có địa thánh ý chí, muốn làm đến trong thời gian ngắn thả ra phương pháp này, vẫn còn có chút độ khó. Mà tử hoàng phiến cơn lốc chống đối viên kia thiên thạch thời gian có hạn, xem ra cần phải mượn nữa ở băng tinh hóa thân sức mạnh. Tiếng nói rơi thôi, Diệp Huyền vung tay háo, xa như vậy phương vốn là thao túng tu la chi nộ cùng mặt khác một viên hỏa diễm vẫn thạch đấu pháp băng tinh hóa thân, đột nhiên hướng về Diệp Huyền mà đến, vẹn vẹn dựa vào tu la chi nộ cùng này thiên thạch dây dưa. Tu la chi nộ cùng này hỏa diễm vẫn thạch dây dưa thời gian tất nhiên có hạn, ta phải nắm chặt. Diệp Huyền âm thầm suy tính. Ý niệm này hạ xuống lúc, băng tinh hóa thân dĩ nhiên đi tới Diệp Huyền bên người. Giúp ta chống đối một quãng thời gian, ta lập tức là tốt rồi. Diệp Huyền ra nói. Này băng tinh hóa thân một mặt chất phác, đứng ở Diệp Huyền trước mặt. Mà Diệp Huyền nhưng là lui về phía sau trăm trượng, trong tay pháp quyết biến hóa, trong lúc nhất thời trùng quanh lực lượng của đất trời hội tụ mà ra, thẳng đến chân trời. Này cố lực lượng của đất trời hội tụ, một luồng khí đem trong phạm vi 1 triệu dặm lực lượng của đất trời đều hội tụ ở cùng nhau. Mà phàm là bởi vì Diệp Huyền hội tụ mà vận dụng lực lượng của đất trời, đều là hướng về bầu trời mà đi. Huyền băng thánh giả đã nói, tiến vào địa thánh cảnh sau, không thể quá mức ỷ lại lực lượng của đất trời cùng ngoại vật, bất kể là tu luyện vẫn là đấu pháp, có thể không dùng lực lượng của đất trời thì không sử dụng lực lượng của đất trời. Xem ra cựu tinh vương triều sự tình qua đi, ta là không thể dễ như ăn cháo lại sử dụng như thế lượng lớn lực lượng của đất trời rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Địa thánh cảnh, không thể ỷ lại với lực lượng của đất trời, bằng không đều sẽ rất khó thành tiểu thiên thánh cảnh. Mà thiên thánh cảnh như thế như thế. Nếu như quá mức ỷ lại lực lượng của đất trời, như vậy liền tuyệt không thể tiến vào địa tiên cảnh. Diệp Huyền trong lòng biết những này, cho nên một mực tại nhắc nhở chính mình, không thể quá mức ỷ lại với lực lượng của đất trời, nhưng mà trước mắt dĩ nhiên không có biện pháp, muốn đánh bại này thiên quân, không dùng tới lực lượng của đất trời hầu như có thể nói là chuyện không thể nào. Nay lực lượng của đất trời còn tại hội tụ trong quá trình, Diệp Huyền không có bất kỳ ngừng lại. Mà lúc này, nay hỏa diễm vân thạch đã phá tan rồi tử hoàng phiến cơn lốc, thẳng đến Diệp Huyền mà tới. Diệp Huyền không hề liếc mắt nhìn một mắt, lúc này hóa thân Diệp Huyền một hơi chống đỡ chắn này hỏa diễm vân thạch trước mặt. Hóa thân Diệp Huyền nắm giữ Diệp Huyền một nửa chân khí, trước mắt ngăn ở này hỏa diễm vân thạch trước mặt lúc, hắn khẽ thở ra một hơi, lực lượng của đất trời hội tụ mà ra, trực tiếp bao phủ này hỏa diễm vân thạch, làm cho này hỏa diễm vân thạch quanh thân, thời gian trong chớp mắt đã bị khối băng đông lại ở cùng nhau. Thế nhưng rất hiển nhiên, muốn dựa vào lực lượng của đất trời đem này hỏa diễm vân thạch nuốt lại, rõ ràng là chuyện không thể nào. Chỉ là một cái hô hấp công phu, này hỏa diễm vân thạch chính là tránh thoát hóa thân Diệp Huyền thi triển chiêu số. Ầm. Đợi đến tránh thoát này, lực lượng của đất trời hội tụ khối băng sau, hỏa diễm vân thạch lại đột nhiên hướng về hóa thân Diệp Huyền đánh tới. Hóa thân Diệp Huyền đương nhiên không hy vọng những này chiêu số có thể nhốt lại hỏa diễm vân thạch, dù sao này hỏa diễm vân thạch liền bản thể đều ngăn lại không ngừng, hắn có thể làm đến liền chỉ có kéo dài mà thôi. Trước mắt nhìn thấy này hỏa diễm vân thạch lại một lần nữa xuất hiện, hóa thân Diệp Huyền trong tay ngắt lấy pháp quyết, bong bong bong, trong lúc nhất thời, mười mấy đạo băng trụ từ trên trời giáng xuống, những này băng trụ trăm trượng chi trưởng. Xuất hiện lúc, trực tiếp tạo thành một cái lao tủ, đem này hỏa diễm vân thạch khốn ở cùng nhau. Đợi đến làm được những này sau, hóa thân Diệp Huyền lại chắp tay trước ngực, chỉ một thoáng qua đi, trọn vẹn 30 nặng ngàn trượng tường băng đội đất mà lên, tại đón ý nói hùa băng phong chi môn bên trong tuân ra cực hàn chi lực, trong lúc nhất thời trở nên kiên cố cực kỳ, chống đỡ chắn này hỏa diễm vân thạch phía trước, làm cho hỏa diễm vân thạch không có cách nào lại dễ như ăn cháo tiến lên. Trước mắt hỏa diễm vân thạch phá giải này băng trụ lao tủ, ầm ầm ầm đánh vào trên tường băng, này thời gian trong trước mắt, phá tan tầng thứ nhất sau, liền là thứ hai nặng, tầng thứ ba. Cảm giác được hỏa diễm vân thạch bị nẹt, này thân ở phía sau thiên quân nheo mắt lại. Tình huống có gì đó không đúng, nhiều ngày như vậy địa chi lực hướng về bầu trời hội tụ mà đi. Thiên quân quan sát tình huống chung quanh, tự nhiên đã nhận ra lực lượng của đất trời dị dạng. Mắt hắn quét qua, nhìn mình có thể sống động hỏa diễm vân thạch phương hướng, xuất hiện Diệp Huyền cùng hắn đấu pháp. Không, không đúng. Nhìn cái này Diệp Huyền, thiên quân trao mày mà nói, đây là một cô hóa thân. Chân chính Diệp Huyền, còn tại càng hậu phương. Thiên quân đương nhiên bén nhạy đã nhận ra, trước mắt thần thức quét qua, xuất hiện Diệp Huyền trong tay pháp quyết nhanh biến đổi, mà này lực lượng của đất trời nhưng là nên hợp này pháp quyết, hướng về bầu trời hội tụ mà đi. Hiển nhiên hiện tại Diệp Huyền chính đang sử dụng một cái hội tụ đông đảo lực lượng của đất trời pháp thuật. Nhiều ngày như vậy địa chi lực hội tụ, pháp thuật một khi triển khai mà ra, uy lực kia được mạnh bao nhiêu. Cảm giác được này, thiên quân không khỏi hít sâu một hơi. Hắn há có thể để Diệp Huyền như thế bình yên vô sự đem pháp thuật này triển khai mà ra, vung tay lên, đại địa đột nhiên dạn nứt ra. Nay đại địa dạn nứt ra lúc, này trong đó thổ địa lại là thẳng đến chân trời. Hắn tu luyện chính là đất ngũ hành công pháp, này đại địa đều đủ để cho hắn sử dụng. Trước mắt đất đai này hóa thành một đôi bàn tay khổng lồ, mọc lên mà, nhảy một cái đến 10 vạn trượng độ cao, thẳng đến kia bản thể Diệp Huyền mà đi. Muốn hội tụ lực lượng của đất trời triển khai pháp thuật, hừ, không dễ như vậy. Thiên quân hừ lạnh nói, lúc này đang tại hội tụ lực lượng của đất trời triển khai pháp thuật Diệp Huyền, tự nhiên cũng cảm thấy mặt đất kia lên dị động, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy sông hướng mình, này lực lượng của đất trời trô hóa thành bàn tay lớn, lấy hắn bây giờ tình huống, nếu như phân tâm, này tiêu tốn thời gian dài như vậy hội tụ lực lượng của đất trời dĩ nhiên là hoàn toàn không có tác dụng gì rồi. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền tự là sẽ không cùng này lực lượng của đất trời trô hóa thành bàn tay lớn cứng đối cứng, né tránh không ngừng. Người tránh được sao? Thiên quân cười nhạo nói. Thời gian này, trên mặt đất lại đội đất mà lên, một đạo hai đạo ba đạo, trọn vẹn 30 mấy có thể chạm tới 10 cao vạn trượng chống không cự đại thủ trưởng. Này 30 mấy cự đại thủ trưởng sinh ra lúc, trực tiếp bao vây Diệp Huyền đường đi, dồn dập một cái tát hướng về Diệp Huyền đánh xuống. Cảm giác được những sức mạnh này, Diệp Huyền không khỏi một trận hoảng sợ. Không đường có thể trốn sao? Diệp Huyền cắn chặt hàm răng, con mắt một tỏa ra bốn phía, phát hiện mình căn bản không có cái gì đường đi. Nếu như mình vận dụng thuấn di phương pháp, một cách tự nhiên có thể trốn được này vây quanh, chỉ bất quá thuấn di phương pháp cũng không phải là phổ thông chiêu số, một khi vận dụng lời nói, thiên địa này hội tụ quá trình cũng sẽ bị đánh gãy. Xem ra, chỉ có thể dùng thể tu chiêu số. Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Đợi đến ý niệm này hạ xuống lúc, này vây quanh hơn 30, đủ để chạm đến 10 vạn trượng cự đại thủ trưởng cũng đã nhưng tới gần Diệp Huyền. Phá diệt chi hống. Diệp Huyền hai mắt lạnh lẽo. Dứt tiếng lúc, này ở phương xa Tu La Chi Nộ, đột nhiên hướng về cái phương hướng này ra đình thai nhức góc tiếng gào. Đợi đến này tiếng gào sinh ra lúc, bồi hồi tứ phương, vang vọng đất trời, mà âm thanh chỗ đi qua, tựa hồ không khí đều sinh ra chấn động, thanh âm kia lấy cực nhanh độ đi tới Diệp Huyền nơi này. Ầm ầm ầm. Này hơn 30 cái lực lượng của đất trời biến thành bàn tay, bị này vang vọng đất trời âm thanh chấn động mạnh, lại là trực tiếp cắt thành hai nửa, hướng xuống đất bóc ra mà đi. Ân. Lúc này Thiên Quân cảm giác được chiêu số của mình lại bị một đạo tiếng gào hóa giải, ánh mắt không khỏi thả đang cùng mình một khối hỏa diễm vẫn thạch đấu pháp hư ảnh lên, nhếch miệng lên nói, thì ra là như vậy, bất quá, vẫn chưa xong đây. Lúc này, vừa mới lợi dụng Tu La Chi Nộ sử dụng tới phá diệt chi hống Diệp Huyền, mắt thấy phá giải chung quanh chiêu số, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ bất quá đúng lúc này, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện Hồng Vân nhắc nhở âm thanh. Diệp Huyền, cẩn thận. Không biết tại khi nào, hắn phía sau, nhiều hơn một bộ ngàn trượng lớn nhỏ thổ giáp khôi lỗi. Khôi lỗi này rõ ràng cho thấy do lực lượng của đất trời biến thành, khôi lỗi tay nắm một thanh cự kiếm, sinh ra lúc, từ trên trời giáng xuống, một kiếm hướng về Diệp Huyền đâm xuống. Cảm giác được này, Diệp Huyền trong lòng cả kinh. Bởi vì hắn né tránh, dĩ nhiên hoàn toàn không còn kịp rồi. Chương 1157, ác ngộng mưa băng. Xác thực đã không còn kịp rồi, bởi vì cái này thổ giáp khôi lỗi tốc độ lóe lên liền qua, nhanh như chớp giật, thời gian trong chớp mắt, tiểu dĩ nhiên tới gần hắn. Lúc này thổ giáp khôi lỗi, trực tiếp một kiếm hạ xuống, xinh xinh chém vào trên người của Diệp Huyền. Phịch một tiếng nổ vang. Diệp Huyền thân hình lui nhanh, trong lúc nhất thời lui về phía sau vạn trượng xa, phương mới xem như là miễn cưỡng ổn định thân hình. Mắt thấy này thổ giáp khôi lỗi đánh trúng Diệp Huyền, Thiên Quân trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý, bất quá rất nhanh hắn chính là hơi nhướng mày, khẽ ổ lên nói, ân. Chuyện gì xảy ra, không thể. Cho dù hắn có chân khí hộ thể, cũng không khả năng một chút chuyện đều không có. Xác thực, lúc này Diệp Huyền, bị thổ giáp khôi lỗi đánh trúng một cái, hoàn toàn là một chút chuyện đều không. Xem ra, Huyền Băng Thánh Giả nghiên cứu mà ra băng tinh khải giáp, bao vây với tự thân, cộng thêm chân khí hộ thể, cùng với thần ma chi thể sức phòng ngự, thân thể cứng rắn, quả nhiên không phải đùa giỡn. Diệp Huyền khuôn mặt lộ ra ý cười. Nay thổ giáp khôi lỗi muốn thương tổn ta, hiển nhiên còn là không thể nào. Hắn quanh thân đầu tiên là hộ thể chân khí một tầng phòng ngự, lại sau chính là băng tinh khải giáp. Mà này băng tinh khải giáp qua đi, nhưng là thần ma chi thể sức phòng ngự. Vì vậy, muốn thương tổn hắn, còn thật không phải chuyện dễ. Này Thiên Quân này thiên thạch vướng tay chân vô cùng, chính mình lại há có thể không chút thủ đoạn. Không thể, giết hắn cho ta. Mắt thấy một đòn chưa thành, Thiên Quân rõ ràng không thể tin được đây là sự thực, hắn điều khiển thổ giáp khôi lỗi, lại một lần nữa hướng về Diệp Huyền giết tới. Diệp Huyền nhìn thấy này thổ giáp khôi lỗi lại một lần nữa hướng về chính mình kéo tới, nhếch miệng lên. Đúng là không có cái gì kinh hãi mà nói, tốc độ ngược lại là đầy đủ nhanh, bất quá đáng tiếc, lực lượng của đất trời ta đã hội tụ không sai biệt lắm, đã như vậy, vậy thì nhìn xem hội tụ nhiều ngày như vậy địa chi lực kiệt tắc đi. Lời này hạ xuống, bùm bùm. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Lại là, đến từ chính chân trời lôi âm. Ân. Cảm giác được bầu trời này đột nhiên sinh ra lôi âm, Thiên Quân đột nhiên ngẩng đầu lên, hắn vừa nay có thể không có cảm giác đến có bất kỳ muốn mưa dấu hiệu. Nhưng mà cái này đột nhiên bắt đầu mưa, chung quy là khiến người ta có chút không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên, hắn hồi tưởng lại Diệp Huyền vừa nãy hội tụ đại lượng lực lượng của đất trời hướng về bầu trời. Chẳng lẽ, tiểu tử này vừa nãy vận dụng lực lượng của đất trời hội tụ bầu trời, thi triển pháp thuật là liên quan đến sấm sét? Không, không nên, tiểu tử này chính là biến dị băng ngũ hành, một loại công pháp chỉ có thể tồn tại một loại biến dị ngũ hành, không thể có loại thứ hai. Như vậy Thiên Quân nhìn chằm chằm bầu trời, trần tư không nói. Chỉ thấy lúc này giữa bầu trời, bùm bùm, lôi điện ở trên trời lôi chỉ bên trong hội tụ. Rất nhanh, giữa bầu trời mây đen dày đặc, rất nhanh, này mây đen tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, ở trên bầu trời xoay tròn, thậm chí tại rất xa phương hướng, đều có thể chú ý tới này màu đen vòng xoáy khổng lồ. Đợi đến vòng xoáy này sinh ra lúc, ào ào ào, mưa, sinh ra. Nay thật nhỏ mưa, lặng yên không tiếng động hạ xuống. Cho tới, mưa càng lúc càng lớn. Dĩ nhiên biến thành như chút nước mưa to, phảng phất từ giữa bầu trời mưa tầm tã mà xuống bình thường. Đây mới thực là mưa, là chân chính từ bầu trời bên trong hạ xuống mưa, mà cũng không phải là vũ thủy cung ý sinh ra mưa, có thể cảm giác được nước mưa này đụng chạm khuôn mặt cảm giác mát mẻ, thậm chí nước mưa này tiến vào trong miệng lượng nước, những thứ này đều là thật sự. Chính là Diệp Huyền, lợi dụng lực lượng của đất trời, triệu hoán nước mưa. Đây chính là địa thánh cảnh sức mạnh. Hô mưa gọi gió, không gì không làm được. Bắt đầu rồi. Hiện tại, đang ở này đồng bền đại mưa rơi Diệp Huyền, hai mắt tràn đầy tàn khốc, song quyền nắm chặt, này hội tụ pháp thuật pháp quyết, cũng vào lúc này đình chỉ. Thầm nghĩ, bị thiên quân dùng lực lượng của đất trời hội tụ thổ dân khôi lỗi, tựa hồ còn cũng không hề giảng hòa, trước mắt nhìn thấy Diệp Huyền nguyên chỗ không nhúc nhích, dĩ nhiên nhanh chóng hướng về Diệp Huyền kéo tới. Mà Diệp Huyền nhưng là xem đều chưa từng nhìn một chút, tùy ý này thổ dân khôi lỗi hướng về chính mình mà tới. Này thổ dân khôi lỗi tốc độ càng lúc càng nhanh. Cho tới, mới vừa tới đến Diệp Huyền bên người lúc, đột nhiên từ phía trên mà tới một đạo cự đại băng thứ, này băng thứ đâm vào này thổ dân khôi lỗi trên người. Không chỉ một đạo, số lượng rất nhiều. Rất nhanh, thổ dân khôi lỗi cả người đều bị đâm đầy này băng thứ, trong lúc nhất thời chỉ có thể đất sụp ra đến, biến mất ở trong thiên địa. Đây rốt cuộc là cái gì? Cùng lúc đó, nhìn chằm chằm bầu trời, nhìn nước mưa kia nhanh chóng hạ xuống thiên quân, trong lòng bên trong tràn đầy vẻ ngạc nhiên, khẽ nói, chẳng lẽ, tiểu tử này hội tụ nhiều như vậy lực lượng của đất trời, chỉ là vì này có hoa không quả nước mưa không thể. Hắn thật sự cho rằng hô mưa gọi gió là cái lời ca ngợi. Này hô mưa gọi gió nói hoa lệ, nhưng là, có thể có cái chỗ ích lợi gì. Bất quá, rất nhanh, hắn liền cải biến chính mình một ý nghĩ. Không, không đúng, thiên quân khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động. Bởi vì đúng lúc này, nước mưa này, dĩ nhiên biến thành băng thứ. To to nhỏ nhỏ, số lượng đếm không xuể, vô cùng vô tận, không lọt chỗ nào. Quá nhiều, lít nha lít nhít, quả thực đếm cũng đếm không hết. Này rất nhiều nước mưa, dĩ nhiên tại từ trong mây đen hạ xuống lúc, liền biến thành băng thứ. Những này băng thứ từ phía trên mà tới, một cái hai cái ngược lại cũng thôi, đáng sợ như vậy số lượng, ai có thể không e ngại. Huống chi, này băng thứ căn bản không phải phổ thông băng thứ, chính là Diệp Huyền hội tụ to lớn như vậy lực hút, dẫn động trời thay đổi, lôi đình rít gào, tạo ra sức mạnh. Không được. Lúc này thiên quân, rốt cuộc sắc mặt đột biến, đã không cách nào duy trì chấn định lên. Mà Diệp Huyền, đang ở này kinh người cảnh tượng trong, khẽ mỉm cười nói, nước, chính là băng trung thực bằng hữu. Nhiều như vậy nước mưa, băng nhưng là phải rất cao hứng rồi. Xem ra, Huyền Băng Thánh Giả tiền bối cho thuật này đặt tên làm ác ngộng mưa băng, ngược lại là một điểm khuyết đại chi từ đều không có, đây đúng là một cơn ác ngộng. Trước mắt, này rất nhiều mưa băng sinh ra, Diệp Huyền tự nhiên đem chủ yếu sức mạnh, toàn bộ đều tập trung hướng về phía thiên quân, nỗ lực dùng một chiêu này đạt đến địa thánh cảnh mới có thể tu luyện chiêu số, đánh chết thiên quân. Mà thiên quân phản ứng ngược lại cũng coi như là cấp tốc rồi, tại mắt thấy tình huống không thích hợp thời gian. Dĩ nhiên nhanh chóng thu về này hỏa diễm vân thạch, bao vây của mình quanh thân, nỗ lực dùng này hỏa diễm vân thạch bảo vệ mình. Ta đây mưa băng nhưng là vô khổng bất nhập, ngươi chống đỡ được sao? Diệp Huyền trầm giọng quát nói. Này mưa băng đích thật là vô khổng bất nhập, rất nhanh, thiên quân cũng ý thức được điểm này, chỉ dựa vào 4 viên thiên thạch, căn bản không chống đỡ được Diệp Huyền thế tiến công. Trước mắt, hắn tại đây 4 viên thiên thạch bao vây, cắn chặt hàm răng, hai mắt huyết hồng, lại là hô hấp dồn dập. Nhanh chóng hội tụ chung quanh lực lượng của đất trời, mắt trần có thể thấy chính là, cái này mặt đất xảy ra kịch liệt rung động, từng khối đến từ chính mặt đất đá vụn, thổ nhưỡng, cũng trôi nổi tại không trung. Gia hỏa này muốn làm gì? Diệp Huyền nhìn thấy này thiên quân cử động, trong lúc nhất thời kinh ngạc nói. Lên cho ta. Lúc này thiên quân, một tiếng gào thét. Rất nhanh, này hơn vạn km trong vòng mặt đất, dĩ nhiên toàn bộ trực tiếp bị thiên quân khống chế hướng về bầu trời mà đi. Thời gian trong chớp mắt. Thoát ly mặt đất một tầng đất địa đi thẳng tới vài trăm ngàn trượng trên không, tạo thành một bức kiên cố vô cùng tướng đất, chống lại rồi Diệp Huyền này vô khổng bất nhập mưa băng. Xem đến nơi này, Diệp Huyền hơi nhướng mày, lẩm bẩm nói, khó có thể tin. Lúc này thiên quân, khoe miệng lộ ra tự tin, nói, ta đây thổ ngũ hành công pháp, nhưng là để phòng ngự lực cực cường mà xưng. Diệp Huyền A Diệp Huyền, bất kể là ta này bản mệnh pháp bảo vẫn là công pháp, đối với ngươi có thể đều có được cực cường tác dụng khắc chế. Dùng ngươi mới vừa tiến vào địa thánh cảnh tu vi, muốn đánh bại ta, làm sao có thể chứ? Chỉ có thể nói ngươi. Mơ hào đi. Nước tới đất ngăn, nước tới đất ngăn, Diệp Huyền ngũ hành công pháp theo nói là băng, nhưng đó cũng là nước biến dị mà thành. Nếu là nước biến dị mà thành, hắn liền không e ngại Diệp Huyền. Mà lúc này Diệp Huyền, nhưng là xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn này đội đất mà lên thổ địa, tự nói, đất đai này kết hợp lực lượng của đất trời, sức phòng ngự đích thật là mạnh đáng sợ. Muốn phá giải vẫn đúng là không dễ như vậy. Bất quá, chỉ dựa vào này điểm trình độ phòng ngự, đã nghĩ ngăn trở ta pháp thuật này, không thể, đơn giản như vậy đi. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, giữa bầu trời, sinh ra một cái tương đối mà nói, khá là đáng sợ tên to xác. Hôm nay bên trong thu nguyệt bánh lễ, mọi người đều tại quan hệ, thấy có người nói lại thêm canh một đến bốn chương. Cái này, kỳ thực ta cũng từng chiếm được lễ, phi thường xin lỗi. Chương 1158, hô mưa gọi gió, không gì không làm được. So với cái khác mưa băng biến thành băng thứ, cái này xác thực có thể xưng là tên to xác rồi. Ân, đây là cái gì? Lúc này thiên quân, hiển nhiên cũng chú ý tới giữa bầu trời kia sinh ra dị tượng. Này băng thứ có tới ngàn trượng lớn nhỏ, là vô tận hạt mưa chỗ hội tụ mà thành băng thứ. Trước mắt này ngàn trượng băng thứ sinh ra lúc, trực tiếp từ phía trên mà tới, ầm ầm ầm một tiếng, đánh vào thiên quân chỗ thao túng trôi nổi tại trên bầu trời trên đất. Trong lúc nhất thời, này mâu cùng lá chắn ma sát quyết đấu bắt đầu, kinh người chân khí phong ba lấy tốc độ cực nhanh tuôn hướng tứ phương. Diệp Huyền chắp tay đứng ở trên không trung, con mắt mắt nhìn xuống phía dưới, nhìn này mâu cùng lá chắn ma sát kết quả, khuôn mặt lộ ra một nụ cười. Nét cười của hắn xuất hiện hơi có chút không phù hợp tình lý một ít. Bởi vì, này băng thứ vẫn chưa đối trôi nổi tại trên không thổ địa tạo thành cái gì trọng thương. Đất đai này phòng ngự không có phá giải ra đến, thì càng đừng để thương tổn được này bị bốn viên hỏa diễm vân thạch bảo vệ cho thiên quân rồi. Nếu như nói cứng lời nói, này cũng chỉ là này băng thứ, hơi chút đối đất đai này, đã tạo thành một ít vết rách. Ha ha ha, Diệp Huyền, muốn phá tan ta đây phòng ngự, có thể không dễ như vậy. Ta đây phòng ngự kiên cố, muốn phá tan, mơ hão. Thiên quân đường hoàng cười to nói, phải biết, hắn tối có thể tự hào, cũng không phải là hắn năng lực tiến công, mà là phòng ngự của hắn năng lực. Thật sao? Diệp Huyền chậm rãi nói ra, đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất tiến công, ngươi liền cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được sao? Hả? Thiên quân có chút không rõ ràng ý tứ của Diệp Huyền. Đây vẫn chỉ là đợt thứ nhất tiến công. Ngươi nên nhìn thấy, trận mưa này còn không có dừng lại đến. Đồng thời, nếu như ngươi tỉ mỉ chú ý chi tiết nhỏ lời nói, sẽ phát hiện, trận mưa này là càng dưới càng lớn. Diệp Huyền bình tĩnh nói, ta và ngươi không giống, ngươi mượn dùng chính là mặt đất sức mạnh, ta mượn dùng chính là thiên không sức mạnh. Nay trời cùng đất, đến cùng ai mạnh ai yếu, hiện tại liền so với liều một phen đi. Hiện tại bắt đầu, cảm thụ dưới làn sóng thứ hai tiến công đi. Lời này hạ xuống, Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, chẳng hề làm gì cả. Mà lúc này mưa, so với vừa bắt đầu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Chính là không lọt chỗ nào, lít nha lít nhít, phảng phất từ thiên lạc địa thác nước như thế, hoàn toàn không tìm được khe hở, mà những này mưa rơi dưới lúc, trong mây đen, bắt đầu phủ xuống từng cái, cùng vừa nãy như thế tên to xác. Xác thực, như vậy tên to xác, không ở chỉ cực hạn với một cái, đồng thời tại số lượng lên, hoàn toàn có thể khiến người ta tuyệt vọng. Nhìn một cái, bầu trời này trong, này có tới ngàn trượng băng thứ, rậm rạp chẳng chỉ sắp xếp cùng nhau. Một cái, hai cái, mười cái, trăm cái, dĩ nhiên có tới hơn 1.000 cái. Như vậy số lượng, đều là khiến người ta trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Phải biết, vừa nãy chỉ có một như vậy tên to xác, trong lúc nhất thời đều khiến lòng người bên trong cảm giác được áp lực nặng nề. Trước mắt, nhiều như vậy ngàn trượng băng thứ trôi nổi tại mây đen lên dưới, tình cảnh, là có cỡ nào đồ sộ. Chuyện này, lúc này thiên quân, cũng chú ý tới giữa bầu trời cảnh tượng. Điều này sao có thể? Thiên quân trợn to hai mắt. Diệp Huyền này tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp, dĩ nhiên có thể sử dụng tới sức mạnh như thế pháp thuật. Xác thực, địa thánh cảnh có thể khống chế trời cùng đất sức mạnh, cái gọi là hô mưa gọi gió, không gì không làm được, đúng là như thế. Địa thánh cảnh có thể làm được hô mưa gọi gió, mà thiên thánh cảnh thì là có thể làm được không gì không làm được. Đây cũng là thiên địa thánh cảnh hai cái dấu hiệu điểm. Nhưng là, Diệp Huyền này hô phong hoán vũ năng lực, không khỏi quá mạnh mẽ một ít đi. Nghĩ tới đây, thiên quân cắn răng một cái quan. Lẩm bẩm nói, số lượng nhiều thì lại làm sao, ta cũng không tin, này băng thứ chỉ là số lượng nhiều một ít, vẫn đúng là có thể làm khó dễ được ta, hắn vẫn đúng là có thể phá phòng ngự của ta không thể. Lần này, ngươi còn có thể đỡ được sao? Thời gian này, Diệp Huyền tiếng hét lớn vang lên. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, này trôi nổi tại mây đen bên dưới hơn 1.000 cái ngàn trượng băng thứ, vào lúc này, đột nhiên hạ xuống. Trong lúc nhất thời, phối hợp này rậm rạp chẳng chịt mưa băng, vô tận tiểu băng thứ. Thẳng đến này thiên quân thổ địa phòng ngự, rầm rầm rầm, này thanh âm điếc thai nhức góc vang vọng đất trời, bồi hồi không ngừng, này băng thứ đánh vào đất đai này lên, chân khí bồi hồi tứ phương, cuồn phong hô khiếu không ngừng, thậm chí cách xa ở tha phương đều sẽ đối với chỗ này chiến đấu lòng vẫn còn sợ hãi. Cứ như vậy, kéo dài đến trăm hơi thời gian. Đợi đến quay đầu lại nhìn lúc, Diệp Huyền này từ trong mây đen hạ xuống vô tận băng thứ đã biến mất. Mà thiên quân thổ địa phòng ngự, cũng đã nhưng trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Có thể nhìn thấy này thổ địa phòng ngự lên, từng khối lỗ thủng, rách tả tơi, thậm chí đã dao động khó mà trôi nổi ở giữa trời cao, mà Thiên Quân cũng là mặt mày xám xịt, hiển nhiên tại vừa nãy Diệp Huyền làn sóng thứ hai dưới thế công, hắn cũng là bị giàn vật có chút chật vật rồi. Trước mắt, nhìn thấy Diệp Huyền làn sóng thứ hai thế tiến công đình chỉ, Thiên Quân khuôn mặt lộ ra âm trầm nụ cười. Kha kha kha, Diệp Huyền, ngươi còn có tài năng gì, này đợt công kích thứ hai, ngươi thật giống cũng không hề đưa đến đặc biệt gì tuyệt hảo tác dụng. Ta còn là, bình yên vô sự a. Thiên Quân cười lạnh nói. Diệp Huyền chắp tay nói ra, như vậy ta lại vào giờ nào nói qua cho ngươi, này làn sóng thứ hai thế tiến công, là pháp thuật này điểm cuối. Ngươi lẽ nào không thấy, cánh cửa này, vẫn còn mở sao? Hắn đứng ở băng phong chi môn bên cạnh, cánh cửa này, vẫn còn mở. Chỉ cần này cánh cửa mở ra, liền đại diện cho, hắn băng phong chi môn bên trong cực hàn chi lực, đối với pháp thuật tăng cường, liền trước sau không đình chỉ qua. Thiên Quân nghe được Diệp Huyền lời nói, trong lúc nhất thời có chút chột dạ, chẳng lẽ Diệp Huyền vừa nãy này bén nhọn công kích, còn không phải là điểm cuối, chẳng lẽ còn có làn sóng thứ ba? Nếu quả thật có làn sóng thứ ba, cho dù uy lực cùng vừa nãy như thế, e sợ lần này hắn, chống đối lên cũng có chút khó khăn a. Bùm bùm. Lúc này, giữa bầu trời qua lôi trì trong, này lóe lên lôi điện âm thanh so với vừa nãy càng thêm hơn một phần. Này rộng lớn trong mây đen, như là đang nổi lên cái gì. Này ấp ủ quá trình, khiến người ta có chút nội tâm bất an. Thiên Quân con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bầu trời này trong lúc nhất thời, dĩ nhiên mơ hồ cảm thấy trong đó một luồng khiến người ta e ngại sức mạnh. Chính là thời gian này, này trong mây đen, lại một lần nữa mưa tầm tã mà hàng rơi xuống rất nhiều nước mưa. Lần này nước mưa còn hơn hồi nãy nữa phải lớn hơn, nếu như từ bầu trời bên trong đại dương chảy ra, cùng cái này mặt đất nhấc lên một cái trường khoảng cách xa thác nước, mà cũng chính là này thác nước sinh ra lúc, từng khối băng thứ lại một lần nữa sinh ra. Lần này băng thứ, hình thể dĩ nhiên còn hơn hồi nãy nữa phải lớn hơn, đồng thời, số lượng lên, tựa hồ so với lần trước, còn chỉ có hơn chớ không kém. Đồng thời, còn tại biến nhiều. Trở về đi. Lúc này Diệp Huyền, vẫy tay. Đem băng tinh hóa thân một lần nữa về tới trong cơ thể của mình. Dù sao, lấy xuất hiện tại chính mình tách ra một nửa chân khí, triển khai pháp thuật này qua đi, dĩ nhiên có chút không đủ dùng rồi, mà bây giờ, này băng tinh hóa thân trở về trong cơ thể, chân khí trong lúc nhất thời khôi phục không ít, ngược lại cũng làm cho Diệp Huyền vậy không thích hợp vẻ trong lúc nhất thời biến mất không còn một ngống. Cái này không thể nào. Giờ phút này Thiên Quân, nhìn chằm chằm giữa bầu trời này vô tận băng thứ, cùng với cái kia đáng sợ thể tích, trong lúc nhất thời kinh ngạc trong lòng, có chút không dám tin tưởng. Hắn tự lẩm bẩm, nay Diệp Huyền mới tu luyện bao nhiêu năm, hắn tu luyện rốt cuộc là cái gì công pháp? Chẳng lẽ thật là năm đó Huyền Băng Thánh giả tu luyện Thanh Ly Huyền Băng Quyết không thể? Bất quá, như vậy pháp thuật, mặc dù là năm đó Huyền Băng Thánh giả, cũng chưa từng dùng tới mới lạ. Rất hiển nhiên, pháp thuật này chính là Huyền Băng Thánh giả bị giam giữ sau tu là giới, lĩnh ngộ. Thời gian này, giữa bầu trời kia đến từ chính ác ngộng mưa băng làn sóng thứ ba thế tiến công, dĩ nhiên hội tụ không sai biệt lắm. Nhìn một cái, so với vừa nãy này ngàn trượng băng thứ thể tích, lần này băng thứ trọn vẹn so với vừa nãy lớn hơn gấp 2. Mà số lượng, càng là lít nha lít nhít, một mắt thấy không rõ lắm, đồng thời, này còn không phải điểm cuối, bởi vì, nói là làn sóng thứ ba thế tiến công dĩ nhiên hội tụ gần như, nhưng là, trong mây đen tựa hồ như trước đang ấp ủ cái gì. Thời gian từng điểm đi qua, thời khắc này, thiên địa đều phảng phất yên tĩnh bình thường. Rốt cuộc, mây đen tản ra, toàn bộ thiên địa khôi phục một mảnh sáng sủa. Cũng chính là này sáng sủa trong nháy mắt, mây đen kia tản ra thời gian, toàn bộ giữa bầu trời, nhiều hơn một cái có tới 9000 trượng lớn nhỏ băng thứ, so với này 2000 trượng lớn nhỏ băng thứ, này tại cuối cùng sinh ra băng thứ, phảng phất như người khổng lồ, sừng sững với trời cao bên trên. Chương 1159, Cửu Tinh Liên Châu. Nếu như muốn nói, tên to xác e sợ cái này có tới 9000 trượng lớn nhỏ băng thứ, phương mới thật sự là hoàn toàn xứng đáng. Nhìn một cái, nó ở vào vô tận ngàn trượng băng thứ trung tâm, phảng phất vương giả như thế, sắc bén kia gai chỉ vào phía dưới, phảng phất tại tuyên cáo kẻ địch chết đi, cũng tựa hồ đang đợi, đến từ chính Diệp Huyền ra lệnh một tiếng. Mà lúc này Diệp Huyền, chỉ là bình tĩnh nhìn chằm chằm Thiên Quân, vung tay háo, chân khí có một chút chấn động, này vô tận băng thứ tựa hồ chính là nghe hiểu đến từ chính Diệp Huyền hiệu lệnh. Cái này khủng bố số lượng, dĩ nhiên cùng nhau hướng về Thiên Quân mà đi, tựa có lẽ đã quyết định Thiên Quân. Diệp Huyền đối Thiên Quân đương nhiên không có gì có thể lưu tình, điều khiển ngàn trượng băng thứ, hắn ánh mắt đặt ở Thiên Quân trên người. Lúc này Thiên Quân điều khiển 4 viên thiên thạch bảo vệ chính mình, nhìn chằm chằm này từ trên trời giáng xuống vô tận băng thứ, trong lúc nhất thời sắc mặt kịch biến. Không được. Thiên Quân con ngươi một cái co rút lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút kiên kỵ. rầm rầm rầm. Từng đạo tiếng nổ lớn vang lên, này băng thứ tượng trưng cho phá hoại, đánh vào này thổ địa phòng ngự lên, không ra 10 hơi công phu, này tàn tạ không thể tả thổ địa phòng ngự chính là bị này vạn ngàn băng thứ tan rã không còn một ngống, một điểm không dư thừa. Đợi đến này thổ địa phòng ngự bị phá giải ra khi đến, này vô tận băng thứ, nhưng là cùng nhau hướng về thiên quân mà đi. Lần này, ngươi phải như thế nào chống đối? Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Thiên quân mắt thấy chính mình tỉ mỉ cấu tạo phòng ngự lại bị Diệp Huyền phá giải, trong lúc nhất thời hít sâu một hơi, lại nhìn kinh khủng kia số lượng băng thứ, hắn cắn răng một cái quan, nói, đi ra cho ta. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, hắn bên người, ầm một tiếng, dĩ nhiên bỗng dưng nhiều hơn 3 khối thiên thạch. Thời gian rốt cuộc đuổi tới đến sao, đáng ghét, từ tự nhiên giới triệu hoán lại đây những này thiên thạch, nhưng là được tiêu hao thời gian nhất định. Hiện tại chỉ triệu hoán lại đây 3 viên, còn kém 2 viên. Hừ, đợi đến ta cửu tinh tụ hội lúc, Diệp Huyền, chính là ngươi diệt vong thời gian. Thiên quân trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn thiên quân nhiều năm như vậy, khi nào chật vật như vậy qua. Mà chật vật như vậy nguyên nhân, dĩ nhiên là bởi vì một cái mười mấy năm trước, hắn tiện tay là có thể nghiền ép chết run dế. Loại chuyện này, đặt ở ai trên người, đều cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bình thường trở lại. Hiện tại, hắn quanh thân bồi hồi 7 viên thiên thạch, này 7 viên thiên thạch tất cả đều tỏa ra lửa, ngọn lửa này cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, chí ít hội tụ cùng thiên thạch bốn phía, ngọn lửa này căn bản sẽ không bị tới tắt đi. Diệp Huyền đã từng nỗ lực đem trên hòn thiên thạch này hỏa diễm tới tắt đi, nhưng là tất cả đều đã thất bại. Trước mắt này 7 viên thiên thạch tại thiên quân quanh thân thật nhanh xoay tròn, tạo thành một cái vòng phòng ngự, bảo vệ thiên quân. Ầm ầm ầm. Này vô tận băng thứ thẳng đến thiên quân, phả vào mặt, lại đều bị này thiên quân 7 viên thiên thạch chống đỡ đỡ được. Bất quá, tuy nói tạm thời chống lại rồi này làn sóng thứ 3 thế tiến công, nhưng là thiên quân trên mặt cũng không hề cái gì vẻ cao hứng, hắn biết này làn sóng thứ 3 thế tiến công chân chính đáng sợ, còn tại ở cái kia có tới 9.000 trượng lớn nhỏ băng thứ lên. Hắn này 7 viên thiên thạch có thể chống đỡ được những này 2.000 trượng băng thứ, viên kia 9.000 trượng băng thứ, muốn chống lại, liền không dễ như vậy rồi. Nghĩ tới đây, thiên quân âm thầm nghĩ tới, còn kém một hồi, còn kém một hồi. Hắn 9 viên thiên thạch, chỉ có toàn bộ tụ tập lúc, phương mới xem như là trạng thái mạnh nhất. Chỉ bất quá, này 9 viên thiên thạch triệu hoán, cũng là cực kỳ phiền toái. Nếu như hắn muốn một hơi toàn bộ triệu hoán đi ra, nhất định muốn tiêu hao thời gian dài, rồi cùng Diệp Huyền hội tụ rất nhiều lực lượng của đất trời, đi triển khai cơn ác mộng này mưa băng một cái đạo lý. Hắn này hỏa diễm vân thạch, cũng giống như nhau, cho nên hắn lúc đối địch, bình thường đều là trước tiên cho gọi ra một viên, sau đó lại từ từ cho gọi ra viên thứ hai, viên thứ ba, cùng với viên thứ tư. Hiểu rõ hắn cái nhược điểm này cũng không nhiều, phần lớn là cho rằng, hắn tại bảo lưu thực lực mà thôi. Nhanh sắp tới. Lúc này thiên quân, điều khiển 7 viên thiên thạch tiêu diệt không biết bao nhiêu ngàn trượng băng thứ. Phàm là này ngàn trượng băng thứ đánh vào này hỏa diễm vân thạch lên, tất cả đều sẽ bị hỏa diễm vân thạch lên hỏa diễm cho trong thời gian ngắn đốt cháy không còn một ngống. Bất quá, này cuối cùng thế tiến công, mới là tối khiến người ta lòng vẫn còn sợ hãi. Mắt trần có thể thấy chính là, này có tới 9.000 trượng băng thứ làm trung tâm, quanh thân, hội tụ không biết bao nhiêu số lượng 2.000 trượng băng thứ, đang hướng hắn tới rồi. Đến rồi. Thiên quân trong lòng một tiếng quát chói tai. Rốt cuộc. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc. Hắn còn lại 2 viên hỏa diễm vân thạch, cũng thành công triệu hoán mà ra. Đợi đến hắn này còn lại 2 viên thiên thạch triệu hoán mà ra lúc, 9 viên thiên thạch tụ hội với trên bầu trời, này thiên thạch lên hỏa diễm dĩ nhiên nối liền với nhau, tạo thành một cái vô hình biển lửa, thiêu đốt lực mạnh, khiến người ta khó mà đánh giá. Trước mắt này 9 viên thiên thạch sinh sinh thời điểm, này 9.000 trượng băng thứ cũng dẫn rất nhiều băng thứ, phịch một tiếng hạ xuống. Đến từ chính 2 phương quái vật khổng lồ, xanh xanh đụng vào nhau. Cho ta ngăn trở. Thiên quân hai mắt huyết hồng, khí lên quát. Này 2.000 trượng băng thứ, đánh vào này 9 viên hỏa diễm vân thạch tụ hội vô hình biển lửa lên, trong lúc nhất thời nếu như thiêu thân lao đầu vào lửa, và ở trong đó lên lúc, trong một nháy mắt đã bị đốt cháy đi, chỉ có này 9.000 trượng băng thứ, trong lúc nhất thời cùng này 9 viên hỏa diễm vân thạch quấn quýt lấy nhau. Chỉ bất quá, này lực hỏa diễm tựa hồ mạnh có chút đáng sợ, 9.000 trượng băng thứ cũng là băng biến thành, đối mặt này cực cường nhiệt độ, trong lúc nhất thời bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi hóa thành nước, cho tới 9.000 trượng biến thành 8.000 trượng. 8.000 trượng biến thành 7.000 trượng, cuối cùng, xanh xanh bị thiên quân dùng 9 viên thiên thạch, hóa giải ra. Xem đến nơi này, Diệp Huyền sắc mặt chìm xuống, hiển nhiên có chút bất ngờ. Xem ra, này 9 viên thiên thạch tụ hội lên, uy lực muốn một mình thiên thạch mạnh hơn, có chút khó giải quyết. Diệp Huyền tự lẩm bẩm nói ra. Những này địa thánh cảnh lão tổ quả thực có mấy phần bản lĩnh, thiên quân sống không biết bao nhiêu năm, cũng có một chút chính mình độc đạo bản lĩnh. Diệp Huyền, lần này, nên ngươi ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Hóa giải Diệp Huyền làn sóng thứ ba thế tiến công thiên quân, trong lúc nhất thời cười ha ha, tựa hồ vẫn chưa có cái gì ngừng lại ý tứ, này chín viên thiên thạch, vào lúc này hình thành một loạt, trôi nổi ở trước mặt hắn. Hả? Nhìn thấy tình huống này, Diệp Huyền nheo mắt lại, có chút kinh dị. Này thiên quân, muốn làm gì? Cựu tinh liên châu. Thiên quân gầm lên giận dữ. Đợi đến lời này hạ xuống lúc, này chín viên hỏa diễm vân thạch, này lẫn nhau hỏa diễm, hoàn toàn nối liền với nhau, những ngọn lửa này nối liền cùng một chỗ lúc, vô hình biển lửa sinh ra, mà lại ngọn lửa kia màu sắc, cũng từ lúc mới bắt đầu màu đỏ rực, biến thành phảng phất hủy diệt bình thường màu đen. Cũng chính là này màu sắc biến hóa, hỏa diễm đốt cháy lực lượng, thậm chí không khí đều bị đốt cháy biến mất rồi. Mà trước mắt, chín viên hỏa diễm vân thạch cũng thành một loạt, tại thiên quân ra lệnh một tiếng, thẳng đến Diệp Huyền mà đi. Nhìn chằm chằm này chín viên thiên thạch liền lên, Diệp Huyền sắc mặt rốt cuộc phát sinh ra biến hóa. Có chút không ổn. Diệp Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới. Từ nơi này chín viên hỏa diễm vẫn thạch lên, hắn cảm thấy không giống với thường ngày uy lực, này cỗ uy lực, tựa hồ có một loại cho dù hắn triển khai Thanh Ly Huyền Băng Quyết lên tất cả chiêu số, đều tuyệt đối không cách nào may mắn thoát khỏi cảm giác. Dù sao, Thanh Ly Huyền Băng Quyết hơn mấy cái địa thánh cảnh chí mạng chiêu số, hắn mới vừa tiến vào địa thánh cảnh chưa hề hoàn toàn trường khống. Hơn nữa, Thanh Ly Huyền Băng Quyết còn hoàn toàn bị này chín viên thiên thạch bị khắc chế. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền lông mày ngưng lại, nói, xem ra, phải đem nó triệu hoán đi ra rồi. Nếu không thì, hắn là không có bất kỳ có thể chống đối này cựu tinh liên châu phương pháp xử lý rồi. Nghĩ thầm nơi này, Diệp Huyền trực tiếp luyện hóa đi trong cơ thể mình một giọt tu la chi huyết. Đợi đến giọt này tu la chi huyết luyện hóa lúc, hắn chân dưới, sinh ra một ít kỳ quái mật văn đồ án, này đồ án ở dưới chân của hắn lơ lửng, mà ánh mắt của hắn nhưng là đặt ở này cách mình, càng ngày càng gần chín viên hỏa diễm vẫn thạch lên. Này chín viên hỏa diễm vẫn thạch cách mình càng ngày càng gần, tựa hồ đã có chút không còn kịp rồi. Chính là này thế ngàn cân treo sợi tóc. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Tứ bề báo hiệu bất ổn, một cái hình thể khổng lồ, cao hơn đến tận vạn trượng quái vật khổng lồ, xuất hiện tại trong thiên địa này. Có thể rõ ràng có thể thấy được, này quái vật khổng lồ sau lưng có không thể đếm hết được cánh tay, mà hắn hai cái bình thường cánh tay nhưng là hộ tại đỉnh đầu, hoàn mỹ chống lại rồi chín viên hỏa diễm vẫn thạch. Đến từ chính phương hướng khác nhau công kích. Chương 1160, chín viên hỏa diễm vân thạch cùng vạn trượng thạch tượng. Chín viên hỏa diễm vân thạch đánh vào này quái vật khổng lồ lên, dĩ nhiên không có tạo thành chút nào thương tổn. Mà này quái vật khổng lồ dùng cánh tay che chở địa phương dưới, đứng đấy, có thể không phải là ở vào này quái vật khổng lồ trên bả vai Diệp Huyền. Rất hiển nhiên, liền ở vừa nãy nguy cấp nhất bước ngoặt, Diệp Huyền dùng con vật khổng lồ này, chống lại rồi đến từ chính thiên quân này cựu tinh liên châu đáng sợ nhất thế tiến công. Đồng dạng, cũng là thiên quân đòn mạnh nhất. Không thể, đây rốt cuộc là cái gì? Thiên quân khuôn mặt lộ ra vẻ chấn động. Trong lòng hắn nhấc lên sóng to gió lớn, lần này hắn, phương mới là chân chân chính chính rung động. Hắn cửu tinh liên châu, dĩ nhiên không có đối với tượng đá này tạo thành bất kỳ thương tổn. Tượng đá này đến bây giờ còn là lông tóc không tổn hại, hoàn toàn một chút xíu vấn đề đều không có, làm sao có khả năng. Tượng đá này, rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào tượng đá này sức phòng ngự? Còn ngự trị ở hắn am hiểu nhất công pháp bên trên không thể. Hắn đột nhiên hơi sợ. Bởi vì, nay cửu tinh liên châu chính là hắn tối có thể tự hào chiêu số, cũng là hắn át chủ bài cuối cùng. Thiên quân tự nhiên không rõ ràng tượng đá này rốt cuộc là cái gì. Này, chính là Diệp Huyền từ vạn trượng tuyệt nhai bên trong, dùng một giọt hoàng thất tu la chi huyết, triệu hoán mà ra vạn trượng thạch tượng rồi. Cũng chính là triệu hoán tượng đá này nháy mắt, Diệp Huyền vội vàng dùng tượng đá cánh tay bảo vệ chính mình, dù sao này chín viên tinh liền lên uy lực. Vẫn là không thể khinh thường. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể chống lại lần thứ hai. Thiên quân cắn răng một cái, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn, hắn ngón tay một điểm, thao túng chín viên hỏa diễm vẫn thạch lùi về sau, nỗ lực lại cho Diệp Huyền nặng nề một đòn. Bất quá, Diệp Huyền lại há có thể một mực tùy ý này thiên quân làm sàng làm bậy. Tại thiên quân thao túng hỏa diễm vẫn thạch lùi về sau lúc, Diệp Huyền trong tay, cũng không biết tại khi nào nhiều hơn một cái huyền băng kiếm. Đợi đến này huyền băng kiếm sinh ra lúc, vạn trượng thạch tượng trong tay cũng nhiều thêm một cái hư ảnh kiếm, kiếm dáng dấp ngược lại là cùng Diệp Huyền cầm trong tay huyền băng kiếm giống nhau như lúc. Duy nhất bất đồng chính là, này kiếm là vô hình, đồng thời, thể tích hơi chút đại một chút. Cũng chính là này hư ảnh, khổng lồ thể tích, xuất hiện lúc, dành cho người cực cường lực chấn nhiếp. Đi thôi. Lúc này thiên quân, điều khiển 9 viên thiên thạch, một cái đánh tới vạn trượng thạch tượng. Lúc này, vạn trượng thạch tượng lên Diệp Huyền động. Hắn sau lùi một bước, lại một bước tiến lên, đột nhiên một kiếm vung lên. Tại Diệp Huyền một kiếm vung lên lúc, tượng đá động tác cùng Diệp Huyền giống nhau như lúc, một bước lui về phía sau, sát theo đó, trong tay hư ảnh chi kiếm hung hăng vung lên, trực tiếp không sợ hai chút nào chém ở này 9 viên to lớn hỏa diễm vẫn thạch lên. Cũng chính là này kinh người một kiếm vung chém, phảng phất hàm chứa vô tận man lực, dĩ nhiên xanh xanh đem này hàm có đáng sợ lực phá hoại 9 viên hỏa diễm vẫn thạch cho đánh lui. Chuyện này, nhìn thấy chính mình 9 viên hỏa diễm vẫn thạch bị đánh lui, Thiên Quân khuôn mặt lộ ra khó có thể tin biểu hiện. Thời gian này Diệp Huyền cũng không hề giảng hòa, hắn chém đánh lui này hỏa diễm vẫn thạch, sát theo đó, vạn trượng thạch tượng lại một lần nữa tiến công, lại là nhảy nhảy dựng lên, từ trên trời giáng xuống chém xuống một kiếm. Cái này một chạm, bổ vào này 9 viên hỏa diễm vẫn thạch lên một viên. Viên này bị tượng đá bổ trúng hỏa diễm vẫn thạch, trong lúc nhất thời có chút dao động bất ổn, thậm chí có thể rõ ràng nghe được răng rắc âm thanh âm vang lên. Này kiên cố không thúc hỏa diễm vẫn thạch, dĩ nhiên có chút vỡ vụn xu thế. Cảm giác được chính mình này hỏa diễm vẫn thạch tựa hồ bị nhất định phá hoại, Thiên Quân há có thể không sợ, hắn cũng không dám nữa dùng này hỏa diễm vẫn thạch cùng Diệp Huyền tượng đá cứng đối cứng, trong lúc nhất thời điều khiển này 9 viên hỏa diễm vẫn thạch, bước nhanh trở về, trôi nổi ở trước người của mình. Phải biết, này hỏa diễm vẫn thạch có thể có hôm nay đáng sợ uy lực, là tới từ ở hắn tế luyện vạn năm kết quả. Thời gian này, từ phương xa nhìn lại, Diệp Huyền đứng ở đó vạn trượng thạch tượng lên, sừng sững với vạn trượng trên không, mà Thiên Quân nhưng là trôi nổi tại cao vạn trượng không trung, trước người lơ lửng 9 viên hình thể to lớn hỏa diễm vẫn thạch. Bọn họ một người điều khiển này hình thể khổng lồ tượng đá, một người nhưng là điều khiển này 9 viên liều lĩnh khủng bố hỏa diễm thiên thạch. Hai người cách nhau không biết bao xa khoảng cách giằng co, trên mặt đất vô cùng chật vật, có thể thấy được đến từ chính bọn hắn quá trình chiến đấu. Diệp Huyền đứng trên vạn trượng thạch tượng, cũng không hề dễ dàng khởi xướng tiến công. Trong đầu của hắn suy nghĩ vạn ngàn. Xem ra, đạt đến địa thánh cảnh sau, quả thật có thể trình độ nhất định khống chế này vạn trượng thạch tượng, đồng thời, hoàn toàn thức tỉnh rồi tu la chi huyết, điều khiển vạn trượng thạch tượng, cũng không lại giống như là vừa bắt đầu như thế, chân khí tiêu hao nhanh như vậy rồi. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Trước đây, cho dù là quy thần kỳ thời điểm, hắn điều khiển vạn trượng thạch tượng, phát động công kích cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ đạt đến địa thánh cảnh, lại điều khiển tượng đá này, dù cho liên tục phát động mấy lần công kích, tiêu hao chân khí, cũng không đến nỗi để Diệp Huyền thịt đau cực điểm rồi. Xem ra, về sau vận dụng này vạn trượng thạch tượng, ngược lại là có thể mang đến cho ta không ít vui mừng. Chỉ bất quá, tiêu hao chân khí vẫn phải là chú ý một ít, bằng không sơ ý một chút, ta đây địa thánh cảnh chân khí cũng ăn không no hắn. Diệp Huyền nhưng là rất rõ ràng, này chính là năm đó này Tu La Chi chủ trưởng Việt sử dụng đồ vật. Chính mình thật nếu muốn tùy tâm sở dục sử dụng, địa thánh cảnh không đầy đủ, còn phải đạt đến thiên thánh cảnh vừa mới đã đủ. Cùng lúc đó, Cựu Trận cùng Quỷ Sát bên này, hai người cùng nhau động thủ, áp chế phong đạo. Mà toàn bộ trong thiên địa, lan tràn tất cả đều là quỷ sát tà khí. Tà khí đưa đến tác dụng thập phần rộng khắp, một là đang ở tà khí bên trong, phong đạo hành động nhận lấy ảnh hưởng. Hai là này tà khí xuất hiện, quỷ sát đang ở tà khí bên trong, hoàn toàn là như cá gặp nước bình thường. Thời gian này phong đạo, hoàn toàn là bị động chịu đòn, dù cho thực lực đó còn trên thiên quân, nhưng là đối mặt một cái lâu năm địa thánh cảnh cùng với một cái quỷ ngục bên trong từng đạt đến minh quỷ đỉnh phong quỷ sát, áp lực cũng là cực kỳ to lớn. Hay là phong đạo không e ngại cựu trận, đối cựu trận công pháp giải cực kỳ, có thể làm ra một ít tạm thời ứng với biến lĩnh ra, nhưng đối với quỷ sát, hắn chính là e ngại vô cùng. Bởi vì, bất kể là quỷ sát thực lực hay là thủ đoạn, ở trong mắt hắn, đều là không biết bao nhiêu. Cũng chính là đối phong đạo áp chế, làm cho quỷ sát cùng cựu trận áp lực, so với Diệp Huyền nhẹ rất nhiều. Lúc này cựu trận, cảm thấy Diệp Huyền bên kia tình huống chiến đấu, nhìn chằm chằm Diệp Huyền dưới trướng vạn trượng thạch tượng, trong lúc nhất thời có nghi hoặc trong lòng, lẩm bẩm nói, đó là cái gì? Hiển nhiên, đối với cái này vạn trượng thạch tượng, cựu trận không có chút nào rõ ràng. Mà quỷ sát nhìn chằm chằm này vạn trượng thạch tượng, trong lúc nhất thời bình tĩnh nói, xem ra, bọn họ bên kia chiến đấu đã tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, cũng gần kết thúc rồi. Dứt lời lời này, quỷ sát cũng không có giải thích quá nhiều, một thân tà khí xung thiên, lại một lần nữa hướng về phong đạo mà đi. Quay trở lại lần nữa Diệp Huyền bên này lúc, Diệp Huyền cùng Thiên Quân một đôi ánh mắt, dĩ nhiên đặt ở lẫn nhau trên người. Dưới người của ngươi, vậy rốt cuộc là cái gì? Thiên Quân ánh mắt lạnh lẽo, hắn đầu tiên là kiểm tra rồi một bên của mình hỏa diễm vân thạch, phát hiện một viên hỏa diễm vân thạch dĩ nhiên có vỡ vụn vết tích, lúc này mới trầm giọng nói. Hỏa diễm vân thạch bị thương, hắn tâm cũng giống như đang chảy máu bình thường. Này, ta nghĩ ta liền không có lý do gì nói cho ngươi biết đi. Diệp Huyền mặt không thay đổi nói ra, tiếp chiêu đi, ngươi hẳn là rõ ràng, chúng ta trong lúc đó, đều là được có một cái, phải ngã ở nơi này. Thiên Quân quát tầm lên, thế thì ở nơi này, nhất định là ngươi. Diệp Huyền không nói gì nữa, hắn điều khiển vạn trượng thạch tượng, dẫm lấy mặt đất, làm cho đại mà rung động hướng phía trước chạy như bay, tốc độ này nhanh chóng, lóe lên liền qua, tuyệt đối muốn so Diệp Huyền triển khai xúc địa thành thốn cùng đại na di chi pháp còn muốn không biết nhanh hơn bao nhiêu. Thậm chí chỉ là trong một nháy mắt, này vạn trượng thạch tượng tiểu dĩ nhiên đi tới thiên quân trước mặt. Đợi đến đi tới thiên quân trước mặt lúc, Diệp Huyền điều khiển vạn trượng thạch tượng, thẳng đến ngang trời nhảy một cái, này trong tay hư ảnh chi kiếm, sinh sinh bổ xuống. Xem đến nơi này, thiên quân con ngươi một cái co rút lại, này vạn trượng thạch tượng khổng lồ như thế thể tích, hắn không thể tránh khỏi, chỉ có thao túng 9 viên tượng đá, lại một lần nữa chống đối. Nhưng là, này vạn trượng thạch tượng man lực đáng sợ, quả thực cho người kinh hồn bạt vía, 9 viên hỏa diễm vẫn thạch lại một lần nữa chống đối, thừa nhận cái kia đáng sợ cự lực, dĩ nhiên lại có một viên hỏa diễm vẫn thạch bị trọng thương. Đợi đến viên này hỏa diễm vẫn thạch bị trọng thương lúc, thiên quân trong lúc nhất thời không khống chế được, máu tươi phun ra tung tóe. Hiển nhiên là bản mệnh pháp bảo bị thương, hắn cũng sẽ bởi vậy bị thương. Cảm giác được này, thiên quân vội vã điều khiển 9 viên thiên thạch nhanh chân lui về phía sau. Mà Diệp Huyền nhưng là cũng chưa hề đụng tới, hắn trong tay nhiều hơn này cửu tiêu trường cung. Này cửu tiêu trường cung xuất hiện lúc, Diệp Huyền trực tiếp nhắm vào này phi hành thiên quân, chân khí mũi tên lập tức sinh ra. Vạn trượng thạch tượng trong tay cũng nhiều thêm cung, đồng thời lấy dương cung tư thế, hư ảnh mũi tên nhắm vào thiên quân. Vèo. Lúc này Diệp Huyền dương cung bắn tên làm liền một mạch, không có chút gì do dự, tên đã lắp vào cung, há có không phát đạo lý. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền nhanh như tên bắn ra, mà vạn trượng thạch tượng mũi tên cũng đã nhưng rời dây cung. Một mũi tên bắn về phía thiên quân. Chương 1161, chắc chắn đạp phá cửu tinh vương triều. Mũi tên này phảng phất có thể cắt ra không khí, tốc độ nếu như chớp giật. Chỉ chớp mắt, cửu dĩ nhiên đi tới thiên quân trước người. Đáng ghét. Cảm giác được này ẩn chứa có đáng sợ lực đạo một mũi tên, thiên quân cắn răng một cái quan, dĩ nhiên không còn dám dùng của mình bản mệnh pháp bảo hỏa diễm vẫn thạch để ngăn cản, mà là xoay người lúc, trong tay pháp quyết biến động. Trong chớp mắt, trên mặt đất đột nhiên rất nhiều thổ nhưỡng hội tụ mà ra, trực tiếp tạo thành một cái tường đất, nỗ lực để ngăn cản ở Diệp Huyền mũi tên này. Chỉ bất quá, đợi đến mũi tên này đánh vào này trên tường đất lúc, mâu cùng lá chắn đối quyết thắng bại, tiểu dĩ nhiên kết quả. Giang giác, giang giác. Này tường đất trong thời gian ngắn tan rã ra, mà mũi tên nhưng là phương vị không thay đổi, lại một lần nữa hướng về thiên quân mà đi. Chuyện này, thiên quân hít sâu một hơi, hắn có thể tự hào phòng ngự, dĩ nhiên không chống đỡ được Diệp Huyền thế tiến công. Thậm chí ngay cả mũi tên này, mũi tên phương vị đều không có cái gì thay đổi. Chẳng lẽ nói, muốn chống đối Diệp Huyền này thế tiến công, nhất định phải đắc dụng chính mình này hỏa diễm vẫn thạch không thể. Thầm nghĩ, thời gian dĩ nhiên không kịp. Thiên quân chỉ có thao túng này 9 viên hỏa diễm vẫn thạch chống đối tại trước người mình, đến ngăn cản Diệp Huyền mũi tên đột tiến. Ầm ầm ầm. Này đinh thai nhức góc tiếng vang bồi hồi tứ phương. Hỏa diễm vẫn thạch thành công chống lại rồi Diệp Huyền mũi tên công kích. Đáng ghét. Tuy nói chống lại rồi Diệp Huyền mũi tên công kích, nhưng là Thiên quân sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn hiện tại con mắt nhìn chằm chằm Diệp Huyền dẫm lấy vạn trượng thạch tượng, trong lúc nhất thời nghĩ làm sao tiến công với Diệp Huyền. Hắn phải giết Diệp Huyền, chỉ có giết Diệp Huyền, đến từ chính Diệp Huyền áp bức mới sẽ kết thúc. Nhưng là, có kia vạn trượng thạch tượng tại, muốn giết Diệp Huyền, căn bản không khả năng. Mà lúc này, này vạn trượng thạch tượng, dĩ nhiên lại làm ra lùi về sau dương cung động tác. Lần này, ngươi nên như thế nào chống đối? Diệp Huyền đứng ở nơi này vạn trượng thạch tượng lên, tự lẩm bẩm nói ra. Diệp Huyền dương cung bắn tên, làm liền một mạch, một mũi tên lại một lần nữa bắn ra. Mũi tên này, lại một lần nữa cho thiên quân đã tạo thành cực cường lực uy hiếp. Gay go. Nhìn thấy Diệp Huyền lại bắn ra một mũi tên, Thiên quân trong lúc nhất thời kinh hãi đến biến sắc. Tuy nói vạn trượng thạch tượng bắn tên uy lực, cùng này vung kiếm uy lực kém rất nhiều, nhưng là bây giờ một mũi tên không được, Diệp Huyền còn có thể lại bắn ra một mũi tên, cũng phải thiệt thòi hắn có này tự nhiên giới hỏa diễm vẫn thạch làm chống đối, nếu như là những thứ khác địa thánh cảnh, thực lực hơi chút kém hơn một chút, đã sớm được cắt chém không gian, trốn vào đi để ngăn cản mũi tên này rồi. Trong lòng không có bất kỳ biện pháp nào, Thiên quân trong lòng biết địa thánh cảnh giao thủ cắt ra không gian trốn vào đi là không thể nào, chỉ có nhanh chân lui về phía sau, dự định lại lấy hỏa diễm vẫn thạch chống đối. Chỉ bất quá, ý niệm này mới vừa mới mọc lên lúc, hắn dư quang, đột nhiên liếc về này vạn trượng thạch tượng động tác. Lúc này vạn trượng thạch tượng, lại một lần nữa bắn ra một mũi tên. Đăng nhập HTTP, choe nụ ạ toài để đọc chuyện. Cho tới, mũi tên thứ 2, mũi tên thứ 3. Này vạn trượng thạch tượng, liên tiếp bắn ra 5 mũi tên. Nhìn thấy này 5 mũi tên tiền hậu bất nhất hướng về chính mình mà đến, thiên quân tê cả da đầu. Này có thể nên làm thế nào cho phải? Uy lực như vậy, cho dù chính mình thật trốn vào cắt chém bên trong không gian, cũng là không làm nên chuyện gì. Nghĩ thầm nơi này, Thiên Quân chỉ có mạnh mẽ dùng này hỏa diễm vân thạch để ngăn cản. Này 9 viên hỏa diễm vân thạch song song chống đối tại trước người của hắn, năm thanh mũi tên nếu như nhanh như tia chớp đến, trực tiếp đánh vào này 9 viên hỏa diễm vân thạch lên. Trong chớp mắt này, bao táp kia bao phủ mà lên, đáng sợ uy thế, làm cho đại địa đều không được căn bình. Có thể rõ ràng nghe được là giang giác, giang giác. Thiên Quân 9 viên hỏa diễm vân thạch trong đó 2 viên vỡ thành mấy nửa. Này hỏa diễm vân thạch lại bị phá hủy. Không thể, điều này sao có thể? Thiên Quân trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nhìn trước mắt vỡ vụn giá hỏa diễm vân thạch. Chính mình cái này cần lấy tự hào hỏa diễm vân thạch, dĩ nhiên vỡ vụn. Xì xì. Bản mệnh pháp bảo hỏa diễm vân thạch vừa mới vỡ vụn nháy mắt, Thiên Quân phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt mơ hồ, tâm thần bị trọng thương. Phải biết này hỏa diễm vân thạch chính là bản mệnh pháp bảo của hắn, vỡ vụn 2 viên, hắn cũng phải chịu thương, nếu như 9 viên tất cả đều nát, vậy hắn tất nhiên nguyên khí đại thương, e sợ một điểm sức chiến đấu cũng bị mất. Này tượng đá rốt cuộc là cái gì? Thiên Quân trong lòng tràn đầy chấn động. Làm sao có khả năng mạnh như vậy? Bất kể là hắn vung kiếm vẫn là bắn tên, uy lực đều cường hãn đáng sợ. Kinh ngạc trong lòng người, lúc này, Thiên Quân đột nhiên cảm thấy phía trước một trận cuồng phong hô khiếu, đợi đến lúc ngẩng đầu lên, lại phát hiện Diệp Huyền này vạn trượng thạch tượng, dĩ nhiên vung kiếm hướng về phía bên mình bổ tới, này thân thể cao lớn che kín bầu trời, làm cho hắn mảnh đất này mặt dĩ nhiên cho tối lại. Cảm giác được nơi này, Thiên Quân trong lòng một cái lộ bộ, dù cho trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng vẫn là chỉ có dùng này hỏa diễm vân thạch để ngăn cản Diệp Huyền thế tiến công. Trong lúc nhất thời, Diệp Huyền tụ lực một kiếm, sinh sinh đập vào này hỏa diễm vân thạch lên. Cứ như vậy, trong đó 2 viên hỏa diễm vân thạch trực tiếp một trận run rẩy, chính là vỡ vụn thành mấy nửa. Thiên Quân lại là một trận tâm thần run rẩy, suýt chút nữa con mắt tối sầm lại, té xỉu đi qua, hắn chỉ có môi khẽ nhúc nhích, lợi dụng pháp quyết đến chấn định tâm thần của chính mình. Ngươi còn mấy viên hỏa diễm vân thạch có thể chống đối? Diệp Huyền trầm giọng quát nói. Thế tiến công cũng không có đình chỉ xuống, hắn một kiếm vung xuống sau. Sát theo đó, lại là một kiếm, hướng về phía dưới hạ xuống. Thiên Quân trước mắt nơi nào còn dám mạnh mẽ chống đỡ Diệp Huyền thế tiến công, hắn liên tục bại lui, chỉ có nhanh chân lui về phía sau, không dám cùng Diệp Huyền cứng đối cứng. Thời điểm này, cho dù là hắn có thể tự hào hỏa diễm vân thạch cũng vô cùng chật vật, cùng Diệp Huyền này phong mang đáng sợ thế tiến công căn bản không so chiêu, một khi bị đụng vào, cũng sẽ bị trực tiếp đập nát.